Chương 2520, Phệ Thiên tộc thành lũy. Nữ Oa điện chủ trước khi còn tưởng rằng chỉ là phát hiện một hai bình thường Phệ Thiên tộc sinh vật. Bởi vì, thần hồn cảm ứng được chỉ là một cái Phệ Thiên tộc sinh vật. Mà kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, ít khả năng một mình hành động. Mỗi lần phát hiện kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc tung tích, cái kia hắn bên người đều có nhóm lớn Phệ Thiên tộc sinh vật. Phệ Thiên tộc sinh vật cái này quần thể, đối với kim thân vạn vật cảnh cũng là phi thường coi trọng. Kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc bạo phát, cơ hồ là có thể quét ngang vạn tộc sinh linh trong sở hữu trưởng khống giả cấp độ phía dưới sinh linh. Nữ Oa điện chủ phát hiện cái này Phệ Thiên tộc sinh vật khí tức, chỉ là ý định thuận tay diệt sát mất. Mà bây giờ, lại phát hiện là một cái kim thân vạn vật cảnh. Kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật xuất hiện ở chỗ này, nhưng lại chỉ là một cái một mình hành động, đây tuyệt đối không tầm thường. Nữ Oa điện chủ thu liếm khí tức, cẩn thận đi theo người. Nàng muốn nhìn một chút, cái này kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc muốn đi chỗ nào. Phệ Thiên tộc sinh vật am hiểu hư không, nhưng đối với mặt khác đạo pháp tất nhiên không thể am hiểu rồi. Phệ Thiên tộc sinh vật chiến đấu chém giết, đều dựa vào thân thể lực lượng cường đại chém giết, cái này tộc đàn ở bên trong, cơ hồ đều không nghiên cứu đạo pháp, chỉ biết ăn ăn ăn, thôn phệ hết thảy đến để thăng lực lượng. Cho nên, cái này kim thân Phệ Thiên tộc sinh vật, cũng không có phát hiện bị nữ Oa điện chủ truy tung. Mà hắn mặc dù tốc độ cực nhanh, có thể nữ Oa điện chủ chính là trưởng khống giả, tự là không thể nào truy tìm. Một mực truy tung hơn nửa tháng, rốt cục, cái kia, đó là Phệ Thiên tộc thành lũy sao? Nữ Oa điện chủ thân thể mềm mại hơi khẽ chấn động. Thịt của nàng mắt, thấy được một cái phảng phất là tổ chim đồng dạng thứ đồ vật, cái này như là tổ chim thứ đồ vật, toàn thân ngăm đen. Phệ Thiên tộc thành lũy, phi thường đặc thù, bởi vì, nó có thể tránh né hỗn độn sinh linh thần niệm dò xét. Tại hỗn độn sinh linh thần niệm dò xét ở bên trong, Phệ Thiên tộc bảo lôi giống như là ẩn hình. Chỉ dùng mắt thường, mới có thể chứng kiến. Loại tình huống này, muốn phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy độ khó tự quá lớn quá lớn. Dùng mắt thường dò xét hỗn độn, quả thực là hay nói giỡn. Chính là bởi vì như thế, Phệ Thiên tộc thành lũy là rất khó bị phát hiện. Tại trong lịch sử, phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy số lần cũng không nhiều, hơn nữa cơ hồ toàn bộ đều là dựa vào vận khí. Lúc này đây, nữ Oa điện chủ phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy, cũng là bởi vì vận khí. Nếu không là gõ tốt thấy được kim thân Phệ Thiên tộc, một đường truy tung tới, cái kia nữ Oa điện chủ tự tính toán dò xét cái này phiến hỗn độn hư không, cũng rất không có khả năng phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy. Thần niệm dò xét là không có hiệu quả. Nữ Oa điện chủ cứ như vậy nhìn xem, cái kia kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc tiến nhập thành lũy biến mất tại chính mình trong tầm mắt. Dùng thần niệm dò xét, cũng không có bất kỳ phát hiện gì khác lạ. Phệ Thiên tộc thành lũy xuất hiện ở cái địa phương này. Không đúng, Phệ Thiên tộc sinh vật tuyệt đối là tại uấn nhưỡng lấy sự tình gì. Nữ Oa điện chủ hai hàng lông mày chó chặt, Phệ Thiên tộc thành lũy số lượng là phi thường thiếu. Tại số lượng bên trên, khả năng so Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ còn muốn thiếu. Mà ở trong lịch sử, hỗn độn sinh linh cũng chỉ phá hủy qua một lần Phệ Thiên tộc thành lũy. Cái này thành lũy cực kỳ đặc thù, tại đạo pháp kháng tính bên trên quả thực đăng phong tạo cực. Hỗn độn sinh linh các loại thủ đoạn công kích, đối với Phệ Thiên tộc thành lũy khả năng liền một phần vạn hiệu quả đều phát huy không đi ra. Đơn giản mà nói, chính là người phát hiện thành lũy, đứng ở bên ngoài toàn lực ra tay oanh kích, có thể căn bản là cầm thành lũy không có bất kỳ xử lý pháp. Cái này thành lũy xuất hiện tại Tây vực tổng điện cách đó không xa hỗn độn hư không, đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Nữ Oa điện chủ ý thức được tình thế có chút nghiêm trọng rồi, nàng trực tiếp xé rách hỗn độn, thành lập trùng động về tới Tây vực tổng điện. Gia Khang điện chủ, nữ Oa điện chủ thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện tại Gia Khang điện chủ trước mặt. Ân, nữ Oa điện chủ, xảy ra chuyện gì? Gia Khang điện chủ chứng kiến nữ Oa điện chủ đột nhiên xuất hiện, vô ý thức mà hỏi. Nếu không là đã ra rất nghiêm trọng sự tình, nữ Oa điện chủ sẽ không cứ như vậy ra hiện ở trước mặt của hắn. Xảy ra chuyện lớn, nữ Oa điện chủ khuôn mặt ngưng trọng, Phệ Thiên tộc thành lũy xuất hiện, hơn nữa ngay tại Tây vực. Chuyện này phải lập tức rơi vào tay Hồng Quân Thiên Cung. Nữ Oa điện chủ nói ra, Phệ Thiên tộc thành lũy, điều này sao có thể? Nghe được nữ Oa điện chủ lời nói, Gia Khang điện chủ cũng đã biến sắc. Cái này thành lũy, tại cái gì vị trí? Gia Khang điện chủ hỏi. Đương nữ Oa điện chủ nói Phệ Thiên tộc thành lũy vị trí cụ thể về sau, Gia Khang điện chủ sắc mặt càng làm khó dễ xem. Phệ Thiên tộc thành lũy ra hiện ra tại đó, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân. Chỉ sợ, Phệ Thiên tộc mục tiêu, tự là Tây vực tổng điện. Nữ Oa điện chủ phân tích nói ra, cái kia Phệ Thiên tộc thành lũy, khoảng cách Tây vực tổng điện xác thực không tính xa. Theo cái kia thành lũy vị trí, đến Tây vực tổng điện, tự tính toán không thành lập trùng động dựa vào phi hành, cũng không cần quá lâu thời gian. Còn nữa nói, phệ thiên tộc sinh vật am hiểu hư không xuyên thẳng qua, coi như là nhỏ yếu thực lực phệ thiên tộc, đều có thể rất nhanh tự đi tới Tây vực tổng điện tại đây. Tin tức, rất nhanh tự truyền đến Hồng Quân Thiên Cung. Khuê nhân phó cung chủ bọn người, cũng đều vạn phần giật mình, toàn bộ thiên cung lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Thiên cung, cùng với các trung cực thế lực, cũng đều lập tức liên hệ hỏi thăm mặt khác tam vực tình huống. Trước mắt đến xem, phệ thiên tộc sinh vật mục tiêu, xác thực tự là Tây vực tổng điện. Phệ thiên tộc thành lũy số lượng phi thường thiếu, rất không có khả năng đồng thời tại bốn vực đều xuất hiện. Nếu như bọn hắn thật sự ý định công kích sát lục thần điện tổng điện, cũng sẽ không đem binh lực phân tán đến bốn phía, khả năng nhất đúng là tập trung một chỗ tiến hành công kích, tại trong thời gian ngắn phá hủy một chỗ tổng bọc hậu trắng trợn thôn vệ một phen tự lập tức lui lại. Nếu như phệ thiên tộc sinh vật thật sự chuẩn bị công kích Tây vực tổng điện, cái kia vấn đề tựu nghiêm trọng rồi, chúng ta cần phải báo cho đạo tổ. Chỉ là, cung chủ đại nhân trước đó lần thứ nhất ly khai thiên cung, đến nay đều không có trở lại, cũng liên lạc không được. Khuê nhân phó cung chủ đầy mặt khuôn mặt u sầu, phệ thiên tộc thành lũy xuất hiện, phải mau chóng phá hủy. Thế nhưng mà, muốn phá hủy phệ thiên tộc thành lũy, chúng ta những trưởng khống giả này đều lực bất tòng tâm, cần trung cực cường giả ra tay, hơn nữa muốn nhiều trung cực cường giả liên thủ mới được. Mặt khác mấy cái trung cực thế lực, nói như thế nào? Dương Diễm điện chủ ngưng lông mày nói, ai, trung cực cường giả muốn đi trước Tây vực tổng điện phụ cận phệ thiên tộc thành lũy, cũng không có khả năng lập tức qua đi. Tự tính toán có một cái hai cái trung cực cường giả vừa vặn có rảnh đi qua, cũng không cách nào phá hủy mất thành lũy. Hơn nữa một khi có trung cực cường giả công kích thành lũy, cái kia phệ thiên tộc sinh vật hơn phân nửa đều sẽ lập tức chuyển di thành lũy. Khâu Luân điện chủ lắc đầu nói, chuyện này, quá khó giải quyết rồi, tất cả mọi người không có quá tốt xử lý pháp ứng đối. Lúc này Tây vực tổng điện, hào khí cũng càng phát khẩn trương. Phệ thiên tộc thành lũy đã tại không quá chỗ xa xa bị phát hiện, có thể bọn hắn nhưng không cách nào phá hủy, đây đối với Gia Khang điện chủ, Nữ Hoa điện chủ mà nói, đều là một loại dày vò. Mấy ngày sau, vài đạo thân ảnh đến Tây vực tổng điện. Gia Khang cùng Nữ Hoa đều chủ động nghênh đón cái này vài tên theo Nam vực tổng điện tới Vạn Thánh cốc thành viên. Chương 2521, trưởng khống giả tề tụ. Vạn Thánh cốc, ngũ đại trung cực thế lực một trong. Tự sát lục thần điện mà nói, Vạn Thánh cốc phụ trách chính là Nam vực. Hôm nay đến Tây vực tổng điện vài tên Vạn Thánh cốc thành viên ở bên trong, cũng là một vị hỗn độn điện chủ cấp trưởng khống giả dẫn đội. Trừ vị này hỗn độn điện chủ cấp tồn tại bên ngoài, còn có hai cái Vạn Thánh cốc đệ tử, đều là tương đương với hư không thần điện hư không chi tử thân phận có 102 thiên tài. Nữ Hoa điện chủ hiệp trợ Gia Khang điện chủ đem Vạn Thánh cốc nhân viên dàn xếp tốt. Lại qua 3 ngày, theo Bắc vực tổng điện có 4 gã Vô Cương Linh Sơn thành viên đã đến. Vô Cương Linh Sơn phụ trách chính là sát lục thần điện Bắc vực tổng điện. Ngày thứ tư, theo Đông vực tổng điện lại có 3 gã Lạc Thủy thần cung thành viên đã đến. Mấy cái trung cực thế lực thành viên đều là vì Tây vực tổng điện phụ cận phát hiện Phệ Thiên tộc thành lũy, cho nên mới cố ý chạy đến. Phệ Thiên tộc thành lũy mặc dù là ở Tây vực tổng điện bị phát hiện, nhưng quan hệ trọng đại, liên lụy đến toàn bộ vô tận hỗn độn. Tại tiếp được 10 ngày thời gian ở bên trong, hư không thần điện cũng có một vị các chủ mang theo 2 gã hư không chi tử đã đến. Ngoại trừ ngũ đại trung cực thế lực bên ngoài, 7 quốc cũng lục tục có trưởng khống giả cấp độ cường giả đến Tây vực tổng điện. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền có vượt qua 10 cái trưởng khống giả tụ tập đã đến sát lục thần điện Tây vực tổng điện. Mà trong khoảng thời gian này, chúng trưởng khống giả đều tại thương nghị như thế nào đối phó phệ thiên tộc thành lũy. Tại Tây vực tổng điện một cái trong đại sảnh, chư vị đến từ ngũ địa 7 quốc trưởng khống giả cấp độ tồn tại đều tụ tập ở chỗ này. Chủ trì hội nghị tự nhiên là Hồng Quân Thiên Cung Gia Khang điện chủ, bởi vì hắn là sát lục thần điện Tây vực tổng điện điện chủ. Phệ thiên tộc thành lũy xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên. Gia Khang điện chủ ánh mắt nhìn hướng ở đây trưởng khống giả. Đúng vậy a, phệ thiên tộc thành lũy có một cái tác dụng, tự là thành lập siêu cấp trùng động. Tại Tây vực tổng điện phụ cận xuất hiện phệ thiên tộc thành lũy, có 9 thành khả năng, phệ thiên tộc sinh vật là ở thành lập siêu cấp trùng động. Một khi siêu cấp trùng động kiến thành, như vậy sẽ có vô số phệ thiên tộc sinh vật xuất hiện. Nói cách khác, mục tiêu của bọn hắn là Tây vực tổng điện. Vạn Thánh cốc trưởng khống giả gật gật đầu nói ra, ân, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Phệ thiên tộc sinh vật nếu quả thật ý định công kích Tây vực tổng điện, như vậy bọn hắn hiện tại chưa động thủ, đã nói lên cái này siêu cấp trùng động chưa thành lập thành công. Có thể nếu không quản không hỏi, sớm muộn bọn hắn đều thành lập thành công. Vô Cương Linh Sơn trưởng khống giả nói ra, phệ thiên tộc thành lũy, thành lập siêu cấp trùng động, dựa theo kinh nghiệm trước kia xem, là cần không ngắn ngủi thời gian. Chỉ là, chúng ta trước mắt không cách nào xác định cái này Phệ Thiên tộc thành lũy ra sao lúc xuất hiện tại Tây vực tổng điện phụ cận. Nữ Oa điện chủ gần đây phát hiện cái này Phệ Thiên tộc thành lũy, nhưng nói không chừng nó đã tại đâu đó đã lâu rồi, một mực không có bị phát hiện mà thôi. Lạc Thủy Thần cung trưởng khống giả chậm rãi nói ra, tại ngũ đại trung cực trong thế lực, hư không thần điện thần bí nhất, mà Lạc Thủy Thần cung tắc thì đặc thù nhất. Bởi vì, Lạc Thủy Thần cung vạn vật cảnh, trưởng khống giả cấp độ tồn tại, chín thành đã ngoài đều là nữ tính. Tại Lạc Thủy Thần cung, nữ tính muốn so với nam tính địa vị cao hơn nhiều. Coi như là đồng dạng thực lực nam nữ sinh linh tại Lạc Thủy Thần cung, cái kia tất nhiên là nữ tính sinh linh địa vị rất cao quyền lực càng lớn. Thế nhưng mà, dùng chúng ta bây giờ năng lực, căn bản là không cách nào phá hủy cái này Phệ Thiên tộc thành lũy. Muốn phá hủy một cái thành lũy, cần hơn nhiều tên trung cực cường giả đồng thời ra tay mới được. Cho tới bây giờ, chưa có bất kỳ một vị trung cực cường giả đến Tây vực tổng điện. Gia Khang điện chủ nhíu mày, lắc đầu nói ra, ta hư không thần điện điện chủ đại nhân, trước mắt không tại hư không thần điện tổng bộ trong. Mặc dù đã đưa tin cho điện chủ đại nhân, nhưng cũng không thể xác định điện chủ đại nhân khi nào có thể tới. Hư không thần điện một vị các chủ cũng là trưởng khống giả cấp độ, lên tiếng nói ra. Ta vô cương linh sơn chủ đại nhân ngược lại là tại linh sơn ở trong, hắn nói dùng một mình hắn, thì không cách nào phá hủy Phệ Thiên tộc thành lũy. Hắn như hiện thân công kích Phệ Thiên tộc thành lũy, cái kia Phệ Thiên tộc sinh vật tất nhiên sẽ lập tức chuyển di thành lũy. Chúng ta cũng biết, Phệ Thiên tộc thành lũy thì không cách nào dùng thần niệm điều tra đến. Như Phệ Thiên tộc đem thành lũy chuyển di, còn muốn tìm được tựu khó khăn. Nếu như bọn hắn lui lại khá tốt, nhưng vấn đề là, bọn hắn nếu thật chuẩn bị công kích Tây vực tổng điện, tựu nhất định là chủ tính thật lâu, chắc chắn sẽ không đơn giản lui lại. Bọn hắn chuyển di thành lũy, giấu ở mặt khác một chỗ, lại lần nữa mới xây lập siêu cấp trùng động, chúng ta đây hội càng thêm bị động. Vô cương linh sơn cường giả chậm rãi nói ra, hắn nói rất có lý, một khi có trung cực cường giả công kích Phệ Thiên tộc thành lũy, Phệ Thiên tộc sẽ không ngốc núc ních lưu tại nguyên chỗ, bọn hắn hội chuyển di thành lũy. Phệ Thiên tộc phi thường am hiểu hư không, mà hư không thành lũy lại là chiến tranh cơ khí, chế tạo trùng động cái kia vô cùng đơn giản, coi như là trung cực cường giả cũng không cách nào tập trung chuyển di Phệ Thiên tộc thành lũy. Vấn đề phi thường nghiêm trọng, cho nên, trừ phi là có tuyệt đối nắm chắc, bằng không thì trung cực cường giả khẳng định không thể đơn giản ra tay công kích Phệ Thiên tộc thành lũy. Mà muốn có tuyệt đối nắm chắc, cái kia ít nhất cần 5 cái trung cực cường giả liên thủ tiến hành phá hủy. Không có những biện pháp khác, chúng ta chỉ có thể ở chờ trung cực cường giả tụ hợp đồng thời, một bên trì hoãn Phệ Thiên tộc thành lũy thành lập siêu cấp trùng động. Gia Khang điện chủ hít vào một hơi nói, Gia Khang điện chủ, người xác định muốn chấp hành kế hoạch kia sao? Lạc Thủy Thần cung cường giả ánh mắt lóe lên hỏi, chỉ có thể chấp hành kế hoạch này, ít nhất cũng phải biết rõ cái này Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Nếu bọn họ thật sự tại thành lập siêu cấp trùng động, vậy thì phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Gia Khang điện chủ gật gật đầu, vậy được, ta đồng ý, ta cũng đồng ý chấp hành kế hoạch này. Tất cả mọi người đồng ý, cái kia cứ làm như thế a. Ân, để cho chúng ta những thiên tài kia, tất cả vào đi. Mọi người lục tục mở miệng. Sau một lát, từ bên ngoài, lại đi tới hơn 10 thân ảnh. Cảnh Ngôn, liền tại những thân ảnh này trong đó. Cái này hơn 10 cá nhân, là ngũ địa bảy quốc bên trong thiên tài thành viên. Chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, cái kia hư không thần điện các chủ, ánh mắt lập tức lăng lệ ác liệt. Trong đôi mắt, sát ý ẩn hiện, hư không thần điện cũng không quên, Cảnh Ngôn chém giết hư không thần điện một gã hư không chi tử Điệp Đông. Điệp Đông mặc dù là đạo pháp cảnh, nhưng sức chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Dùng 5 bước đạo pháp cảnh tu vi có thể địch nổi bình thường vạn vật cảnh, tiền đồ bất khả hạn lượng, cuối cùng nhất lại bị Cảnh Ngôn đánh chết. Hư không thần điện không có khả năng đơn giản buông tha Cảnh Ngôn, bọn hắn đối với Hồng Quân Thiên Cung phát ra gửi thông điệp nhiều lần, nhưng Hồng Quân Thiên Cung căn bản là không để ý tới. Cảnh Ngôn cũng chú ý tới cái kia hư không thần điện các chủ ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hắn giơ lên mục nhìn lại cùng hắn đối mặt. Hắc hắc, ngươi chính là Cảnh Ngôn, cái này các chủ âm hiểm cười một tiếng nói ra, đúng vậy. Ta chính là Cảnh Ngôn, xin hỏi các hạ là vị nào? Cảnh Ngôn hỏi ngược lại, hắn suy đoán ra đối phương hẳn là hư không thần điện người, bởi vì trước mắt mà nói, chỉ có hư không thần điện người đối với chính mình mới có lớn như vậy địch ý. Mặt khác mấy cái trung cực thế lực kể cả bảy quốc, cùng mình đều không có trực tiếp thù hận. Chương 2522, ta muốn xác nhận. Trên lý luận, chỉ có hư không thần điện người mới sẽ đối với chính mình như thế căm thù. Như là hư không thần điện muốn lộng chết Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đối với hư không thần điện cũng không có cái gì hảo cảm. Dù sao trước đã đem hư không thần điện triệt để đắc tội, tại thái độ bên trên, mặc dù chính mình khúm núm cũng sẽ không lấy được hư không thần điện thông cảm. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, tên kia hư không thần điện các chủ khí tức ngưng tụ, toàn thân sát ý oanh nổ bung. Mà trong đại sảnh mặt khác trưởng khống giả, cũng đều đem ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua về Cảnh Ngôn tin tức, biết rõ Cảnh Ngôn giết chết một gã hư không thần điện hư không chi tử. Bọn hắn phần lớn đều là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn, cũng kinh ngạc tại Cảnh Ngôn tuổi trẻ. Ông, nữ oa điện chủ bỗng nhiên gian đứng lên, Miết Thuần các chủ, người muốn làm cái gì? Nữ oa điện chủ dừng ở cái kia hư không thần điện các chủ. Người này tên gọi Miết Thuần, hắc hắc, phệ thiên tộc hư không thành lũy uy hiếp ngay tại trước mắt, ta tạm thời không cùng tiểu tử này so đo. Bất quá, tiểu tử này giết ta hư không thần điện hư không chi tử, chuyện này sẽ không tựu như vậy được rồi. Miết Thuần cười lạnh một tiếng nói, Miết Thuần các chủ, như vậy chuyện mất mặt tình, như thế nào theo miệng ngươi trong nói ra, ngược lại giống như rất sáng rọi đồng dạng đâu. Lạc Thủy Thần Cung cường giả cười nhạo một tiếng nói, Cảnh Ngôn đánh chết hư không chi tử Điệp Đông thời điểm, cũng là đạo pháp cảnh tu vi. Lại nói tiếp, hư không thần điện hư không chi tử bị cùng cảnh giới sinh linh đánh chết, cái này đối với hư không thần điện mà nói xác thực thật là sỉ nhục một việc. Nghe được Lạc Thủy Thần Cung cường giả nói, Miết Thuần các chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hung hăng trợn mắt nhìn thứ hai liếc. Mặc kệ như thế nào, kẻ này đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Miết Thuần các chủ âm tàn nói ra, vậy sao, Miết Thuần các chủ, ta ngược lại muốn biết, người ý định như thế nào lại để cho Cảnh Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không bằng hiện tại, người tự thử xem, lúc này thời điểm, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Lập tức, một đạo thân ảnh bước nhanh lách mình đi đến. Đúng là Tuyết Luân Quốc quốc chủ Trầm Uyên Đại Đế. Trầm Uyên Đại Đế cũng tự mình chạy tới Tây Vực Tổng Điện. Bảy quốc quốc chủ, trước khi đều không có tự mình tới, chỉ là lại để cho trong quốc gia trưởng khống giả cấp độ cường giả đến đây. Mà Trầm Uyên Đại Đế, lúc này lại là tự mình đã đến Tây Vực Tổng Điện. Trầm Uyên Đại Đế, Trầm Uyên Đại Đế đạo trường, toàn trường trưởng khống giả cấp bậc cường giả, toàn bộ đều đứng người lên. Trầm Uyên Đại Đế uy danh, đó cũng không phải là hay nói giỡn, đó là tiếp cận trung cực cường giả tồn tại, mặc dù đối mặt trung cực cường giả, cái kia cũng là có thể khiêu chiến. Ở đây những trưởng khống giả này, phần lớn đều bình thường một ít, tại Trầm Uyên Đại Đế trước mặt, thực không đủ xem. Miết Thuần các chủ sắc mặt càng khó coi. Lúc trước hư không thần điện một vị phó điện chủ tự mình đi Tuyết Luân Quốc yếu nhân, đều bị Trầm Uyên Đại Đế đuổi đi, hắn một cái các chủ, tại Trầm Uyên Đại Đế trước mặt thì càng không có lực lượng rồi, muốn kháng Trầm Uyên Đại Đế, hắn còn chưa đủ tư cách. Gặp qua Đại Đế, Cảnh Ngôn nhìn thấy Trầm Uyên Đại Đế, cũng liền bề bộn chào. Ha ha, Cảnh Ngôn tiểu hữu, lại gặp mặt, Trầm Uyên Đại Đế ha ha cười cười, cùng Cảnh Ngôn đánh nữa một cái bắt chuyện. Cảnh Ngôn cũng cười cười, Trầm Uyên Đại Đế đối với Cảnh Ngôn thái độ, làm cho ở đây những người khác trong nội tâm hồ nghi. Bọn hắn khó hiểu, Trầm Uyên Đại Đế vì sao đối với Cảnh Ngôn khách khí như thế. Trầm Uyên Đại Đế cùng Hồng Quân Thiên Cung, tựa hồ cũng không có gì thân mật liên hệ a. Trầm Uyên Đại Đế, mời ngồi. Gia Khang Điện Chủ vươn tay, thỉnh Trầm Uyên Đại Đế nhập tọa. Ân, các ngươi tiếp tục. Phệ Thiên Tộc Thành Lũy xuất hiện tại Tây Vực Tổng Điện phụ cận, chuyện này không phải chuyện đùa. Trong khoảng thời gian này, ta cũng lại ở chỗ này. Trầm Uyên Đại Đế khoát tay áo nói, tùy ý tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Mọi người lục tục một lần nữa đã ngồi trở về, cái kia Miết Thuần các chủ cũng trở nên trung thực rồi. Muốn điều tra Phệ Thiên Tộc Thành Lũy tình huống, nhất định phải tiến vào Phệ Thiên Tộc Thành Lũy ở trong. Mà trưởng khống giả không cách nào xuyên qua thành lũy, cho nên cần vạn vật cảnh cấp độ sinh linh tiến vào. Gia Khang Điện Chủ chậm rãi nói ra, nghe được câu này, Cảnh Ngôn bọn người đã biết rõ bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này rồi, bọn hắn khả năng cần muốn đi vào cái kia Phệ Thiên Tộc Thành Lũy. Chúng ta hội tuyên bố một cái thất hoàn chính thức sát lục nhiệm vụ này ban thưởng không thiết hạn mức cao nhất, hội căn cứ mỗi người tiến vào thành lũy sau biểu hiện, quyết định cụ thể ban thưởng. Tóm lại, là phi thường phong phú ban thưởng. Trong các ngươi, còn có nguyện ý chủ động xác nhận cái này thất hoàn sát lục nhiệm vụ hay sao? Gia Khang Điện Chủ tiếp tục nói, thất hoàn sát lục nhiệm vụ, đẳng cấp đã là phi thường cao. Sát lục nhiệm vụ, tổng cộng là có 9 cái cấp bậc. Trên thực tế, cửu hoàn sát lục nhiệm vụ tại sát lục thần điện trong lịch sử, đến nay chỉ tuyên bố qua một lần, đó là 4 vực tổng điện cộng đồng tuyên bố, mà nhận lấy nhiệm vụ người thì là trưởng khống giả cấp độ cường giả, thậm chí còn có trung cực cường giả trực tiếp tham dự. Không nói cửu hoàn sát lục nhiệm vụ, mà ngay cả bát hoàn sát lục nhiệm vụ tại trong lịch sử đều không có tuyên bố qua mấy lần. Nói như vậy, thất hoàn sát lục nhiệm vụ tựu là đỉnh tiêm sát lục nhiệm vụ rồi. Lúc này đây xác nhận nhiệm vụ này, chính là không có bước vào trưởng khống giả cấp độ sinh linh. Nhiệm vụ đẳng cấp, có thể nói là cao nhất được rồi. Về phần ban thưởng, Thất hoàn sát lục nhiệm vụ ban thưởng chi phong phú, chắc chắn sẽ không thiếu. Cảnh Ngôn bọn người đều không có lập tức lên tiếng. Cái này Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, tất nhiên cực độ hung hiểm, mặc dù bọn hắn mỗi cá nhân thực lực đều không kém, thậm chí đối mặt kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật đều có thể chém giết. Nhưng là, ai biết cái kia Phệ Thiên tộc thành lũy trong có hay không trưởng khống giả cấp độ Phệ Thiên tộc. Gặp được trưởng khống giả cấp độ Phệ Thiên tộc, cái kia Cảnh Ngôn bọn này vạn vật cảnh sinh linh tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Nhận lấy sát lục nhiệm vụ người, đem cũng tìm được một cái định hướng truyền tống lệnh bài. Gặp được chí mạng nguy hiểm, chỉ cần có thể ngăn trở sát thời gian này, là được kích phát cái này truyền tống lệnh bài hồi đi ra bên ngoài. Cho nên, mặc dù nói tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy hội rất nguy hiểm, nhưng ở an toàn bên trên vẫn đang có nhất định được cam đoan. Các ngươi, đều là ngũ địa bảy trong nước thụ nhất coi trọng có 102 thiên tài, ai cũng không muốn xem lại các ngươi vẫn lạc. Gia Khang điện chủ cười khẽ một tiếng còn nói, điện chủ đại nhân, ta nguyện nhận lấy nhiệm vụ. Tại Gia Khang điện chủ thoại âm rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn cái thứ nhất đi về phía trước ra một bước, lớn tiếng nói. Ân, Cảnh Ngôn, hắn muốn xác nhận lần này nhiệm vụ. Cảnh Ngôn động tác, hiển nhiên vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Bởi vì, tại mọi người thấy đến, Cảnh Ngôn thực lực rõ ràng cho thấy so sánh nhược. Coi như là nữ oa điện chủ, nàng cũng biết Cảnh Ngôn bước vào vạn vật cảnh không lâu. Mặc dù có thể xông qua luân hồi đạo tầng thứ hai, nhưng cùng ở đây mặt khác vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ thành viên so sánh với, khả năng chênh lệch vẫn tương đối đại. Tại đây vạn vật cảnh sinh linh, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, những thứ khác đều là như Uông Thuyên như vậy vạn vật cảnh đỉnh phong, hơn nữa là đạt tới vạn vật cảnh đỉnh phong thật lâu, đều tại cố gắng chạy nước giúp trưởng khống giả. Nói thật, nữ oa điện chủ cũng không hy vọng Cảnh Ngôn xác nhận nhiệm vụ này. Cái kia Phệ Thiên tộc thành lũy trong, kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật chắc chắn sẽ không chỉ có một hai cái, thậm chí khả năng có trưởng khống giả cấp độ Phệ Thiên tộc sinh vật tồn tại. Chương 2523, tiến vào thành lũy. Ngũ địa bảy quốc cái này hơn 10 tên thành viên trung tâm, cũng đều chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Những thành viên trung tâm này mặc dù chưa bước vào trưởng khống giả cấp độ, nhưng bọn hắn tại hỗn độn trong đều tính toán có khá lớn danh khí. Như Hồng Quân Thiên Cung Uông Thuyên, hắn mặc dù là Hồng Quân Thiên Cung đệ tử, nhưng là tại cái khác ngũ địa bảy trong nước ai lại không biết Uông Thuyên danh tiếng. Cảnh Ngôn mặc dù đánh chết hư không chi tử Điệp Đông thanh danh lan truyền lớn, nhưng hắn dù sao cũng là tân tấn mới quật khởi tuổi trẻ sinh linh. Tại chúng người ấn tượng ở bên trong, tất nhiên là còn lâu mới có thể cùng Uông Thuyên bọn người so sánh với. Có một ít người, khóe miệng thoáng giơ lên, trong miệng không nói chuyện, nhưng rõ ràng cho thấy có chút khinh thường. Cảnh Ngôn giết chết hư không chi tử, chỉ là đạo pháp cảnh hư không chi tử. Nếu như bất luận tiềm lực, chỉ luận thực lực lời nói, Điệp Đông cũng tự miễn cưỡng có thể cùng bình thường vạn vật cảnh sinh linh so sánh với mà thôi. Lần này tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy, tất nhiên sẽ có rất nhiều chém giết chiến đấu, đụng phải bình thường vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc đây cơ hồ không thể tránh né, đụng phải kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc đều là bình thường. Cảnh Ngôn tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy, lại có thể ở bên trong đợi bao lâu, chỉ sợ không dùng được vài ngày, nhất định phải dùng định hướng truyền tống bảo vật theo thành lũy trong truyền tống đi ra. Cảnh Ngôn, ngươi xác định muốn tiếp nhận cái này thất hoàn sát lục nhiệm vụ. Bì Khang điện chủ nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Bì Khang điện chủ đương nhiên biết rõ Cảnh Ngôn đã bước vào vạn vật cảnh, đổi xông qua luân hồi đạo tầng thứ hai. Dùng Cảnh Ngôn thực lực tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy mặc dù khả năng hay là thiên yếu, nhưng là chỉ cần không gặp đến kim thân Phệ Thiên tộc tựu vấn đề không lớn. Muốn thông qua luân hồi đạo tầng thứ hai, tựu cần đánh chết bình thường vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu, tốt, Bì Khang điện chủ cũng gật đầu. Hắn cánh tay vung lên, lưỡng đạo lưu quang hướng về Cảnh Ngôn rất nhanh bay tới. Một kiện là sát lục nhiệm vụ lệnh bài, một kiện khác thì là một cái phảng phất vòng tay đồng dạng thứ đồ vật. Nhiệm vụ lệnh bài không cần nhiều lời, mà cái này một kiện khác bảo vật liền là có thể tại thời gian cực ngắn trong theo Phệ Thiên tộc thành lũy truyền tống đi ra bảo vật. Thứ này, giá trị có thể không thấp, nếu là ở bên ngoài mua sắm, chỉ sợ là cần trên trăm vạn tinh thần thạch. Đối với Bì Khang điện chủ lại để cho Cảnh Ngôn xác nhận lần này nhiệm vụ, những ngoại nhân kia đều có chút ngoài ý muốn, nhưng không có người nói thêm cái gì. Điện chủ đại nhân, ta cũng muốn tiếp nhận này thất hoàn sát lục nhiệm vụ. Uông Thuyên theo sát rồi sau đó đứng dậy. Ngay sau đó, nguyên một đám ngũ địa bảy trong nước thành viên trung tâm đều đứng ra, tiếp nhận lần này thất hoàn sát lục nhiệm vụ. Nếu như không có cái kia truyền tống bảo vật, mọi người khả năng còn muốn suy nghĩ một chút có phải hay không vô cùng nguy hiểm. Mà bây giờ đã Tây Vực Tổng Điện cung cấp truyền tống bảo vật, cái kia tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy chẳng khác nào nhiều hơn một tầng bảo đảm, chỉ cần không phải tại cực trong thời gian ngắn bị giết chết, vậy bọn họ có thể thông qua cái này bảo vật truyền tống ra thành lũy. Ngũ đại trung cực thế lực đều có hai gã vạn vật cảnh thành viên trung tâm xác nhận nhiệm vụ. Bảy quốc bên trong, có 5 cái quốc độ phân biệt một gã thành viên trung tâm xác nhận nhiệm vụ. Mặt khác hai cái quốc độ, tắc thì không có thành viên xác nhận nhiệm vụ. Cái kia hai cái quốc độ, sẽ không có thành viên trung tâm đến Tây vực Tổng Điện. Tính toán ra, tổng cộng là có 15 người xác nhận lần này thất hoàn sát lục nhiệm vụ. Ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, người còn lại, tận tất cả đều là vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ. Mỗi người đạt được thứ đồ vật đều là giống nhau, một cái nhiệm vụ lệnh bài, một cái là truyền tống bảo vật. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại sẽ lên đường tiến về Phệ Thiên tộc thành lũy A. Bì Khang Điện chủ nói ra, đi thành lũy, trong đại sảnh mọi người, nhao nhao đứng dậy nói ra. Muốn đi vào thành lũy, chỉ có Cảnh Ngôn chờ 15 cái xác nhận nhiệm vụ vạn vật cảnh sinh linh. Nhưng những trưởng khống giả này cấp độ cường giả, cũng đều hội tiếp cận thành lũy, mật thiết chú ý Phệ Thiên tộc thành lũy. Nữ Oa Điện chủ biết rõ Phệ Thiên tộc thành lũy xác thực vị trí, cho nên mọi người phân biệt thành lập trùng động. Ước chừng hô hấp thời gian về sau, liền đều đến đó Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài. Nhìn xem cái này tòa Phệ Thiên tộc thành lũy, đến tất cả mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng. Cảnh Ngôn, một hồi các ngươi tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy về sau, có lẽ hội tách ra. Nói cách khác, tại sơ kỳ trong một đoạn thời gian, các ngươi tiến vào thành lũy người, đều muốn một mình hành động, ngươi nhất định phải cẩn thận. Còn có, phải cẩn thận hư không thần điện cái kia hai cái tiến vào thành lũy hư không chi tử. Hư không thần điện người tại thành lũy ở trong, chắc chắn sẽ không trợ giúp ngươi, thậm chí khả năng âm thầm đối phó ngươi. Nữ Oa Điện chủ truyền âm dặn dò Cảnh Ngôn, nữ Oa nương nương yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Ngôn cảm kích đối với nữ Oa Điện chủ đáp lại nói ra. Trầm Uyên Đại Đế, hiện tại tự lại để cho bọn hắn tiến vào thành lũy A. Bì Khang Điện chủ, nhìn về phía Trầm Uyên Đại Đế hỏi. Mọi người tại đây, hiển nhiên là Trầm Uyên Đại Đế thực lực mạnh nhất. Đương nhiên, cũng là Trầm Uyên Đại Đế địa vị tối cao. Ngũ địa bảy trong nước cao nhất thủ lĩnh, lúc này ở trường chỉ có Trầm Uyên Đại Đế một cái. Hành động lần này chỉ huy, là Bì Khang Điện chủ ngươi. Như thế nào làm, ta sẽ không hỏi đến. Ta ở chỗ này, tự là hỗ trợ, có cái gì cần ta làm, ta sẽ ra tay. Trầm Uyên Đại Đế nở nụ cười một tiếng nói. Tốt, Bì Khang Điện chủ gật đầu. Chư vị, các ngươi hiện tại có thể tiến vào thành lũy rồi. Nhớ lấy, gặp được nguy hiểm, liền lập tức kích phát truyền tống bảo vật. Bì Khang Điện chủ vung tay lên nói ra. Siêu siêu siêu, Cảnh Ngôn chờ 15 tên ngũ địa bảy quốc thành viên trung tâm, rất nhanh hướng về Phệ Thiên tộc thành lũy phi hành qua đi. Cái này Phệ Thiên tộc thành lũy, cũng không phải hoàn toàn phong bế. Nếu như hoàn toàn phong bế, vậy thì hội ngăn cách hết thảy, điều này hiển nhiên không được, bởi vì Phệ Thiên tộc thành lũy cũng cần hấp thu năng lượng. Đơn giản mà nói, Phệ Thiên tộc thành lũy là có năng lượng khe hở. Chỉ là, trưởng khống giả cấp độ hỗn độn sinh linh không cách nào xuyên qua năng lượng khe hở. Chỉ có trưởng khống giả phía dưới hỗn độn sinh linh mới có thể thông qua năng lượng khe hở tiến vào đến thành lũy bên trong. Cảnh Ngôn, tiến vào thành lũy về sau, chúng ta mỗi người đều tách ra. Đến lúc đó, chúng ta dùng thân phận lệnh bài đưa tin liên hệ, sau đó nghĩ biện pháp tụ hợp. Uông Thuyên đối với Cảnh Ngôn nói ra, Hồng Quân Thiên Cung thân phận lệnh bài, có đưa tin tác dụng. Tốt, Cảnh Ngôn đáp lại Uông Thuyên, hơn 10 đạo thân ảnh, rất nhanh đã đến Phệ Thiên tộc thành lũy chỗ gần. Đang tiếp tục tiếp cận thành lũy trong quá trình, rõ ràng có thể cảm giác được năng lượng lực cản. Tại Phệ Thiên tộc thành lũy bốn phía, có một tầng vô hình năng lượng. Tầng này năng lượng, mắt thường có thể thấy được, nhưng dùng thần niệm dò xét đồng dạng dò xét tra không được. Mọi người muốn đi vào thành lũy, muốn trước xuyên qua tầng này năng lượng. 15 người động tác đều rất chậm, cùng tầng này thành lũy bên ngoài năng lượng tiếp xúc, giống như là sa vào đến vũng bùn bên trong, muốn động tác nhanh cũng mau không nổi. Trưởng khống giả cấp độ sinh linh, căn bản là không cách nào xuyên qua tầng này năng lượng. Trọn vẹn hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, cái này 15 tên ngũ địa bảy trong nước thành viên trung tâm, mới lục tục xuyên qua năng lượng từng, thân ảnh tùy theo biến mất. Cảnh Ngôn thân ảnh, đồng dạng biến mất tại Nữ Oa Điện chủ, Bì Khang Điện chủ chờ tầm mắt của người ở trong. Hy vọng, cái này 15 người, đều có thể bình yên vô sự đi ra. Bì Khang Điện chủ nhẹ nhàng hít vào một hơi, trầm thấp ngữ khí nói ra. Chương 2524, điểm tích lũy bài danh. Bì Khang Điện chủ cánh tay nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích. Rầm rầm, hỗn độn hư không ở bên trong, một đoàn vầng sáng tùy theo trải rộng ra. Cảnh Ngôn chờ 15 cái tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy sinh linh, tên của bọn hắn đều xuất hiện tại đây trải rộng ra màn sáng phía trên. Trường khống giả không cách nào tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy, đối với Cảnh Ngôn chờ tiến vào thành lũy sinh linh cũng không cách nào trực tiếp cảm ứng. Cho nên, cũng chỉ có thể thông qua sát lục nhiệm vụ lệnh bài đến xác thực 15 người tại thành lũy trong đại khái tình huống. Hiện tại, Cảnh Ngôn chờ 15 người danh tự đều là màu trắng, điều này đại biểu 15 người đều còn sống. Mà ở mỗi người danh tự đằng sau, còn có một con số. Lúc này cái số này, là Linh, mấy chữ này, đại biểu chính là điểm tích lũy. Cảnh Ngôn bọn người ở tại Phệ Thiên tộc thành lũy bên trong biểu hiện, hội thực lúc biểu hiện ở điểm tích lũy phía trên. Giết chết Phệ Thiên tộc sinh vật có thể đạt được điểm tích lũy, phát hiện một ít trọng yếu tình báo cũng có thể đạt được điểm tích lũy. Điểm tích lũy số lượng thu hoạch, tất nhiên là có sát lục thần điện chế định nghiêm khắc tiêu chuẩn. Nói thí dụ như giết chết một người đại địa cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, cái kia cũng chỉ có thể đạt được một điểm sát lục điểm tích lũy. Bá, Cảnh Ngôn trước mắt cảnh tượng biến đổi, tiến vào thành công rồi, nơi này chính là Phệ Thiên tộc thành lũy bên trong. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, thần niệm trải rộng ra. Hảo cường áp chế của ta thần niệm, tại đây thành lũy ở trong, đúng là chỉ có thể mở rộng đến phạm vi trăm vạn dặm tả hữu phạm vi. Tại đây thiên địa pháp tắc, cùng ngoại giới hỗn độn bên trong hoàn toàn bất đồng, tại đây quá hỗn loạn. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, tại thành lũy trong thiên địa pháp tắc ở bên trong, còn có chứa rất mãnh liệt sát phạt chi ý. Cảnh Ngôn lấy ra Hồng Quân Thiên Cung thân phận lệnh bài, nếm thử đưa tin cho Uông Thuyên. Tại đưa tin thành công trước khi, Cảnh Ngôn cũng không cách nào xác định sử dụng thân phận lệnh bài có thể không đưa tin thành công. Bởi vì, cái này thành lũy ở trong, hiển nhiên là cùng vô tận hỗn độn bất đồng. Cái chỗ này hết thảy, có quy tắc của mình, hỗn độn bên trong đại đạo pháp tắc, cùng cái này thành lũy trong hoàn toàn bất đồng. Loại này bất đồng, tựa hồ là căn nguyên bên trên bất đồng, mà không chỉ là mặt ngoài. Cảnh Ngôn đưa tin về sau, rất nhanh tựu đã nhận được Uông Thuyên đáp lại. Khá tốt, thân phận lệnh bài đưa tin còn có thể. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, hắn hỏi thăm thoáng một phát Uông Thuyên tình huống, nhưng hai người hiện tại mặc dù có thể thông qua thân phận lệnh bài liên hệ, nhưng không cách nào lẫn nhau xác định vị trí. Muốn tụ hợp, tựa hồ là rất khó, cũng chỉ có thể đi trước một bước xem từng bước. Cảnh Ngôn thu hồi thân phận lệnh bài, thoáng chần chờ một lát, liền đi theo cảm giác hướng về một cái phương hướng phi hành mà đi. Thần niệm chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm vạn dặm phạm vi, muốn dùng thần niệm dò xét toàn bộ thành lũy, đây tuyệt đối là không có khả năng. Cảnh Ngôn cũng không biết, cái này Phệ Thiên tộc thành lũy bên trong không gian đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng lường trước, sẽ không so một cái cỡ lớn hỗn độn đại lục muốn tiểu. Muốn dựa vào bao trùm trăm vạn dặm thần niệm, dò xét một cái cỡ lớn hỗn độn đại lục, cái kia sẽ phải có tương đương kiên nhẫn rồi. Nếu như là tại hỗn độn ở bên trong, cái kia Cảnh Ngôn thần niệm trực tiếp có thể bao trùm một tòa cỡ lớn hỗn độn đại lục. Thật sự là hoang vu, cái này Phệ Thiên tộc thành lũy ở trong, vật chất cũng là phi thường thiếu thốn. Những đáng giận này thứ đồ vật, xác thực ưa thích thôn phệ hết thảy vật chất. Cảnh Ngôn một bên phi hành một bên lắc đầu, Phệ Thiên tộc thành lũy xuất hiện tại sát lục thần điện Tây vực tổng điện phụ cận, nghe nữ oa điện chủ bọn hắn nói, Phệ Thiên tộc khả năng muốn đánh Tây vực tổng điện. Mà muốn đánh một tòa tổng điện, độ khó đương nhiên thật lớn. Phệ Thiên tộc hẳn là cần vạn toàn chuẩn bị, đại quy mô điều động quân đội. Mà muốn lén lút điều động quân đội, vậy thì cần một ít đặc thù thủ đoạn, như lợi dụng thành lũy thành lập siêu cấp trùng động. Cảnh Ngôn nghĩ lại phân tích, thành lập trùng động, đối với trưởng khống giả mà nói không phải việc khó, mà ngay cả hiện tại Cảnh Ngôn nắm giữ hư không đại đạo về sau, đều có thể thành lập khoảng cách không phải quá xa xúc động. Nhưng là, cái này một loại trùng động một lần truyền tống một cái sinh linh coi như cũng được. Truyền tống mười mấy cái sinh linh tựu phi thường nguy hiểm, khả năng làm cho trùng động sụp đổ. Phệ Thiên tộc sinh vật muốn chuyển di đại quân, cái kia muốn thành lập trùng động quy mô có thể nghĩ. Chính là bởi vì như thế, cái này siêu cấp trùng động thành lập cũng là phi thường khó khăn. Phệ Thiên tộc sinh vật am hiểu hư không, nhưng muốn thành lập siêu cấp trùng động, cũng là cần Phệ Thiên tộc thành lũy mới có thể làm được, hơn nữa cần rất dài một thời gian ngắn. Lúc này đây Cảnh Ngôn bọn người tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy, chính là muốn xác định trùng động phải chăng tại thành lập, nếu là đang tại thành lập, như vậy tiến độ như thế nào, rồi sau đó nghĩ biện pháp kéo dài cái này trùng động thành lập tiến độ. Cảnh Ngôn bay thẳng đến đi, thời gian rất nhanh đã vượt qua 3 ngày. 3 ngày này trong thời gian, Cảnh Ngôn không có gặp được bất kỳ một cái nào Phệ Thiên tộc sinh vật. Cái này Phệ Thiên tộc thành lũy khổng lồ trình độ, thậm chí khả năng so Cảnh Ngôn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Cũng thế, nhộng động cuối cùng nhất thành lập hoàn thành. Đem có không cách nào tính toán số lượng Phệ Thiên tộc sinh vật thông qua trùng động liên tục không ngừng đi tới nơi này thành lũy ở trong, như thành lũy không gian không đủ đại, cái kia xác thực là không được. Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài, năng lượng trên màn hình, 15 cái danh tự xếp đặt tại đâu đó, vẫn đang đều là màu trắng. Khoảng cách Cảnh Ngôn chờ 15 cái hỗn độn thiên mới tiến vào thành lũy, đã qua 3 ngày. Bì Khang điện chủ bọn người, ánh mắt đều một mực chăm chú vào trên màn hình. Có thể nói, những trưởng khống giả này không thể nghi ngờ cũng là rất khẩn trương, mỗi người, đều không muốn xem đến chính nhà mình đích thành viên trung tâm ngoài ý muốn nổi lên. Đồng thời, cũng hy vọng chính nhà mình đích thiên tài biểu hiện xuất sắc một ít. Mặc dù nói, hiện tại ngũ địa bảy thủ đô là liên thủ, muốn đối phó phệ thiên tộc thành lũy. Nhưng ở cái này liên trong tay, cũng không cách nào tránh khỏi tồn tại cạnh tranh cùng áp chế. Ai cũng muốn, chính mình trận doanh càng mạnh hơn nữa. Tại trên màn hình, sắp xếp tại vị trí thứ nhất, là đến từ Vô Cương Linh Sơn thành viên trung tâm, điểm tích lũy vi 136 phân. Cái này điểm tích lũy nghe không cao, đổi thành tinh thần thạch gần kề mới hơn 20 miếng, nhưng bài danh vị thứ hai thành viên trung tâm, điểm tích lũy chỉ có chính là 30 phân. Danh thứ ba là 29 phân, tên thứ tư là 25 điểm. Đương nhiên, hiện tại điểm tích lũy bài danh vẫn không thể nhìn ra cái gì. Dù sao, Cảnh Ngôn bọn người mới tiến vào thành lũy 3 ngày thời gian mà thôi. Khả năng, đều không có gặp được cái gì phệ thiên tộc sinh vật. Lúc này Cảnh Ngôn bọn người, hẳn là vẫn còn chậm chạp lục lọi bên trong. Chờ theo thời gian chuyển rời, Cảnh Ngôn bọn người đối với phệ thiên tộc thành lũy càng ngày càng hiểu rõ về sau, khi đó mới là sát lục điểm tích lũy bộc phát kỳ. Cảnh Ngôn danh tự, tại trên màn sáng, là xếp hạng cuối cùng một vị, danh tự sau cái kia đại biểu điểm tích lũy linh chữ, cũng là so sánh bắt mắt. Mà ở Cảnh Ngôn thượng diện một cái tên, cũng là đã có 5 điểm tích lũy. Đánh chết một cái đại địa cảnh phệ thiên tộc, có thể đạt được một điểm tích lũy. Đánh chết một bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc, có thể đạt được lưỡng điểm tích lũy. Đánh chết hai bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc, có thể đạt được 5 điểm sát lục điểm tích lũy. Đánh chết một cái ba bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, có thể đạt được 20 điểm tích lũy. Đánh chết một cái bốn bước đạo pháp cảnh sinh vật, có thể đạt được 50 điểm tích lũy. Đánh chết một cái năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, có thể đạt được 100 điểm sát lục điểm tích lũy. Chương 2525, cuối cùng một gã. Đánh chết vạn vật cảnh phía dưới phệ thiên tộc sinh vật, đạt được điểm tích lũy cũng không nhiều. Một cái năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, gần kề mới có thể đạt được 100 điểm sát lục điểm tích lũy. Cái này cũng cùng nhiệm vụ tính chất đặc thù có quan hệ. Nếu như là tình huống bình thường, cái kia quan hệ đến một cái năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật sát lục nhiệm vụ hẳn là tứ hoàn, thậm chí có thể là ngũ hoàn. Như vậy sát lục nhiệm vụ hoàn thành, hẳn là có thể đạt được mấy vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Đối với tiến hành sát lục nhiệm vụ thu hoạch sát lục điểm tích lũy, sát lục thần điện có một bộ rất nghiêm khắc bình phán tiêu chuẩn. Lúc này đây tiến vào phệ thiên tộc thành lũy sinh linh, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, tận tất cả đều là vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả. Hơn nữa, tại chiến đấu lực bên trên, không thể nghi ngờ không phải vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh bên trong nhân tài kiệt xuất. Một nhóm người này, chém giết đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật là rất sự tình đơn giản, tiện tay đều có thể chụp chết một đám. Mà bọn hắn tiến vào phệ thiên tộc xào huyệt, đụng phải đạo pháp cảnh, đại địa cảnh phệ thiên tộc số lượng khẳng định cũng sẽ rất nhiều. Cho nên, một cái năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật ban thưởng 100 điểm sát lục điểm tích lũy, cũng là so sánh phù hợp. Nếu như có thể chém giết vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, phần thưởng kia tựu sẽ phi thường phong phú. Mặc dù là bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, săn giết về sau, đối ứng xác nhận nhiệm vụ chi nhân, cũng có thể thu hoạch một vạn điểm sát lục điểm tích lũy, là đánh chết năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc trọn vẹn gấp trăm lần. Đối với cái này lần tiến vào phệ thiên tộc thành lũy 15 người, chư vị ở đây trưởng khống giả, trong nội tâm cũng đại khái đều có một cái phán đoán. Ngũ địa bảy trong nước thành viên trung tâm, số lượng tổng cộng cộng lại cũng không có nhiều. Đối với những thành viên trung tâm này trong bất kỳ một cái nào, ngũ địa bảy quốc trưởng khống giả cơ bản cũng đều hiểu rõ, đối với bọn họ cá nhân thực lực có tính ra, mặc dù có sai chênh lệch, cái này sai số cũng sẽ không rất lớn. Như hư không thần điện chắc nhĩ, là 15 người trong thực lực mạnh nhất sinh linh một trong. Điểm này, liền nữ oa điện chủ cùng bì khang điện chủ, đều không phải không thừa nhận. Hồng quân thiên cung Uông Thuyên thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng cùng chắc nhĩ so sánh với, tự muốn kém hơn một bậc. Hồng quân thiên cung hạch tâm đệ tử ở bên trong, cũng có sức chiến đấu so Uông Thuyên mạnh, nhưng lần này cũng không theo nữ oa điện chủ đi vào Tây vực tổng điện. Uông Thuyên thực lực, tại 15 người ở bên trong, chỉ có thể coi là thứ hai thê đội. Hư không thần điện chắc nhĩ, Phô Cương Linh Sơn Kiều đảm nhiệm, Tuyết Luân Quốc liên quan núi, là đệ nhất thê đội cường giả. Lạc Thủy Thần Cung Tiêu Bạch Định, Hồng Quân Thiên Cung Uông Thuyên, Vạn Thánh Cốc Nhan Sóng Lớn, Luân Bởi Vì Quốc Trang Đông Trạch hẳn là thứ hai thê đội. Những người còn lại chỉ có thể xem như thứ ba thê đội. Trong nhóm người này có một cái ngoại lệ tựu là Cảnh Ngôn, nếu thật xếp đặt, như vậy Cảnh Ngôn chỉ có thể coi là thứ tư thê đội. Tại chư vị trưởng khống giả xem ra, Cảnh Ngôn thực lực cùng những người khác so sánh với, còn kém được rất xa. Đương nhiên, coi như là thứ ba thê đội bảy người, sức chiến đấu cũng xa so Vô Tận Hỗn Độn trong những vạn vật cảnh kia đỉnh phong sinh linh mạnh hơn nhiều. Dù sao, bọn họ là ngũ địa bảy quốc thành viên trung tâm. Bọn hắn kiến giải, không phải hỗn độn trong những vạn vật cảnh kia đỉnh phong sinh linh có thể đánh đồng. Thời gian trôi qua 3 ngày sau đó, tại trên màn sáng cái này 15 cái danh tự đằng sau điểm tích lũy, biến hóa cũng bắt đầu trở nên nhiều lần. Những người này điểm tích lũy, bắt đầu rất nhanh tăng vọt. Lạc Thủy Thần Cung Tiêu Bạch Định, trước một khắc điểm tích lũy còn chỉ có hơn 10 điểm, rồi sau đó một khắc, điểm tích lũy tắc thì trực tiếp vượt qua 1 vạn. Thứ tự, cũng sắp xếp đã đến đệ nhất, xem ra, Tiêu Bạch đích thị là đánh chết một cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật A. Một gã trưởng khống giả ánh mắt ngưng tụ nói ra, một cái bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, đánh chết về sau, là được đạt được 1 vạn điểm tích lũy. Tiêu Bạch định điểm tích lũy, là trong lúc đó tăng trưởng 1 vạn, cho nên cơ hồ tựu có thể xác định, Tiêu Bạch định đánh chết một cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Tiêu Bạch định thực lực, tính toán thứ hai thê đội. Cho nên, trước mắt hắn xếp hạng đệ nhất vị, chỉ sợ cũng tiếp tục không mất bao nhiêu thời gian. Đệ nhất thê đội 3 người, là có thêm đánh chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Kim thân phệ thiên tộc sinh vật, tương đương với hỗn độn sinh linh vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ cường giả. Mà kim thân phệ thiên tộc sinh vật thời gian ngắn sức bật, có thể so sánh một ít thực lực khá thấp trưởng khống giả cấp độ hỗn độn sinh linh. Đương nhiên, cái này so sánh không phải toàn bộ phương vị so sánh với. Đơn giản mà nói, tựu là kim thân phệ thiên tộc sinh vật tại bộc phát kỳ, có thể ngăn cản một ít yếu kém trưởng khống giả công kích một thời gian ngắn. Vạn vật cảnh đến trưởng khống giả, chênh lệch là phi thường đại. So theo đạo pháp cảnh đến vạn vật cảnh chênh lệch, còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Mạnh nhất vạn vật cảnh sinh linh, cũng không cách nào cùng yếu nhất trưởng khống giả toàn diện chống lại. Bất quá, xếp hạng đệ nhất thê đội mấy người kia, như đối mặt yếu kém trưởng khống giả, không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn cũng có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Đệ nhất thê đội vạn vật cảnh sinh linh, một chọi một cùng kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật chém giết, có thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nhưng muốn giết chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cũng cần hao phí so sánh nhiều thời giờ. Còn nữa nói, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tại dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không ngốc núc ních cùng hỗn độn sinh linh đánh đến chết. Nhất là tại phệ thiên tộc thành lũy bên trong, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc càng sẽ không lựa chọn cùng hỗn độn sinh linh đơn đả độc đấu. Bọn hắn tự tính toán lạc đàn cùng hỗn độn nữ sinh linh tao ngộ, một khi phát hiện thực lực của mình làm không hết hỗn độn sinh linh, cái kia nhất định sẽ lập tức tìm viện binh. Cho nên tại phệ thiên tộc thành lũy bên trong, mặc dù là đệ nhất bậc thang hỗn độn sinh linh chắc nhĩ bọn người, cũng cần cùng những người khác liên thủ, mới có thể giết chết kim thân phệ thiên tộc sinh vật. Cùng những người khác liên thủ, tại kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật chạy trốn hoặc là viện quân đến trước khi đến tiêu diệt này kim thân phệ thiên tộc sinh vật. Mà tiêu diệt một cái kim thân phệ thiên tộc sinh vật, đạt được điểm tích lũy, tắc thì trọn vẹn là 100 vạn điểm. Một cái bình thường phệ thiên tộc vạn vật cảnh sinh vật, đánh chết sau đạt được 1 vạn điểm tích lũy. Mà một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, tiêu diệt sau có thể đạt được 100 vạn điểm sát lục điểm tích lũy, đổi thành tinh thần thạch, tựu là trọn vẹn 20 vạn miếng nhiều. Đối với những ngũ địa này 7 trong nước thành viên trung tâm mà nói, 20 vạn tinh thần thạch cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ rồi. Huống hồ, bọn hắn cũng sẽ không thỏa mãn với chỉ đánh chết một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Tiến vào phệ thiên tộc thành lũy, đương nhiên là tận khả năng nhiều đánh chết phệ thiên tộc sinh vật. Tiêu Bạch định xếp hạng đệ nhất thời gian, quả nhiên không dài. Không sai biệt lắm chỉ qua không đến nửa canh giờ, hắn đã bị một người khác đã vượt qua. Người này, là hư không thần điện Trác Nhĩ. Trác Nhĩ điểm tích lũy, tại trong thời gian rất ngắn, thì đến được hơn 4 vạn điểm. Xem ra, hắn tại thành lũy trong, là gặp một đám phệ thiên tộc sinh vật, trong đó khả năng còn có mấy cái bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Chứng kiến Trác Nhĩ đã đến danh sách đệ nhất danh, hư không thần điện các chủ miết thuần, trên khóe miệng dương đi một tí, hắn chuyển mục nhìn ở đây mặt khác trưởng khống giả. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trên màn sáng xếp hạng cuối cùng cảnh ngôn danh tự. Danh tự đằng sau, đại biểu điểm tích lũy con số vẫn là linh. Chương 2526, chôn vùi thần hồn. Tiếu nhưng, thứ 15 tên, điểm tích lũy là không. Mà lúc này thứ 14 tên cũng đã từng có ngàn điểm tích lũy rồi. Miết thuần các chủ con ngươi đảo một vòng, nở nụ cười một tiếng. Cái này cảnh ngôn tiến vào phệ thiên tộc thành lũy, đến cùng tại làm một mấy thứ gì đó. Cái này đều mấy ngày thời gian trôi qua rồi, hắn giết chóc rõ ràng lại là linh, liền một cái điểm tích lũy đều không có đạt được. Xem ra, hắn có thể là trốn ở địa phương nào cũng không dám khắp nơi đi đi lại lại a. Nếu không, như thế nào liền một cái điểm tích lũy đều không có đâu. Tự tính toán đấu không lại vạn vật cảnh phệ thiên tộc, chẳng lẽ hắn liền đạo pháp cảnh phệ thiên tộc đều giết không chết sao? Miết thuần nhẹ vừa cười vừa nói, nữ oa điện chủ cùng bì khang điện chủ đều nhíu mày. Uông Tuyên điểm tích lũy cũng không phải ít, đã có hơn 8.000 rồi, xếp hạng tên thứ 5. Miết Thuần lại đón lấy nói một câu, bất quá, theo tình huống hiện tại xem, Hồng Quân Thiên Cung, tại ngũ đại trung cực trong thế lực, chỉ sợ muốn kế cuối đi à nha. Miết Thuần ánh mắt chuyển động, nhìn nhìn những người khác. Ngũ đại trung cực thế lực, từng cái thế lực đều có hai gã thành viên tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy. Hồng Quân Thiên Cung, là Cảnh Ngôn cùng Uông Tuyên hai người. Mà bây giờ Cảnh Ngôn cùng Uông Tuyên hai người điểm tích lũy cộng lại, cũng mới hơn 8.000 một điểm. Tại năm cái trung cực trong thế lực, bài danh thứ tư Lạc Thủy Thần Cung, cũng đã có tiếp cận 2 vạn điểm sát lục điểm tích lũy rồi. Trừ ngũ đại trung cực thế lực bên ngoài, 7 trong nước có 5 cái hỗn độn quốc độ, đều có một gã thành viên tiến vào thành lũy. Cho nên cái này 5 cái hỗn độn quốc độ, tổng điểm tích lũy không thể cùng ngũ đại trung cực thế lực đi so. Một phương có 2 cái thành viên, một phương chỉ có 1 thành viên, xác thực không thể so sánh. Tại 5 cái trong quốc gia, Tuyết Luân Quốc điểm tích lũy là cao nhất. Tuyết Luân Quốc liên quan núi, là đệ nhất bậc thang cường giả, trước mắt đã là có hơn 2 vạn điểm tích lũy rồi. Liên quan núi tại thành lũy trong, đã chém giết 2 cái bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Cảnh Ngôn tu hành thời gian mới dài hơn, hắn đến bây giờ, bất quá mới hơn 100 tuổi, tự không cách nào cùng những người khác so sánh với. Lúc này đây Cảnh Ngôn tiến vào phệ thiên tộc thành lũy, cũng không phải là đánh chết phệ thiên tộc sinh vật hoặc là tìm hiểu phệ thiên tộc thành lũy thành lập siêu cấp trùng động tiến độ. Xem như, ma luyện chính mình a. Bì Khang Điện Chủ mở miệng nói ra, ha ha, Bì Khang Điện Chủ nói như vậy, cũng có đạo lý. Chỉ là, nếu như Cảnh Ngôn tại thành lũy trong một mực trốn ẩn núp đi, thì như thế nào có thể có ma luyện tác dụng đâu. Miết Thuần các chủ nhếch miệng cười nói, Bì Khang Điện Chủ cũng không nói chuyện rồi, không biết nên nói như thế nào. Cảnh Ngôn tiến vào phệ thiên tộc thành lũy đến bây giờ, xác thực liền một điểm sát lục điểm tích lũy đều không có đạt được. Nói cách khác, Cảnh Ngôn trước mắt liền một cái đại địa cảnh phệ thiên tộc sinh vật cũng không giết được. Nói một cách khác, Cảnh Ngôn khả năng không có đụng phải phệ thiên tộc sinh vật. Nói như vậy, thật đúng là có thể là đứng ở một chỗ nào đó. Nếu là khắp nơi chạy điều tra, như thế nào hội liền một cái phệ thiên tộc sinh vật đều không gặp được. Những người khác, cũng đã giết chết rất nhiều phệ thiên tộc sinh vật rồi, bài danh trước mấy, liền vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật đều săn giết mấy cái. Hư Không Thần Điện chắc nhĩ, tự chói mắt nhất. Hư Không Thần Điện thành viên biểu hiện xuất sắc, Miết Thuần đắc ý một ít, người ta cũng có cái này lực lượng a. Trầm Uyên Đại Đế, nhìn Miết Thuần vài lần, cũng không nói lời nói. Hắn không thích Miết Thuần, nhưng Miết Thuần cũng là trưởng khống giả, là Hư Không Thần Điện các chủ. Miết Thuần mặt mo, bao nhiêu cũng coi như có một ít mặt mũi. Phệ thiên tộc thành lũy ở trong, Cảnh Ngôn lúc ban đầu, theo cảm giác phi hành một thời gian ngắn, sau đó hắn xác thực ngừng lại. Cảnh Ngôn phát hiện một cái phệ thiên tộc tiểu đội. Cái này tiểu đội, cầm đầu chính là một cái 5 bước đạo pháp cảnh cấp độ phệ thiên tộc sinh vật. Tổng cộng có 9 cái phệ thiên tộc, trừ cầm đầu cái kia phệ thiên tộc là 5 bước đạo pháp cảnh, còn lại thực lực cũng chỉ là 1 bước đạo pháp cảnh đến 3 bước đạo pháp cảnh. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, tiêu diệt cái này phệ thiên tộc tiểu đội rất đơn giản, một kiếm đảo qua đi, liền có thể toàn bộ diệt sát. Nhưng là, Cảnh Ngôn không có làm như vậy. Tại đây phệ thiên tộc thành lũy ở trong, Cảnh Ngôn chờ hỗn độn sinh linh đều là không đầu con ruồi. Căn bản không biết thành lũy hạch tâm khu vực tại cái gì vị trí. Cho nên, Cảnh Ngôn là muốn tìm hiểu một ít tin tức. Muốn giải tin tức, vậy cũng chỉ có một cái cách, tự là theo phệ thiên tộc sinh vật trong miệng. Đối mặt cái này phệ thiên tộc tiểu đội, Cảnh vốn là một cái lực hút pháp thuật ném ra ngoài. Phệ thiên tộc tiểu đội 9 cái phệ thiên tộc sinh vật, lâm vào lực hút trong pháp thuật, bọn hắn căn bản là không cách nào dễ dụa. Cảnh Ngôn hiện tại lực hút pháp thuật, đã nắm giữ đã đến 45 tầng. Cái này cấp độ coi như là bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc muốn tránh thoát đều rất khó. Lực hút pháp thuật, khống chế được 9 cái phệ thiên tộc sinh vật, lại để cho bọn hắn không cách nào đào thoát về sau, Cảnh Ngôn có thể thời gian dần qua tiến hành thẩm vấn rồi. 9 cái phệ thiên tộc sinh vật bị lực hút pháp thuật trói buộc chặt, bọn hắn lập tức đã biết rõ bị công kích rồi, đương bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn hiện thân về sau, liền đều phẫn nộ gào thét. Thân thể cao lớn, không ngừng giãy giụa lấy, tiết kiệm một chút khí lực a. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng nói ra, ta hỏi các ngươi, cái này một thành lũy, hạch tâm khu vực tại cái gì vị trí, cách nơi này có xa lắm không? Cảnh Ngôn mở miệng hỏi thăm, ai trả lời vấn đề, ai có thể sống sót. Cảnh Ngôn còn nói thêm, bất quá, Cảnh Ngôn dụ dỗ hiển nhiên không có tác dụng, cái này 9 cái phệ thiên tộc sinh vật chỉ là hướng về phía Cảnh Ngôn gào thét. Chết tiệt hỗn độn sinh linh, tử kỳ của các ngươi đã đến, ta muốn ăn hết ngươi, ăn hết ngươi. Phệ thiên tộc sinh vật, căn bản cũng không có cùng Cảnh Ngôn làm giao dịch ý định. Chậc chậc, Cảnh Ngôn lắc đầu, cái này cũng có chút khó làm rồi. Những phệ thiên tộc này sinh vật mặc dù cũng sợ chết, nhưng là bọn hắn có một cái ưu điểm, cái kia chính là cực độ trung thành, đối với bọn họ tộc đàn trung thành. Tình nguyện chết, cũng sẽ không xảy ra bán chính mình tộc đàn, cái này so hỗn độn vạn tộc sinh linh mạnh hơn rất nhiều. Hỗn độn vạn tộc sinh linh ở bên trong, còn có một chút vì lợi ích, cam nguyện làm phệ thiên tộc sinh vật mật thám. Tiểu Lục, xem ngươi rồi. Cảnh Ngôn câu thông nguyên lực Tiểu Lục, muốn theo những phệ thiên tộc này sinh vật trong miệng đạt được tin tức, chỉ có thể là khống chế thần hồn của bọn hắn. Đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, tương đối mà nói khống chế độ khó có lẽ không lớn. Nếu như là vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, Cảnh Ngôn mượn nhờ Tiểu Lục thi triển thần hồn lực chỉ sợ cũng không cách nào khống chế đối phương. Chủ nhân, bắt đầu đi. Tiểu Lục đáp lại, Cảnh Ngôn phóng xuất ra thần hồn lực, hướng về 9 cái phệ thiên tộc sinh vật lan tràn qua đi. Tại Tiểu Lục dưới sự khống chế, thần hồn lực rất nhanh tự xâm nhập phệ thiên tộc sinh vật thân thể. Phệ thiên tộc sinh vật bản thân thần hồn, cũng ngăn cản Cảnh Ngôn thần hồn xâm nhập. Thần hồn phong bạo, Cảnh Ngôn thúc dục thần hồn công kích bí pháp. Thần hồn phong bạo, cũng là hồi lâu đều không nhúc nhích dùng qua rồi. Suy suy, phốc, tại thần hồn phong bạo chôn vùi phía dưới, cái này 9 cái phệ thiên tộc sinh vật, trong đó có 8 cái, đều lung la lung lay sau té xuống. Thần hồn của bọn hắn, trực tiếp đã bị nhân tiêu diệt. Chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Theo trước kia cùng phệ thiên tộc sinh vật tiếp xúc xem, phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thật là đặc thù, muốn chôn vùi hắn thần hồn, độ khó tương đối lớn. Thế nhưng mà lúc này đây, tựa hồ nhẹ nhõm được không hợp thói thường rồi. Chương 2527, thần hồn công kích biến hóa. Căn cứ Cảnh Ngôn biết, phệ thiên tộc sinh vật không phải cái này một hỗn độn sinh linh, lúc ban đầu đi tới nơi này một hỗn độn phệ thiên tộc chỉ có số lượng cực nhỏ cơ thể mẹ. Những cơ thể mẹ này tiến vào hỗn độn, điên cuồng hấp thu hỗn độn trong năng lượng vật chất, sinh hạ vô số phệ thiên tộc sinh vật. Cái này phệ thiên tộc, giống như là năng lực sinh sản rất mạnh trùng tộc. Những phệ thiên tộc này sinh vật, trên thực tế thần hồn của bọn hắn thể cũng không tính cường. Nếu như gần kề xem cường độ, phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể so cùng cảnh giới hỗn độn sinh linh còn yếu nhược nhỏ rất nhiều. Phệ thiên tộc tu hành dựa vào là thôn phệ, bọn hắn xác thực cũng không cần cỡ nào cường hoành thần hồn thể. Không giống hỗn độn sinh linh tu hành, cần không ngừng tìm hiểu tăng lên. Thần hồn thể là hỗn độn sinh linh hạch tâm, thần hồn thể đủ cường, tìm hiểu tốc độ mới nhanh. Bất quá, nếu như dùng thần hồn công kích thủ đoạn đối phó phệ thiên tộc sinh vật tự sẽ phát hiện, thần hồn của bọn hắn thể có thể trực tiếp miễn dịch mất đại bộ phận công kích. Đang ở nếu như là yếu ớt trình độ thần hồn công kích, phệ thiên tộc sinh vật còn có thể trực tiếp hấp thu. Cảnh Ngôn mình cũng từng vận dụng qua thần hồn phong bạo công kích phệ thiên tộc sinh vật. Ở quê hương vũ trụ cái kia một lần chém giết phệ thiên tộc sinh vật, Cảnh Ngôn sẽ dùng toàn bộ thủ đoạn. Thần hồn phong bạo đối với phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể, xác thực uy hiếp cũng không nhiều đại. Nhưng lúc này đây, Cảnh Ngôn thần hồn phong bạo chỉ là rất nhỏ quét thoáng một phát, cái này 9 cái phệ thiên tộc sinh vật ở bên trong, thì có trọn vẹn 8 cái, bị trực tiếp chôn vùi thần hồn. Kết quả như vậy, là Cảnh Ngôn đều không thể đoán trước. Hắn kỳ thật cũng có ý thức khống chế thần hồn phong bạo bên trong thần hồn lực rồi. Lúc này mình đã là vạn vật cảnh trung kỳ cảnh giới tu vi, rất tiếp cận vạn vật cảnh hậu kỳ. Thần hồn thể cường độ, cực kỳ cường hãn, thông qua Tiểu Lục hiệp trợ, nếu như toàn lực bộc phát, như vậy những đạo pháp cảnh này phệ thiên tộc sinh vật xác thực không cách nào ngăn cản. Cảnh Ngôn muốn theo bị lực hút pháp thuật khống chế những phệ thiên tộc này sinh vật chỗ đó, đạt được tình báo tin tức, cũng không có ý định trực tiếp diệt sát. Cho nên, hắn chỉ dùng một chút thần hồn lực, ý định trước thẩm thấu khống chế những phệ thiên tộc này sinh vật. Ở đâu nghĩ đến cái này một cái không cẩn thận, là giết chết 8 cái phệ thiên tộc sinh vật. Chẳng lẽ cùng Tiểu Lục có quan hệ? Trước kia Tiểu Lục hay là Tiểu Hắc thời điểm, ta mặc dù có thể mượn nhờ Tiểu Hắc phụ trợ đến thi triển thần hồn phong bạo, nhưng là tại thần hồn lực trên sự khống chế nhưng thật ra là rất thô ráp. Còn lần này, Tiểu Lục phụ trợ ta thi triển thần hồn phong bạo, so với trước kia sắc bén nhiều lắm. Không, không chỉ có như thế, trải qua Tiểu Lục phụ trợ thần hồn lực, tựa hồ đối với phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể lực sát thương tăng cường rất nhiều. Có lẽ, cái này cùng hiệu suất hấp thu lục mao tủy có quan hệ. Cảnh Ngôn trong nội tâm phỏng đoán, 9 cái phệ thiên tộc sinh vật, 8 cái đã chết thấu rồi, còn có một cũng sa vào đến thật lớn trong thống khổ. Điên cuồng vặn vẹo thân hình, màu đỏ tươi hai mắt có chút hãi người. Cái này duy nhất còn sống phệ thiên tộc sinh vật, là chi đội ngũ này trong duy nhất 5 bước đạo pháp cảnh. Cảnh Ngôn càng phát cẩn thận, nếm thử dùng rất yếu ớt thần hồn lực, thẩm thấu đến cái này 5 bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn trong cơ thể. Hoa một ít thời gian, Cảnh Ngôn thành công rồi. Mặc dù nhưng cái này 5 bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể cũng nhân tiêu diệt không ít, nhưng hắn dù sao không có chết đi. Cảnh Ngôn thành công tạm thời khống chế được cái này phệ thiên tộc sinh vật. Rất nhanh, Cảnh Ngôn Tựu đã lấy được không ít tin tức. Nhưng những tin tức này giá trị cũng không lớn, một cái năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, biết đến tin tức không nhiều đủ. Hắn thậm chí không biết, phệ thiên tộc thành lũy hạch tâm khu vực ở địa phương nào. Hắn đối với thành lập siêu cấp trùng động chuyện này, cũng hoàn toàn không biết. Cái này phệ thiên tộc sinh vật, chỉ biết mình là theo tộc đàn bên trong những người lớn lại tới đây. Cụ thể cần muốn cái gì, những người lớn cũng không có nói. Gặp đã không cách nào từ nơi này cái phệ thiên tộc sinh vật trên người đào được càng nhiều nữa tin tức, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, đem hắn gạt bỏ. Theo Cảnh Ngôn tiêu diệt cái này phệ thiên tộc sinh vật tiểu đội, bên ngoài cái kia màn sáng trên vách tường, Cảnh Ngôn danh tự đằng sau sát lục điểm tích lũy cũng đã xảy ra hai lần nhảy chuyển. Trải qua hai lần sau khi biến hóa, Cảnh Ngôn điểm tích lũy biến thành hơn 400 phân, vẫn đang xếp hạng thứ 15 vị. Cảnh Ngôn điểm tích lũy biến hóa cũng không khiến cho chư vị trưởng khống giả chú ý. Dù sao, dùng Cảnh Ngôn thực lực diệt sát một ít đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, đây cũng là chuyện rất bình thường. Coi như là ẩn núp tại một chỗ nào đó, cũng có khả năng phát hiện đi ngang qua ẩn thân chỗ một ít phệ thiên tộc sinh vật. Đối với Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy biến hóa, Nữ Oa Điện chủ cũng là thỏa mãn gật đầu. Chỉ cần Cảnh Ngôn điểm tích lũy đã có biến hóa, đã nói lên lúc này đây Cảnh Ngôn tiến vào phệ thiên tộc thành lũy cũng không phải không hề kiến thụ. Tối thiểu, Cảnh Ngôn cũng đã giết một ít phệ thiên tộc sinh vật. Nàng không cần Cảnh Ngôn điểm tích lũy rất cao, chỉ cần có một ít, có thể tiền đặt cược miết thuần như vậy miệng là tốt rồi. Tiêu diệt phệ thiên tộc sinh vật tiểu đội về sau, Cảnh Ngôn tiếp tục đi tới. Hắn không có theo cái kia năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật trên người đạt được có mọi người chi manh mối, nhưng là cũng biết địa phương nào hoạt động phệ thiên tộc sinh vật tối đa. Thì ra là, quy tắc có sẵn mô hình xây dựng chế độ phệ thiên tộc sinh vật căn cứ. Phệ thiên tộc thành lũy một chỗ, vừa mới chấm dứt một hồi kịch liệt chém giết chắc nhĩ, tại ý niệm trong đầu đảo qua nhiệm vụ lệnh bài về sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Kinh quá nhiều lần chém giết, hắn sát lục điểm tích lũy đã vượt qua 10 vạn. Chết trong tay hắn bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cũng tiếp cận 10 cái rồi. Cho tới bây giờ, hắn còn không có gặp được kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Bất quá, ngay tại vừa rồi, hắn tiêu diệt một cái phệ thiên tộc tiểu quần thể, trong đó khoảng chừng 5 cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Trác Nhĩ lường trước, phương hướng của mình không có tính sai. Tiếp tục hướng trước phi hành, có lẽ có thể phát hiện càng lớn phệ thiên tộc quần thể. Hắn, chặn đánh giết càng nhiều nữa vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Nếu có thể gặp được kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, hắn cũng muốn thử xem có thể hay không chém giết. Một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật chém giết thành công, đây chính là trọn vẹn 100 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Đương nhiên, Trác Nhĩ cũng biết, dựa vào tự mình một người, muốn chém giết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, độ khó là rất lớn, trừ phi vận khí đặc biệt tốt. Ha ha, Kiều Đảm Nhiệm cùng Liên Quan Núi, đều bị ta rất xa lắc tại đằng sau. Tiếp tục tìm kiếm phệ thiên tộc sinh vật chém giết. Lúc này đây sát lục nhiệm vụ, ta muốn đệ nhất. Thứ nhất, phải là ta Trác Nhĩ. Trác Nhĩ ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, trên khóe miệng dương, toàn thân sát ý sôi trào. Trong mắt hắn, chỉ có Kiều Đảm Nhiệm cùng Liên Quan Núi mới có tư cách xem như đối thủ của hắn. Những người khác, hắn đều chẳng thèm ngó tới, mà ngay cả Uông Thuyên thứ bậc hai bậc thang sinh linh, hắn đều không có để vào mắt. Trác Nhĩ điểm tích lũy đã vượt qua 10 vạn điểm, Liên Quan Núi cùng Kiều Đảm Nhiệm hai người điểm tích lũy so sánh tiếp cận, đều tại 6 vạn đến 7 vạn tầm đó. Bọn hắn điểm tích lũy so Trác Nhĩ thiếu cũng bình thường, Trác Nhĩ là hư không thần điện hư không chi tử, bản thân tựu phi thường am hiểu hư không. Luận tốc độ, Liên Quan Núi cùng Kiều Đảm Nhiệm cũng không có cách nào cùng Trác Nhĩ so sánh với. Nhưng là, đã đến hậu kỳ, đến tột cùng ai điểm tích lũy có thể xếp tại đệ nhất có thể tựu khó nói. Chương 2528, Thần Hồn Phong Nhận. Tiến vào thành lũy sinh linh, thuộc về kỳ thật đều tại hướng thành lũy hạch tâm khu vực tới gần. Mà càng là tới gần hạch tâm khu vực, như vậy gặp được phệ thiên tộc sinh vật hiển nhiên hội càng nhiều. Đã đến hậu kỳ, có thể sẽ gặp được giết đều giết không nổi đến vô số phệ thiên tộc sinh vật bầy. Tới lúc đó hậu, cá nhân tốc độ phi hành đối với chém giết phệ thiên tộc sinh vật tất nhiên là không có tác dụng gì rồi. Cho nên, Kiều Đảm Nhiệm cùng Liên Quan Núi mặc dù cũng biết chính mình tạm thời tại sát lục điểm tích lũy bên trên rất lại phía sau Trác Nhĩ, bất quá bọn hắn đều không nóng nảy. Dựa theo chính mình tiết tấu, dò xét lấy phệ thiên tộc thành lũy. Lần này sát lục nhiệm vụ, thu hoạch điểm tích lũy cách không chỉ là đánh chết phệ thiên tộc sinh vật. Nếu có thể phát hiện một ít có giá trị tin tức, đồng dạng có thể đạt được sát lục điểm tích lũy. Hơn nữa, trọng yếu tin tức giá trị, có thể so sánh đánh chết phệ thiên tộc sinh vật muốn có ý nghĩa nhiều. Cũng tỉ như nói, nếu như ai có thể phát hiện siêu cấp trùng động vị trí cụ thể hoặc là nắm giữ siêu cấp trùng động thành lập tiến độ. Như vậy cái này thứ nhất tin tức, tiếp theo giá trị mấy ngàn vạn sát lục điểm tích lũy. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt, 15 người tiến vào phệ thiên tộc thành lũy đã qua 10 ngày. Trong đoạn thời gian này, Cảnh Môn tổng cộng gặp 7 chi phệ thiên tộc đội ngũ. Bất quá, những đội ngũ này thực lực đều không được, trong đó có 3 chi hay là đại địa cảnh phệ thiên tộc sinh vật tạo thành. Gặp được đội ngũ, Cảnh Ngôn vốn là trực tiếp vận dụng thần hồn phong bạo đem nhỏ yếu phệ thiên tộc diệt sát. Lưu lại thực lực so sánh mạnh phệ thiên tộc siêu tập tin tức. Đang không ngừng sử dụng thần hồn phong bạo trong quá trình, Cảnh Ngôn cũng càng phát quen thuộc, đối với thần hồn phong bạo khống chế, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Cảnh Ngôn cơ hồ có thể để xác định, tiểu hắc biến thành tiểu lục về sau, phụ trợ thần hồn của mình công kích, đối với phệ thiên tộc sinh vật có cực kỳ khủng bố tăng phúc lực sát thương. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn còn minh xác hơi có chút mình ở khống chế thần hồn phong bạo bên trên đã có tiến bộ cực lớn. Trước kia sử dụng thần hồn phong bạo, tự là đơn giản thô bạo một chiêu. Dùng tiểu hắc ngưng tụ thần hồn lực, sau đó lén lút đem thần hồn lực tiếp cận địch nhân, đã đến nhất định khoảng cách lại đột nhiên nổ bung, trùng kích thần hồn của địch nhân thể. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn đang thi triển thần hồn phong bạo bên trên, nhiều hơn rất nhiều biến hóa, hắn thậm chí có thể có tính nhắm vào lựa chọn tính công kích. Nói thí dụ như đối mặt một chi phệ thiên tộc sinh vật đội ngũ, hắn có thể khống chế thần hồn phong bạo công kích mấy cái phệ thiên tộc sinh vật, không công kích mặt khác mấy cái phệ thiên tộc sinh vật. Đây không thể nghi ngờ là tiến bộ cực lớn, cũng là làm cho Cảnh Ngôn đã có mới nghĩ cách. Có lẽ, hắn có thể tại đây trên cơ sở, sáng tạo ra càng có xâm lược tính thần hồn công kích phương thức. Hiện tại thần hồn phong bạo công kích, giống như là chính diện nghiền áp thần hồn của địch nhân thể. Nếu như, có thể đem thần hồn lực hóa thành càng thêm sắc bén lưỡi đao đâu. Nếu như có thể, như vậy là có thể lại để cho càng thiếu thần hồn lực phát huy ra càng mạnh hơn nữa lực sát thương. Đạo lý rất đơn giản, tại đồng dạng lực lượng phía dưới, trực tiếp dùng một khối thiết bản đánh người, trên cơ bản có thể để xác định là không có dùng do thiết bản đánh bóng sắc bén đao kiếm đánh người tổn thương đại. Đã có ý nghĩ này, Cảnh Ngôn liền có ý thức tiến hành nếm thử. Hắn rất nhanh liền phát hiện, ý nghĩ của mình thật sự có thể thực hiện. Chỉ cần lại hoa một ít thời gian đi nghiên cứu, liền có thể đủ thành công. Tiến vào phệ thiên tộc thành lũy một tháng thời gian về sau, Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận hình thức ban đầu sơ hiện rồi. Thần hồn phong bạo, biến thành thần hồn phong nhận. Tại đồng dạng thần hồn lực xuống, thần hồn phong nhận đối với thần hồn thể lực sát thương, là thần hồn phong bạo mấy lần. Cái này còn, chỉ là hình thức ban đầu dưới tình huống. Chỉ cần có thể không ngừng hoàn thiện không ngừng quen thuộc, như vậy thần hồn may lực sát thương còn đem tiếp tục tăng lên. Nếu như hiện tại thần hồn phong nhận, xem như thứ nhất cấp độ lời nói. Như vậy, có lẽ Cảnh Ngôn có thể sáng tạo ra tầng thứ hai, tầng thứ ba thần hồn phong nhận, thậm chí là sáng tạo ra càng cao tầng thứ thần hồn phong nhận. Thậm chí, hình thành một cái thần hồn công kích tu hành hệ thống. Đến lúc đó, vô tận hỗn độn rất nhiều có thể sử dụng thần hồn lực công kích sinh linh, cũng có thể hội học tập Cảnh Ngôn thần hồn công kích. Tự như Hồng Mông đạo văn, cổ thụ truyền thừa cùng với chúng rất cường đại hỗn độn cấp bí pháp đồng dạng, đã trở thành không dậy nổi thủ đoạn công kích. Hiện tại muốn những thứ này còn quá sớm. Cảnh Ngôn muốn hoàn thiện thần hồn phong nhận, còn cần đi rất dài một đoạn đường. Hàng rào bên ngoài màn sáng trên vách tường, hư không thần điện Trác Nhĩ bài danh vẫn là thứ nhất, hắn điểm tích lũy đã đạt đến kinh người 400 vạn nhiều. Liên quan núi cùng Kiều đảm nhiệm hai người, theo sát phía sau. Hai người sát lục điểm tích lũy, cũng đều vượt qua 300 vạn chi cự. Lại tiếp được tựu là Uông Thuyên thứ bậc hai bậc thang hỗn độn sinh linh, bọn hắn điểm tích lũy ước chừng đều tại 100 vạn đến 200 vạn xuất đầu bộ dạng. Thứ ba bậc thang sinh linh, sát lục điểm tích lũy tương đối tựu ít đi nhiều lắm rồi. Xếp hạng cuối cùng thứ 15 tên Cảnh Ngôn, trước mắt chỉ có chính là hơn 1 vạn sát lục điểm tích lũy. Thứ 14 tên sinh linh, điểm tích lũy vừa mới đạt tới 30 vạn. Từ nơi này điểm tích lũy tình huống xem, có thể phát hiện tiến vào thành lũy 15 tên hỗn độn sinh linh trên thực lực chênh lệch. Thứ ba bậc thang 7 người, gặp được chút ít vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật có thể nhẹ nhõm đánh chết. Nhưng là nếu như gặp được tương đối nhiều vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, tự bất lực rồi. Bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cũng là có hỗn độn sinh linh vạn vật cảnh hậu kỳ thực lực. Bạo phát, thậm chí đều có thể cùng một ít yếu kém vạn vật cảnh đỉnh phong hỗn độn sinh linh chém giết một thời gian ngắn. Đệ nhất bậc thang mấy người, coi như là đối mặt tương đối nhiều bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cũng có thể từng cái chém giết sạch. Cho nên, cái này điểm tích lũy chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Mà phệ thiên tộc thành lũy trong phệ thiên tộc cao tầng, hiển nhiên cũng đều phát hiện có hỗn độn sinh linh xâm lấn thành lũy. Bọn hắn, bắt đầu có ý thức phái đại bộ đội, đối với những xâm lấn này hỗn độn sinh linh tiến hành vây giết. Thậm chí, có kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật dẫn đội. Gặp được kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật dẫn đầu nhóm lớn quân đội, tục tính toán đệ nhất thê đội liên quan núi bọn người, khả năng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu không, nếu là nhiều đến mấy cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật vây công, cái kia liên quan núi cường giả như vậy, cũng có khả năng bị vây công mà chết. Thành lũy vì cái gì các vị trưởng khống giả, cũng đều rất kiên nhẫn. Mọi người, đều không có rời đi, chỉ là làm chờ cũng rất nhàm chán, cho nên liền có trưởng khống giả lấy ra cái bàn các thứ, bày ra mỹ thực rượu ngon. Nhất là cái kia hư không thần điện đấy hở thuần các chủ, vô cùng nhất thống khoái, hắn mà nói cũng tối đa. Thỉnh thoảng, điều chỉnh ống kính màn trên vách tường những danh tự kia cùng với tương ứng điểm tích lũy, soi mói một phen. Mặt khác trưởng khống giả, cũng lười được cùng hắn không chấp nhặt. Đương nhiên cũng là bất đắc dĩ, người ta hư không thần điện chắc nhĩ sát lục điểm tích lũy một mực xa xa vượt lên đầu. Mà ngay cả một cái khác thứ ba bậc thang thực lực hư không chi tử, điểm tích lũy cũng nhanh tiếp gần 100 vạn chi cự rồi. Không thể không nói, cái này cảnh môn thật đúng là có chút để cho ta ngoài ý muốn. Cái này cũng đã qua một tháng, hắn rõ ràng còn không có kích phát truyền tống bảo vật đi ra. Chậc chậc, cũng xem là tốt rồi. Miết thuần các chủ uống vào rượu ngon, dùng đùi đắc ý vẻ mặt đường làm quan rộng mở biểu lộ. Chương 2529, Phệ Thiên tộc nơi trú quân. Theo cảnh ngôn chờ 15 người tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy đến nay, đã qua vượt qua một tháng thời gian. Mà đến Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài trưởng khống giả cấp độ nhân vật, số lượng cũng so lúc ban đầu tăng lên gấp đôi nhiều. Lúc này, chỉ cần Hồng Quân Thiên Cung, thì có 4 vị hỗn độn điện chủ tại đây. Mặt khác trung cực thế lực, cũng đều lục tục có trưởng khống giả cấp bậc cường giả đến Phệ Thiên tộc thành lũy. Mặc dù vẫn không có trung cực cường giả đã đến, bất quá trưởng khống giả cấp bậc cường giả cũng đã đạt đến hơn 30 người, tất cả đều là hỗn độn trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ngũ địa bảy quốc đều tại làm ra chuẩn bị, một khi cái này Phệ Thiên tộc thành lũy thành công đã thành lập nên siêu cấp trùng độc, như vậy tiếp được sẽ có vô cùng vô tận Phệ Thiên tộc sinh vật theo thành lũy tuôn ra. Tây vực tổng điện mặc dù là do Hồng Quân Thiên Cung nắm giữ, nhưng nếu như bị kích phá, cái kia toàn bộ hỗn độn đều muốn đã bị cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Hỗn độn sinh linh thực lực hội suy yếu, mà Phệ Thiên tộc sinh vật lại hội theo công phá Tây vực tổng điện mà thôn phệ đại lượng hỗn độn vật chất, do đó trên phạm vi lớn tăng thực lực lên. Cho nên, không có người bình thường hội nguyện ý chứng kiến Tây vực tổng điện bị công phá, trừ phi bản thân tự lòng mang làm loạn. Thành lũy ở trong, trải qua một thời gian ngắn quen thuộc cùng diễn luyện, cảnh ngôn đối với thần hồn phong nhận khống chế càng ngày càng tinh thâm. Một bộ thanh sắc trường bào cảnh ngôn, rất nhanh trên không trung phi hành. Ân, cảnh ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, đang phi hành ở bên trong, cảnh ngôn thần niệm là một mực trải rộng ra dò xét. Mặc dù, thần niệm chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm vạn dặm bộ dạng, nhưng so dùng con mắt một chút xem ưu thế như người lớn. Cái lúc này, cảnh ngôn thần niệm trong tự cảm ứng được lại để cho hắn đều hơi khẽ chấn động cảnh tượng. Đại lượng Phệ Thiên tộc sinh vật khí tức xuất hiện tại thần niệm cảm ứng trong. Cảnh ngôn con mắt trở nên sáng lên, tốc độ phi hành cũng tùy theo giảm xuống. Hắn cẩn thận khống chế thần niệm, càng thêm cẩn thận dò xét. Quả nhiên là có đại lượng Phệ Thiên tộc sinh vật tụ tập. Xem ra, là đụng phải một cái Phệ Thiên tộc sinh vật nơi trú quân rồi. Cảnh ngôn liếm liếm bờ môi, tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy, đều hơn một tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này, cảnh ngôn gặp được đều là lẻ tẻ Phệ Thiên tộc tuần tra tiểu đội. Theo những tuần tra này trong đội ngũ, cảnh ngôn đạt được hữu dụng tình báo tin tức cũng không nhiều. Giết chết những Phệ Thiên tộc này sinh vật tiểu đội, cũng chưa cho hắn mang đến quá nhiều điểm tích lũy. Trước mắt mới chỉ, hắn sát lục điểm tích lũy gần kề mới hơn một vạn điểm. Tại tiến vào thành lũy 10 trong 5 người, là kế cuối tồn tại. Cảnh ngôn mặc dù cũng không phải rất sốt ruột thu hoạch đại lượng điểm tích lũy, nhưng một mực kế cuối, điều này hiển nhiên cũng không chịu nổi. Cảnh ngôn dò xét đến, xác thực là một cái Phệ Thiên tộc sinh vật căn cứ, thì ra là nơi trú quân. Tại thành lũy trong, như vậy nơi trú quân là có không ít. Vạn vật cảnh khí tức, không tệ, tựa hồ số lượng còn không ít. Ta nhìn xem, giống như không có kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật. Cảnh ngôn con mắt bắt đầu híp mắt, thần niệm nhiều lần dò xét, cũng không phát hiện kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật tồn tại. Tại Phệ Thiên tộc bầy trong cơ thể, kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc số lượng kỳ thật cũng không phải quá nhiều. Cái này thành lũy trong, kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc có một ít, nhưng là đều tập trung ở hạch tâm khu vực. Mặc dù cũng có một ít kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc hội bốn phía dò xét, thế nhưng mà gặp được tỷ lệ cũng không lớn, cái này thành lũy trong không gian quá lớn. Trước hết giết một lớp, Tiểu Lục, chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh ngôn cùng Tiểu Lục câu thông. Vâng, chủ nhân, Tiểu Lục lập tức trở về ứng. Bá, cảnh ngôn thân ảnh, hướng về nơi trú quân vào tới. Cảnh báo, phát hiện hỗn độn sinh linh, nhanh chóng thông chi thủ lĩnh đại nhân, chuẩn bị nghênh chiến. đại lượng phệ thiên tộc sinh vật vọt ra. Cái này nơi trú quân là phi thường to lớn. Dù sao, phệ thiên tộc sinh vật thân hình đều cực kỳ khổng lồ. Những phệ thiên tộc này sinh vật phát hiện cảnh ngôn về sau, một đoàn đạo pháp cảnh mang theo càng nhiều nữa đại địa cảnh, theo nơi trú quân xông ra. Khủng bố động tính, tùy theo lan tràn mở. Thần hồn phong bạo, cảnh ngôn thân thể có chút dừng lại, thần hồn phong bạo cuốn sạch ra. Vô hình thần hồn lực, dùng cảnh ngôn vi khởi điểm, về phía trước rất nhanh trải rộng ra. Những phệ thiên tộc kia sinh vật, đều là rất nhanh xông ra, hướng về cảnh ngôn chỗ vị trí xông đâm tới. Phía trước nhất phệ thiên tộc sinh vật, trước hết nhất tiếp xúc đến thần hồn phong bạo uy năng chôn vùi. Phốc phốc phốc, lạch cạch, vô số cỗ cực lớn thân thể, từ không trung té rớt đến trên mặt đất. Những té rớt này xuống dưới thi thể, thần hồn thể đều trực tiếp bị chôn vùi mất, là bị chết không thể lại chết rồi. Từ không trung, giống như là trời mưa, cảnh ngôn huyền nổi giữa không trung, hai tay chắp sau lưng. Hắn coi như căn bản không có ra tay, mà những phệ thiên tộc kia sinh vật tiếp cận đến cảnh ngôn nhất định trong khoảng cách, giống như tự nhiên mà vậy chết rồi. Đạo pháp cảnh, đại địa cảnh, toàn bộ đều là không có bất kỳ dãy ruộng liền bị đánh chết. Không có qua bao nhiêu thời gian, cái kia phía dưới trên mặt đất, tràn lan đầy dày đặc một tầng phệ thiên tộc sinh vật thi thể. Phần đông thi thể chồng chất cùng một chỗ, tràng diện kia nhìn về phía trên cũng là phi thường đồ sộ. Cái này bức cảnh tượng, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Cảnh ngôn chém giết phệ thiên tộc sinh vật tốc độ, quá dọa người rồi. Trác Nhĩ thứ bậc một bậc thang hỗn độn sinh linh, đánh chết phệ thiên tộc sinh vật, cũng là dựa vào các loại bí pháp thủ đoạn. Một cái tát vỗ xuống, có thể chụp chết một đám. Một đao chém giết xuống dưới, có thể trống rỗng một mảnh. Bọn hắn đánh chết phệ thiên tộc sinh vật tốc độ, không thể nghi ngờ cũng là rất nhanh. Nhưng là, hiệu suất vẫn không có pháp cùng cảnh ngôn loại phương thức này so sánh với. Cảnh ngôn khóe môi nhếch lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Thống khoái, quá sung sướng, theo phệ thiên tộc sinh vật không ngừng tử vong, cảnh ngôn điểm tích lũy cũng điên cuồng tăng trưởng trong. Đại địa cảnh phệ thiên tộc sinh vật chỉ có một chút sát lục điểm tích lũy, năm bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật mới có 100 điểm sát lục điểm tích lũy. Một cái mà nói, thu hoạch sát lục điểm tích lũy rất ít. Nhưng cảnh ngôn giết chết phệ thiên tộc sinh vật, số lượng thật sự là nhiều lắm. Gần kề hô hấp thời gian, là có tiếp cận hơn 1.000 cái phệ thiên tộc sinh vật bị diệt sát mất. Những phệ thiên tộc kia sinh vật cũng rất nhanh liền ý thức được không đúng. Bọn hắn đều không có phát hiện cái kia hỗn độn sinh linh ra tay, nhưng là đồng bạn của mình lại không ngừng tử vong, cái này thật là quỷ dị. Cũng không lâu lắm, trong doanh địa vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật cũng hiện thân rồi. Những vạn vật cảnh này phệ thiên tộc sinh vật, tại quần thể phía sau, chằm chằm vào ở xa cảnh ngôn. Đáng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này hỗn độn sinh linh, có cổ quái. Hắn dùng chính là phương pháp gì? Ta đi thử xem thử. Những người lớn hạ lệnh, như phát hiện hỗn độn sinh linh, tự lập tức đánh chết. Giết chết một người tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh, cái kia đều có công lớn lao đấy. Một cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật bắt đầu chuyển động, hướng về cảnh ngôn chỗ vị trí phóng đi. Cẩn thận một chút, cái này hỗn độn sinh linh không bình thường. Mặt khác vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật nhắc nhở cái kia lao ra vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Cái này trong doanh địa, vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật khoảng chừng hơn 20 cái. Chương 2530, điểm tích lũy tăng vọt. Cái kia vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cấp tốc phóng tới cảnh ngôn. Bất quá, tốc độ của hắn rất nhanh tự chậm lại. Hắn tại đột nhiên tầm đó, cảm giác được chính mình thần hồn thể kịch liệt đau nhức. Sau đó hắn tự hiểu được, chính mình đồng tộc là chết như thế nào rồi. Giống, cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc nổi giận gầm lên một tiếng. Theo hắn cái này gầm lên giận dữ, những đạo pháp cảnh kia cùng đại địa cảnh phệ thiên tộc tốc độ, là nhanh chóng chậm lại. Bị phát hiện rồi, cảnh ngôn lắc đầu, trên khóe miệng dương. Diệt, cảnh ngôn điều động đại lượng thần hồn lực, hướng cái kia vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật bao trùm qua đi. Ken két, vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thân hình lắc lư mấy lần, bất quá của hắn thần hồn thể đầy đủ cường hãn, sinh sinh kháng trụ lần này thần hồn phong bạo. Vạn vật cảnh phệ thiên tộc, thần hồn thể quá mạnh mẽ. Thần hồn phong bạo uy lực, không thể trực tiếp chôn vùi hắn thần hồn thể. Thử xem thần hồn phong nhận thủ đoạn a. Cảnh ngôn ý niệm trong đầu một chuyển, TT, đại lượng thần hồn lực, hóa thành lưỡi đao bình thường phong nhận, hướng cái kia phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể thiết cắt qua đi. Vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, điên cuồng phóng tới cảnh ngôn. Mặc dù hắn lúc này kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng điều này cũng làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Tại thần hồn thể chôn vùi trước khi, hắn đã đến cảnh ngôn cách đó không xa. Cực lớn màu đen móng vuốt, mãnh liệt hướng về cảnh ngôn đánh ra xuống. Bất quá, hắn cũng gần kề tự đối với cảnh ngôn vung một móng vuốt. Cảnh ngôn không có né tránh, chỉ là vận chuyển cổ thụ truyền thừa phòng ngự uy năng, sinh sinh đã nhận lấy một chảo này tử. Lực lượng khổng lồ, đem Cảnh Ngôn đập bay đi ra ngoài. Vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật sức chiến đấu, có thể so với hỗn độn sinh linh vạn vật cảnh hậu kỳ cấp độ. Lúc này đây công kích, lực lượng tự nhiên là phi thường to lớn. Bất quá, một chảo này tử căn bản là thương không đến Cảnh Ngôn. Chết rồi, Cảnh Ngôn nhìn xem từ không trung ngã xuống vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Thần hồn phong nhận công kích, xác thực cường hãn nhiều lắm, hơi chút hoa một chút thời gian, có thể đem bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể chôn vùi mất. Cảnh Ngôn rất hài lòng nhẹ gật đầu, hắn lần này công kích, cũng là nghiệm chứng thần hồn phong nhận lực công kích. Kết quả chính là, thần hồn phong nhận có thể trực tiếp diệt sát bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, nhưng cần nhất định được thời gian. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, những phệ thiên tộc kia sinh vật, cũng đã không trùng kích rồi. Như vậy, chính mình tự chủ động xông đi lên a. Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng, thân thể tại trong không gian lóe lên, hướng về đối diện phệ thiên tộc sinh vật bầy trùng kích qua đi. Những phệ thiên tộc này sinh vật, vẫn còn kinh hãi bên trong. Một cái vạn vật cảnh thủ lĩnh, đều bị làm như vậy mất, bọn hắn đương nhiên khiếp sợ. Phía sau cái kia hơn 20 cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cũng đợi không thể. Cái này hỗn độn sinh linh rất lợi hại, được nhanh lên đem hắn tiêu diệt. Hắn sử dụng, tựa hồ là một loại thần hồn lực công kích lượng. Chúng ta, cùng tiến lên. Đưa hắn vây giết rồi. Vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật trao đổi, rất nhanh thì có quyết định. Tại bốn phía đạo pháp cảnh cùng đại địa cảnh phệ thiên tộc không ngừng bị diệt sát lúc, hơn 20 cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc đồng thời xông về Cảnh Ngôn. Tới tốt lắm, Cảnh Ngôn ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt, thành lũy bên ngoài, màn sáng trên vách tường, rầm rầm, xếp hạng cuối cùng một gã Cảnh Ngôn, danh tự đằng sau điểm tích lũy, đột nhiên rất nhanh bão tố thăng lên. Trước hơn một tháng thời gian, đều chăm chú mới hơn một vạn sát lục điểm tích lũy. Có thể tại đây ngắn ngủn mấy hơi thở trong thời gian, Cảnh Ngôn điểm tích lũy tự bão tố lên tới 10 vạn trở lên. Mặc dù còn là ở vào cuối cùng một gã, có thể nhanh như vậy điểm tích lũy tăng vọt, hay là đưa tới ở đây rất nhiều trưởng khống giả chú ý. Các ngươi mau nhìn, cái này Cảnh Ngôn, đang làm cái gì? Hắn sát lục điểm tích lũy, tăng vọt rất nhanh, 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy rồi. Không, 15 vạn điểm rồi. Đáng chết, lập tức muốn đạt tới 20 vạn điểm sát lục điểm tích lũy rồi. Cái này, điều này sao có thể? Cái này tựa hồ là tại trong thời gian ngắn giết chết rất nhiều vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật a. Trưởng khống giả nhóm, ánh mắt đều tập trung vào Cảnh Ngôn danh tự bên trên. Đằng sau sát lục điểm tích lũy, liên tiếp không ngừng nhảy lên, lại để cho rất nhiều trưởng khống giả con mắt đều trừng tròn xoe rồi. Trên thực tế, theo bắt đầu đến trước một khắc, những trưởng khống giả này đều không sao cả để ý Cảnh Ngôn. Mặc dù bọn hắn cũng biết Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung hạch tâm đệ tử, biết rõ Cảnh Ngôn tiến vào Hồng Quân Thiên Cung thời gian không dài, cũng biết Cảnh Ngôn giết chết hư không thần điện đạo pháp cảnh hư không chi tử. Nhưng là, bọn hắn chỉ là biết rõ Cảnh Ngôn, cũng không cho Cảnh Ngôn rất nhiều chú ý. Cơ hồ sở hữu trưởng khống giả, đều là cho rằng Cảnh Ngôn lần này tiến vào phệ thiên tộc thành lũy, tự là đi trường kiến thức, căn bản sẽ không trông cậy vào Cảnh Ngôn có thể giết chết bao nhiêu phệ thiên tộc sinh vật. Nhưng bây giờ, tình hình lại xuất hiện như thế quỷ dị biến hóa. Mà ngay cả nữ oa điện chủ, đều hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi vầng sáng. Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa này, quả nhiên lợi hại, không hổ là cổ thụ thủ hộ giả. Trầm Uyên đại đế mỉm cười, trong nội tâm nghĩ lại. Nữ oa điện chủ, cái này, chuyện gì xảy ra? Bì Khang điện chủ nhìn về phía nữ oa điện chủ, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết a. Nữ oa điện chủ cười khổ lắc đầu. Vài tên Hồng Quân Thiên Cung hỗn độn điện chủ, mặc dù cũng đều kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng rất phấn chấn. Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, biểu hiện xuất sắc lời nói, cái kia Hồng Quân Thiên Cung trên mặt đều có quang. Cái kia một mực mở miệng chào phúng Cảnh Ngôn đấy Hở Thuần các chủ, lúc này cũng không uống rượu rồi, hắn đứng người lên, con mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn danh tự. Miết Thuần các chủ, cái này Cảnh Ngôn có thể so sánh ngươi nói lợi hại nhiều hơn. Ngươi nhìn xem, hắn điểm tích lũy thẳng truy trước một gã đấy. Một gã trưởng khống giả nở nụ cười một tiếng, đối với Miết Thuần các chủ nói ra. Có lẽ chỉ là vận khí tốt ra. Miết Thuần các chủ thấp giọng nói một câu, 30 vạn điểm sát lục điểm tích lũy rồi, vẫn còn tăng vọt, 35 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Cái này, 40 vạn điểm sát lục điểm tích lũy rồi, bài danh thay đổi, Cảnh Ngôn đã thành thứ 14 tên. Cái này rõ ràng cho thấy đánh chết rất nhiều vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, thế nhưng mà, hắn làm sao làm được? Vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật số lượng nhiều, coi như là chắc nghĩ, kiều mặc cho bọn hắn, cũng phải tạm lánh mũi nhọn a. Trưởng khống giả nhóm, đối với tiến vào thành lũy 15 người, thực lực đều so sánh hiểu rõ. Cái này 15 người ở bên trong, chắc nghĩ, Kiều đảm nhiệm cùng liên quan núi ba người thực lực, là xếp hạng phía trước nhất. Thành lũy ở trong, Cảnh Ngôn không ngừng thúc giục thần hồn phong nhận, diệt sát nguyên một đám vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Lúc này, cái này trong doanh địa phệ thiên tộc sinh vật đã triệt để đã mất đi đánh chết Cảnh Ngôn tin tưởng. Bọn hắn, bắt đầu chạy trốn rồi. Tại bị giết chết đại bộ phận về sau, còn lại phệ thiên tộc sinh vật, kể cả còn sống vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cũng bắt đầu điên cuồng chạy thục mạng. Muốn chạy, có thể không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, đem thần hồn lực thúc giục đến cực hạn. Muốn đem cái này trong doanh địa toàn bộ phệ thiên tộc sinh vật diệt sát, trước mắt đến xem, là rất không có khả năng rồi. Bất quá, những vạn vật cảnh kia phệ thiên tộc sinh vật, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha. Chương 2531, liên tục diệt trừ nơi trú quân. Lực hút pháp thuật thi triển, mênh mông uy năng tràn ngập ra. Cảnh Ngôn chủ yếu đem lực hút pháp thuật uy năng tác dụng tại vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật trên người, đối với mặt khác thực lực khá thấp phệ thiên tộc sinh vật, thuận tay có thể giết tựu chém giết, phiền toái một điểm liền trực tiếp buông tha, chạy đi một ít thực lực thấp phệ thiên tộc sinh vật, cũng không có ảnh hưởng gì. Vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thực lực cường hoành, nhưng Cảnh Ngôn đã nắm giữ đến thứ 45 tầng lực hút pháp thuật, vẫn làm cho bọn hắn cực kỳ khó chịu. Đừng nói là thi triển hư không xuyên thẳng qua, tựu là tốc độ phi hành đều đã bị cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Cảnh Ngôn thân ảnh không ngừng lập lòe, đem chính chạy thục mạng vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật từng cái đánh chết. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thời điểm, Cảnh Ngôn không có vội vã ra tay chém giết, mà là dùng thần hồn lực chậm rãi thẩm thấu tiến đối phương thần hồn thể. Đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật biết rõ tin tức không nhiều lắm, nhưng vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tại nơi này bầy trong cơ thể coi như là tương đối cao cấp độ tồn tại. Một ít tin tức trọng yếu, khẳng định biết không ít. Thẩm thấu vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể, độ khó muốn so với thẩm thấu đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể lớn hơn nhiều. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng rất có kiên nhẫn, hoa một ít thời gian về sau, liền thành công xâm nhập. Đương thần hồn thể bị xâm nhập về sau, cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật ánh mắt lập tức mờ mịt, phảng phất quên hết thảy. Nơi này là không phải thành lũy hạch tâm khu vực, Cảnh Ngôn chứng kiến phệ thiên tộc sinh vật ánh mắt đã mất đi sáng bóng, đã biết rõ cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc đã mất đi tuyệt đại bộ phận ý thức tự chủ, hắn mở miệng hỏi đề. Nơi này là thành lũy hạch tâm khu vực bên ngoài khu vực. Phệ thiên tộc sinh vật trả lời nói ra, hắn tại trả lời Cảnh Ngôn vấn đề thời điểm, tựa hồ cũng có chút giãy giụa, bất quá cũng tựu ngay lập tức thời gian, liền vẫn là trả lời Cảnh Ngôn vấn đề. Trước mắt Cảnh Ngôn vị trí, là ở phệ thiên tộc thành lũy hạch tâm khu vực bên ngoài, còn chưa tính là chính thức hạch tâm địa phương. Cũng thế, nếu quả thật chính là hạch tâm khu vực nơi trú quân, cái kia tuyệt đối không thể thiếu kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tồn tại. Tại thành lũy trong, có bao nhiêu doanh sự tồn tại? Cảnh Ngôn lại hỏi, nơi trú quân có 3 cấp độ quy mô, cái này một doanh địa, là tộc đàn trung đẳng quy mô nơi trú quân. Toàn bộ thành lũy trong, có 20 đến 30 trung đẳng nơi trú quân. Phệ thiên tộc sinh vật nói ra, thành lũy ở bên trong, trước mắt có bao nhiêu kim thân vạn vật cảnh? Thực lực mạnh nhất, là cái gì cảnh giới, số lượng lại có bao nhiêu? Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu đi lòng vòng hỏi, tướng quân đại nhân, hiện tại tổng cộng có 15 cái. Bất quá, sẽ có càng ngày càng nhiều tướng quân đi tới nơi này một thành lũy ở trong. Thực lực mạnh nhất chính là nguyên soái đại nhân. Sở hữu tướng quân, đều muốn nghe theo nguyên soái mệnh lệnh. Phệ thiên tộc sinh vật hữu vấn tất đáp, nguyên soái. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, nói tướng quân đại nhân, có lẽ tựu là kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Trước mắt mới chỉ, có 15 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tại thành lũy trong. Mà ở kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật phía trên, còn có nguyên soái có lẽ tựu là hỗn độn sinh linh trong trưởng khống giả cấp độ tồn tại. Thành lũy ở chỗ này, phải chăng chính thành lập siêu cấp trùng động? Mục đích của các ngươi, phải chăng chuẩn bị đánh hỗn độn sinh linh sát lục thần điện Tây vực tổng điện? Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp hỏi, ta không biết, chúng ta chỉ là phụng mệnh lại tới đây, chỉ biết là có một lần trọng yếu phi thường hành động. Thành lũy trung tâm, chúng ta cũng không cách nào tiến vào, chỗ đó chỉ có nguyên soái cùng tướng quân mới có thể đi vào. Cái này phệ thiên tộc sinh vật lắc đầu nói, thành lập siêu cấp trùng động, đánh Tây vực tổng điện, đây là nhất cơ mật tin tức rồi. Liên bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật cũng không biết tương quan tin tức. Cái này phệ thiên tộc sinh vật đã bị Cảnh Ngôn khống chế được, cho nên không có khả năng nói dối. Tiếp được, Cảnh Ngôn lại hỏi thăm một ít vụn vặt tin tức, nhập vào nói mặt khác nơi trú quân chỗ vị trí, cỡ lớn nơi trú quân có mấy cái các loại. Nhưng mặc dù là những tin tức này, cái này phệ thiên tộc sinh vật đại bộ phận vẫn là không biết. Nhất là cỡ lớn nơi trú quân vị trí, hắn một chút cũng không rõ ràng lắm. Liền mặt khác trung đẳng nơi trú quân, hắn cũng chỉ biết là đại khái vị trí, tỏ vẻ chính mình không có được mệnh lệnh lúc, là không thể tiếp cận mặt khác nơi trú quân. Hỏi thăm về sau, Cảnh Ngôn trực tiếp diệt sát cái này bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Thành lũy bên ngoài, màn sáng vách tường phụ cận, lại tới đây trưởng khống giả nhóm, lúc này thời điểm đều không có người nào nói chuyện với nhau. Ánh mắt của mọi người đều chằm chằm vào màn sáng vách tường. Cảnh Ngôn danh tự đã sắp xếp đã đến 15 người bên trong thứ 11 vị. Hắn sát lục điểm tích lũy, tổng cộng là 64 vạn nhiều một ít. Nếu như là những thứ khác ngũ địa bảy trong nước thành viên trung tâm, vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ sinh linh, như vậy tại cái bài danh này đạt được nhiều như vậy sát lục điểm tích lũy, đó là sẽ không khiến cho chú ý. Nhưng vấn đề là, tại mọi người thấy đến, Cảnh Ngôn có thể đạt được nhiều như vậy sát lục điểm tích lũy, cũng có chút cổ quái. Hắn bài danh đều đã vượt qua mấy cái vạn vật cảnh đỉnh phong cấp độ sinh linh. Mấy cái vạn vật cảnh đỉnh phong cũng không phải người bình thường a, đều là ngũ địa bảy trong nước thành viên trung tâm, sức chiến đấu muốn so với hỗn độn trong tuyệt đại đa số vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh đều cường đại hơn nhiều. Cảnh Ngôn một cái mới vừa tiến vào mọi người ánh mắt tuổi trẻ người tu hành, vì sao có thể có kinh người như thế biểu hiện đâu? Cái gì, cái này sát lục điểm tích lũy, lại tăng vọt rồi. Thoáng cái, tăng vọt 50 vạn nhiều, một gã trưởng khống giả liền khí tức, đều có chút trệ chát chát rồi. Cảnh Ngôn vốn là hơn 60 vạn sát lục điểm tích lũy, trong lúc đó bão tố lên tới 110 vạn hơn. Bài danh, cũng là thăng lên đến thứ 9 vị, phải biết rằng, đệ nhất bậc thang cường giả có Trác Nhĩ và 3 người. Thứ hai bậc thang cường giả có Ôm Thuyên chờ 4 người. Cái này hai cái bậc thang, thì có 7 người, bài danh theo đệ nhất đến thứ 7. Mà thứ ba bậc thang vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, tổng cộng là có 7 người. Có thể 7 người này, lúc này lại chỉ có một, xếp hạng Cảnh Ngôn phía trước, là tên thứ 8. Cảnh Ngôn, tự là tên thứ 9. Ta hiểu được, cái này Cảnh Ngôn, tiêu diệt một cái nơi trú quân. Dựa theo hắn thu hoạch điểm tích lũy số lượng xem, hẳn là tiêu diệt một cái trung đẳng phệ thiên tộc sinh vật nơi trú quân. Một gã vô cương linh sơn trưởng khống giả hít vào một hơi nói. Những trưởng khống giả này, đương nhiên cũng biết phệ thiên tộc sinh vật nơi trú quân chia làm 3 cấp bậc. Sát lục thần điện, cũng là căn cứ nơi trú quân đẳng cấp ban thưởng sát lục giả tương ứng điểm tích lũy. Cấp thấp nơi trú quân diệt trừ, có thể đạt được 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Trung đẳng nơi trú quân bị diệt trừ, có thể đạt được 50 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Cỡ lớn nơi trú quân bị diệt trừ, là có thể đạt được 500 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Nói chung, cỡ lớn nơi trú quân, đều có kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, khả năng không chỉ một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Đối với vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh mà nói, muốn diệt trừ một cái cỡ lớn phệ thiên tộc nơi trú quân, độ khó là phi thường đại. Trừ phi, là cùng với khác hỗn độn sinh linh liên thủ. Chỉ dựa vào chính mình, coi như là đệ nhất bậc thang mấy người kia, cũng không thể nào làm được. Cảnh Ngôn là thoáng cái thu hoạch 50 vạn điểm sát lục điểm tích lũy, cái này điểm tích lũy số lượng, cùng tiêu diệt trung đẳng phệ thiên tộc nơi trú quân tương đương. Cho nên, người này vô cương linh sơn trưởng khống giả nói Cảnh Ngôn là tiêu diệt một cái trung đẳng phệ thiên tộc nơi trú quân. Lại liên hệ trước khi Cảnh Ngôn điểm tích lũy không ngừng tăng vọt, cái này một suy đoán, hiển nhiên là hợp lý nhất. Ở đây không ít trưởng khống giả cấp độ nhâm cường người đều liếc nhau một cái. Trác Nhĩ thứ bậc một bậc thang sinh linh, sức một mình tiêu diệt một cái trung đẳng phệ thiên tộc nơi trú quân, đó là bình thường sự tình. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn, như thế nào cũng có thể làm được. Hơn nữa, theo Cảnh Ngôn điểm tích lũy bắt đầu tăng vọt đến cái này trung đẳng nơi trú quân tiêu diệt, thời gian tối đa cũng tự nửa thời gian uống cạn chung trà. Một chút như vậy trong thời gian, tự tiêu diệt một cái trung đẳng phệ thiên tộc nơi trú quân, điều này hiển nhiên không bình thường. Tự là Trác Nhĩ thứ bậc một bậc thang người, đều rất không có khả năng làm được. Bì Khang điện chủ, người Hồng Quân Thiên Cung, có phải hay không cho Cảnh Ngôn cái gì quần thể tính dễ nổ công kích bảo vật? Lại để cho Cảnh Ngôn, có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi tiêu diệt một cái phệ thiên tộc sinh vật trung đẳng nơi trú quân. Hư không thần điện đấy hở thuần các chủ nhìn về phía Bì Khang điện chủ hỏi. Tại hỗn độn ở bên trong, có thể dựa vào bảo vật bản thân lực lượng, trong thời gian ngắn tiêu diệt một cái phệ thiên tộc trung đẳng nơi trú quân thứ đồ vật mặc dù cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là, ngũ đại trung cực thế lực, nhất định là có thể lấy được ra tay. Chỉ là, bảo vật như vậy, giá trị quá kinh người, bảo thủ đoán chừng, đổi thành tinh thần thạch cũng phải mấy ngàn vạn nhiều. Hơn nữa, bảo vật như vậy, bình thường đều là không thể tiếp tục. Tự là bảo vật như vậy luyện chế ra đến về sau, chứa đựng năng lượng là cố định, dùng một điểm sẽ ít một chút. Nếu như là tiếp tục tính có thể không ngừng bổ sung năng lượng bảo vật, cái kia thì không cách nào đạt tới loại công kích này lực. Tại Miết Thuần các chủ những lời này sau khi nói xong, không ít trưởng khống giả đều vô ý thức nhìn về phía Bỉ Khang điện chủ. Nữ Oa điện chủ, người cảm thấy Cảnh Ngôn đã lấy được tính dễ nổ công kích bảo vật sao? Bỉ Khang điện chủ nhìn về phía Nữ Oa điện chủ, ta không thể xác định Cảnh Ngôn phải chăng có cái này bảo vật, nhưng là ta có thể để xác định một điểm, Hồng Quân Thiên Cung tuyệt đối không có đem cái này bảo vật cho Cảnh Ngôn. Còn nữa nói, cái này một loại bảo vật bị luyện chế ra đến, chỉ dùng để đối phó Phệ Thiên tộc sinh vật đại quân. Nếu như chỉ nhằm vào một cái trung đẳng nơi trú quân, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nữ Oa điện chủ lắc đầu nói ra, ha ha, tự tính toán Hồng Quân Thiên Cung không có cho Cảnh Ngôn cái này một loại bảo vật, vậy hắn cũng là tại địa phương khác đã lấy được cái này bảo vật. Cái này Cảnh Ngôn mặc dù thời gian tu luyện không dài, tuổi không lớn lắm, nhưng vận khí của hắn cái kia là phi thường kinh người. Hắn có thể ở tu luyện hơn trăm vạn năm, thì đến được vạn vật cảnh cấp độ tu vi, nếu là không có liên tiếp không ngừng cơ duyên, đó là không có khả năng. Miết Thuần các chủ cười lạnh nói một câu, Miết Thuần các chủ nói xác thực có đạo lý, bất quá, cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận A. Một cái hỗn độn quốc độ trưởng khống giả khẽ thở dài một tiếng nói. Xác thực, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Có nghịch thiên vận khí, cái kia tu luyện tựu làm chơi ăn thật. Lại có người gật đầu nói, Cảnh Ngôn đã đến tên thứ 9, như vậy tựu nhìn xem, hắn tiếp được, thứ hạng là hay không còn có thể tiếp tục tăng lên A. Nếu như hắn thật sự có một kiện quần thể công kích hình bộc phát bảo vật lời nói, cũng không có khả năng một mực đều sử dụng xuống dưới. Lạc Thủy Thần Cung trưởng khống giả lên tiếng nói ra, mà ở những trưởng khống giả này, tại thành lũy bên ngoài, dò đường lấy Cảnh Ngôn thời điểm. Cảnh Ngôn tại thành lũy trong, đã tìm được thứ hai Phệ Thiên tộc nơi trú quân. Cái này nơi trú quân, đồng dạng là trung đẳng quy mô nơi trú quân. Trước lúc trước vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật trong miệng, Cảnh Ngôn biết đại khái mặt khác trung đẳng nơi trú quân vị trí. Mặc dù không thấu đáo thể, có thể chỉ cần biết rằng đại khái vị trí, cái kia muốn tìm được, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm tình rồi. Như vận khí thật tốt lời nói, tắc thì căn bản không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn mệnh vận chi đạo đã là đại thành cấp độ, đang tìm kiếm Phệ Thiên tộc sinh vật nơi trú quân thời điểm, cũng là phát huy lấy rất cường hãn tác dụng. Đã 110 vạn sát lục điểm tích lũy rồi, đem cái này nơi trú quân cũng tiêu diệt lời nói. Như vậy có lẽ còn có thể đạt được 100 vạn đã ngoài sát lục điểm tích lũy. Hắc hắc, bắt đầu đi, Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng về cái này phát hiện mới trung đẳng nơi trú quân bay vút qua đi. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã đến cái này nơi trú quân trên không. Lúc này đây, cũng không có như trước đó lần thứ nhất để ý như vậy tiếp cận, mà là thẳng nhận được nơi trú quân chính phía trên. Đến vị trí về sau, Cảnh Ngôn trực tiếp thúc giục thần hồn lực. Vốn là dùng thần hồn phong bạo, đem chọn cái nơi trú quân mang tất cả một lần, diệt sát đại lượng đạo pháp cảnh cùng đại địa cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật. Đối với những thần hồn kia thể so sánh cường, thần hồn phong bạo không cách nào một lần diệt sát mất, thì là tính nhắm vào dùng thần hồn phong nhận đến điểm đối với điểm đánh chết. Hô hấp thời gian về sau, cái này trung đẳng nơi trú quân cũng đã tàn phá không chịu nổi. Hơn 20 cái vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, gầm thét lao tới, hướng Cảnh Ngôn điên cuồng trùng kích. Khi bọn hắn hướng về Cảnh Ngôn trùng kích thời điểm, thần hồn của bọn hắn thể cũng là không ngừng gặp thần hồn phong nhận chôn vùi. Tại lực hút pháp thuật toàn lực kích phát bên dưới, những vạn vật cảnh này Phệ Thiên tộc sinh vật tốc độ đã bị cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Chờ bọn hắn vào tới Cảnh Ngôn phụ cận thời điểm, hơn 20 cái vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật chỉ còn lại có một nửa tả hữu rồi. Giết, giết chết cái này hỗn độn sinh linh, chết tiệt, thần hồn của hắn công kích phương thức rất đáng sợ. Nhanh, nhanh giết chết hắn, ta kiên trì không được bao lâu. Vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật liên tục gào rú, điên cuồng huy động cực lớn móng vuốt đối với Cảnh Ngôn công kích. Mà Cảnh Ngôn cũng không tránh tránh, mặc cho những móng vuốt kia rơi tại trên người của mình. Tầng thứ 5 cổ thụ truyền thừa, cho Cảnh Ngôn cực kỳ cường đại phòng ngự năng lực. Chỉ thấy, Cảnh Ngôn thân thể không ngừng ở trong không gian vung qua vung lại. Cổ thụ truyền thừa phòng ngự năng lực rất cường, nhưng còn không cách nào làm cho Cảnh Ngôn bỏ qua những vạn vật cảnh này Phệ Thiên tộc sinh vật công kích. Mỗi một lần bị công kích, Cảnh Ngôn thân thể đều bị đánh bay đi ra. Thân thể cũng nhận được nhất định được chấn động tổn thương. Nhưng là, cái này điểm thương tổn đối với Cảnh Ngôn không tạo thành chính thức uy hiếp. Cảnh Ngôn cũng lười được tốn khôi phục thương thế, một bên điều khiển thần hồn phong nhận diệt sát Phệ Thiên tộc sinh vật thần hồn thể, một bên thì là huy động băng viêm kiếm thúc dục hỗn độn chi kiếm tiến hành đuổi giết. Hủy diệt đại đạo gia trì xuống, hồng mông đạo văn dung nhập kiếm quang, mỗi một kiếm đều cho vạn vật và Phệ Thiên tộc sinh vật tạo thành chí mạng tổn thương. Còn sót lại Phệ Thiên tộc sinh vật, rốt cục ý thức được chính mình không cách nào giết chết cái này hỗn độn sinh linh, do đó bắt đầu chạy thục mạng. Nhưng là, Cảnh Ngôn không có khả năng lại để cho bọn hắn chạy thục mạng đi ra ngoài. Một đường truy giết đi qua, cuối cùng một cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật cũng chết tại cảnh môn băng viêm dưới thân kiếm. Trận này chiến đấu toàn bộ quá trình, tiếp tục thời gian, gần kề mới hơn 10 cái hô hấp thời gian mà thôi, so lần thứ nhất diệt trừ trung đẳng nơi trú quân thời gian, giảm bớt 7-8 phần bộ dạng. Chương 2532, tên thứ 8. Trước tiền cảnh nói tiêu diệt cái thứ nhất phệ thiên tộc nơi trú quân lúc, sử dụng thời gian tương đối dài, đó là bởi vì hắn tại thí nghiệm thần hồn của mình công kích uy năng. Còn lần này, cảnh ngôn là ngay từ đầu tụ toàn lực ra tay. Tại trước tiên, liền đem cái này trong doanh địa đại địa cảnh, đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật diệt sát chín thành đã ngoài. Nếu như không có thần hồn công kích chiêu thức ấy đoạn, cái kia cảnh ngôn muốn diệt hết một cái trung đẳng nơi trú quân, mặc dù nói độ khó không lớn, có thể cần có thời gian tất nhiên sẽ trường rất nhiều. Cùng tính ra đồng dạng, thứ hai nơi trú quân, cho cảnh ngôn đã mang đến ước chừng có 120 vạn sát lục điểm tích lũy. Nơi trú quân tiêu diệt là 50 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Còn lại tiếp cận 70 vạn điểm tích lũy, thì là diệt sát trong doanh địa chín thành nhiều phệ thiên tộc sinh vật thu hoạch. Đến bây giờ, cảnh ngôn thu hoạch toàn bộ sát lục điểm tích lũy, đã đạt đến 230 vạn chi cự. Cảnh ngôn xem xét giết chóc lệnh bài trong điểm tích lũy số lượng, nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Cái này, chỉ là bắt đầu, cảnh ngôn ánh mắt có chút nheo lại, thành lũy bên ngoài, trưởng khống giả nhóm, đều hóa đá rồi. Màn sáng trên vách tường, sắp xếp tại vị trí thứ nhất vẫn là hư không thần điện hư không chi tử Trác Nhĩ, hắn điểm tích lũy là 610 vạn. Xếp hạng vị thứ hai chính là Tuyết Luân Quốc Quan Liên Sơn, hắn sát lục điểm tích lũy vì 490 vạn. Xếp hạng vị thứ ba chính là Vô Cương Linh Sơn Kiều Nhập, hắn sát lục điểm tích lũy vừa mới đạt tới 470 vạn. Xếp hạng vị thứ tư là Thủy Thần Cung Tiêu Bạch Định, hắn điểm tích lũy vừa mới qua 300 vạn. Vị thứ năm chính là Hồng Quân Thiên Cung Uông Thuyên, điểm tích lũy là 290 vạn. Thứ sáu vị chính là Luân Nhân Quốc Trang Đông Trạch, điểm tích lũy là 270 vạn nhiều một ít. Xếp hạng vị thứ bảy chính là Vạn Thánh Cốc Nhan Đào, hắn điểm tích lũy là 240 vạn. Nhan Đào điểm tích lũy đã có một thời gian ngắn không có gì biến hóa, hắn bài danh theo vị thứ năm hạ xuống vị thứ bảy. Mà xếp hạng thứ tám, tự là cảnh ngôn, sát lục điểm tích lũy là 230 vạn điểm. Nói cách khác, cảnh ngôn sát lục điểm tích lũy đã vượt qua toàn bộ thứ ba bậc thang 7 người. Thứ ba bậc thang 7 người ở bên trong, có mấy cái sát lục điểm tích lũy chưa đạt tới 100 vạn điểm. Lúc này, cảnh ngôn bài danh mặc dù vẫn chỉ là thứ 8 vị, nhưng tên của hắn, tuyệt đối là ở đây trưởng khống giả nhóm, nhất chú ý một cái. Bởi vì, quá điên cuồng, quá không hợp thói thường rồi. Hôm nay sớm một chút thời gian, cảnh ngôn hay là xếp hạng cuối cùng một gã, điểm tích lũy gần kề mới 1 vạn điểm mà thôi. Nhưng này trước sau mấy canh giờ qua đi, hắn điểm tích lũy tựu bão tố lên tới 230 vạn. Bài danh cũng đạt tới tên thứ 8. Hơn nữa, điểm tích lũy số lượng chỉ so với xếp hạng tên thứ 7 Nhan Đào mới thấp 10 vạn mà thôi. Cái này cảnh ngôn, thực chính là bọn ngươi nói chính là cái kia theo hạt giống vũ trụ đi ra mới mấy vạn năm người tu hành. Một gã mặc màu đỏ sậm trường bào lão giả, tại yên tĩnh trong mở miệng hỏi thăm. Hắn là Vạn Thánh Cốc một trưởng khống giả cấp cường giả, mấy ngày trước khi mới đi đến phệ thiên tộc thành lũy phụ cận. Hắn cũng đã được nghe nói cảnh ngôn. Biết rõ cảnh ngôn là từ một cái hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén vũ trụ người tu hành. Tiến vào vô tận hỗn độn về sau, gia nhập Hồng Quân Thiên Cung, nghe nói tại hạt giống vũ trụ, tự tu luyện qua Hồng Mông Đạo Văn cái này một Hồng Quân Thiên Cung trấn cung bí pháp. Trên thực tế, ngũ đại trung cực thế lực đối với phần đông hạt giống vũ trụ, đều là có nhất định chú ý. Những trung cực này thế lực, cũng sẽ có cường giả tiến vào hạt giống vũ trụ lưu lại chính mình truyền thừa. Ngũ đại trung cực thế lực cũng tự hư không thần điện đối với hạt giống vũ trụ hoàn toàn không quan tâm. Mặt khác bốn cái trung cực thế lực, đối với hạt giống vũ trụ đều so sánh để ý. Hạt giống vũ trụ người tu hành mặc dù thực lực tương đối đều rất thấp, nhưng khi thì cũng sẽ xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm người tu hành. Như vậy người tu hành, tại hạt giống vũ trụ thì có rất tốt biểu hiện. Một khi đã đến vô tận hỗn độn, tiến vào thế lực lớn bị tài bồi, như vậy liền đem nghênh đón một cái bộc phát kỳ. Chỉ là, như cảnh ngôn như vậy, cũng quả thật có chút không hợp thói thường rồi. Ngươi lại bộc phát, cũng không thể như thế bộc phát a. Tiến vào vô tận hỗn độn vài vạn năm, tự bước chân vào vạn vật cảnh. Điều này cũng làm cho mà thôi, vấn đề là, ngươi một cái vừa mới đạt tới vạn vật cảnh người tu hành, vì sao có thể có kinh người như thế biểu hiện. Tại thành lũy trong đạt được sát lục điểm tích lũy, rõ ràng đều nếu có thể so thứ hai bậc thang vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh so sánh với. Vậy cũng đều là ngũ địa bảy quốc thành viên trung tâm a, phóng nhãn hỗn độn tại vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh trong đều là đứng tại đỉnh tiêm. Tựu là tiểu tử kia, Vô Cương Linh Sơn trưởng khống giả trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Như vậy, hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Vạn Thánh Cốc trưởng khống giả lại hỏi, cái này, có lẽ hỏi nữ oa điện chủ rồi. Nghe nói, cái này Cảnh Ngôn đến Hồng Quân Thiên Cung về sau, tiến vào chính là nữ oa điện chủ nữ oa thần điện. Vô Cương Linh Sơn trưởng khống giả nhìn về phía nữ oa điện chủ. Không ít trưởng khống giả cấp độ cường giả, đều vô ý thức ánh mắt nhìn về phía nữ oa điện chủ. Mà nữ oa điện chủ, chính mình cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng đối với Cảnh Ngôn đương nhiên rất chú ý rồi, thế nhưng mà nàng cũng không rõ ràng lắm tại thành lũy trong, Cảnh Ngôn đều làm đi một tí cái gì. Chính cô ta cảm thấy, như theo như bình thường thực lực suy tính, Cảnh Ngôn xác thực rất không có khả năng thu hoạch nhiều như vậy sát lục điểm tích lũy. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thu hoạch sát lục điểm tích lũy quá trình, cùng những người khác còn không giống với. Những người khác, đều là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Mà Cảnh Ngôn, bắt đầu một đoạn thời gian rất dài ở bên trong cơ hồ đều không có đạt được sát lục điểm tích lũy. Sau đó đột nhiên tầm đó, tụ điên cuồng bạo phát. Cảnh Ngôn bước vào vạn vật cảnh thời gian không lâu, bất quá sức chiến đấu rất cường. Tới đây trước khi, đã là xông qua luân hồi đạo cửa thứ hai. Nữ oa điện chủ chỉ có thể nói như vậy, mọi người nghe vậy, mày nhíu lại càng sâu rồi. Ha ha, hiện tại đã có thể xác định, cái kia Cảnh Ngôn là có đại diện tích công kích bộc phát bảo vật rồi. Miết Thuần lại ha ha cười khẽ một tiếng nói ra, hỗn độn ở bên trong, cái này một loại bảo vật, chứa đựng năng lượng đều là rất khủng bố. Mặc dù cũng không thể tuần hoàn sử dụng, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng, lại cũng có thể nhiều lần sử dụng. Chỉ là mỗi một lần sử dụng, bên trong năng lượng sẽ tương ứng giảm bớt. Miết Thuần thoại âm rơi xuống, vài vị trưởng khống giả đều nhẹ gật đầu. Chỉ có cái này giải thích mới hợp lý nhất, nếu không, vậy cũng có thể tựu là Cảnh Ngôn bước vào trưởng khống giả cấp độ. Trưởng khống giả tại trong một ngày, chỉ cần có thể tìm được Vệ Thiên tộc nơi trú quân, cái kia tiêu diệt mấy cái nơi trú quân ngược lại là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu như không có đạt tới trưởng khống giả, tựu là đệ nhất bậc thang vạn vật cảnh đỉnh phong sinh linh, cũng không cách nào trong một trong thời gian ngắn ngủi, dựa vào bản thân thực lực tiêu diệt mấy cái trung đẳng Vệ Thiên tộc nơi trú quân. Mà Cảnh Ngôn hiển nhiên không có cùng những người khác hợp tác. Nếu là cùng những người khác hợp tác, tựu không có lẽ chỉ có Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy tăng vọt. Theo màn sáng vách tường bài danh bên trên xem, những người khác điểm tích lũy biểu hiện đều rất bình thường, tựu Cảnh Ngôn một cái đi từ từ hướng lên nhảy lên thăng. Cảnh Ngôn tại thành lũy trong, tiêu diệt thứ hai trung đẳng Vệ Thiên tộc nơi trú quân về sau, vừa nhanh nhanh rời khai, tìm kiếm kế tiếp nơi trú quân. Cảnh Ngôn không có tận lực xâm nhập đến thành lũy hạch tâm khu vực. Hắn trước thu hoạch trong tin tức nói, tại thành lũy trong, có Vệ Thiên tộc nguyên soái, đó là trưởng khống giả cấp độ Vệ Thiên tộc sinh vật. Chương 2533, lợi dụng, kim thân vạn vật cảnh Vệ Thiên tộc bạo phát, đều có thể cùng một ít hỗn độn sinh linh trong yếu kém trưởng khống giả chém giết một hồi rồi. Cái kia trưởng khống giả cấp độ Vệ Thiên tộc sinh vật, bạo phát được có nhiều đáng sợ. Cảnh Ngôn lại tự tin, cũng tuyệt đối sẽ không cho là mình hiện tại có thể cùng trưởng khống giả cấp độ Vệ Thiên tộc sinh vật đối với giết. Nếu như làm như vậy, thuần túy là muốn chết. Hơn nữa, đối mặt trưởng khống giả cấp độ Vệ Thiên tộc sinh vật, chỉ sợ chính mình sử dụng hư không đại đạo đều chưa hẳn có thể thoát khỏi mất. Vệ Thiên tộc sinh vật trời sinh tựu am hiểu hư không, đại đạo trưởng khống giả cấp độ Vệ Thiên tộc sinh vật, hư không một đạo bên trên tạo nghệ được cao bao nhiêu. Cho nên, nếu như gặp được trưởng khống giả cấp độ Vệ Thiên tộc sinh vật, cái kia hay là có thể chạy được bao xa chạy rất xa. Như vậy tồn tại, hay là giao cho hỗn độn sinh linh bên trong chư vị trưởng khống giả cường giả thậm chí là trung cực cường giả để đối phó tốt rồi. Cảnh Ngôn phi hành lấy, tìm kiếm kế tiếp Vệ Thiên tộc nơi trú quân. Ân, cái này, chẳng lẽ, Cảnh Ngôn ngưng mắt, chăm chăm vào phía trước. Lúc này, hắn thần niệm trong còn không có cảm giác đã có Vệ Thiên tộc sinh vật tung tích. Nhưng là, lại có thể cảm giác được từ tiền phương tịch cuốn tới ngập trời Vệ Thiên tộc sinh vật khí tức. Ở chỗ đó, hiển nhiên là có đại lượng Vệ Thiên tộc sinh vật, hơn nữa là đang tại rất nhanh phi hành thuật trong. Cảnh Ngôn thân ảnh chớp liên tục, muốn cùng khí tức lan tràn tới phương hướng bay đi. Không lâu về sau, cái này được bao nhiêu Vệ Thiên tộc sinh vật, Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm bên trong, vô cùng vô tận Vệ Thiên tộc sinh vật, căn bản là không cách nào tính toán. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thần niệm có thể bao trùm khu vực, hiển nhiên không phải sở hữu bọn này Vệ Thiên tộc sinh vật đều ở đây ở bên trong. Thần niệm bên ngoài, còn có càng nhiều Vệ Thiên tộc sinh vật. Kim thân Vệ Thiên tộc, Cảnh Ngôn đôi mắt rồi đột nhiên ngưng tụ, tại vô số Vệ Thiên tộc sinh vật ở bên trong. Rõ ràng có một đạo mạnh mẽ hơn nữa khí tức chấn động mạnh mẽ đâm tới. Cảnh Ngôn thần niệm hơi chút nhằm vào, liền phát hiện cái này kim thân vạn vật cảnh Vệ Thiên tộc sinh vật. Những Vệ Thiên tộc này sinh vật, tại đuổi giết tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh. Cảnh Ngôn trong nháy mắt, cũng nhìn thấy tại đây bảy Vệ Thiên tộc sinh vật mạnh nhất phóng, có ba đạo thân ảnh tới lúc gấp rút chạy thục mạng bên trong. Bọn hắn tốc độ phi hành, tựa hồ là nhận lấy nhất định được ảnh hưởng, không bằng dưới tình huống bình thường nhanh như vậy. Cảnh Ngôn xem xét, tự hiểu được, ba người này nhận lấy cái kia kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật ảnh hưởng. Tiến vào thành lũy 15 người, bản thân thực lực đều rất mạnh. Bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, đối với mọi người căn bản là không cách nào tạo thành trói buộc ảnh hưởng. Nhưng kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cái kia uy hiếp tựu lớn hơn. Cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, một mực đều ở lại bầy trong cơ thể, cũng không chủ động bay ra đến đối với chạy thục mạng bên trong ba người công kích. Cái này kim thân phệ thiên tộc, chỉ là một bên trói buộc chạy thục mạng ba người, vừa hướng bốn phía giống như thủy triều phệ thiên tộc sinh vật ra lệnh, tựa hồ không giết chết ba người kia, bọn này phệ thiên tộc sinh vật tựu thể không bỏ qua bộ dạng. Đáng giận, đáng chết, bọn này xúc sinh triệt để điên rồi. Ba cái chính chạy thục mạng người, không ngừng chửi bới. Sau lưng đám kia phệ thiên tộc sinh vật, đã đuổi bọn hắn hồi lâu. Kim thân phệ thiên tộc, còn trói buộc tốc độ của bọn hắn. Bọn hắn như thế phi hành, tiêu hao đều thật lớn. Thế nhưng mà, bọn hắn căn bản là không cách nào vứt bỏ phía sau như thủy triều bình thường phệ thiên tộc sinh vật. Trác Nhĩ sư huynh, nếu không ngươi đi trước a. Một gã áo đen sinh linh, mở miệng đối với trước người không người ở ngoài xa nói ra. Hắn phía trước người nọ, tựu là hư không thần điện Trác Nhĩ. Nói chuyện áo đen sinh linh, đồng dạng là hư không thần điện hư không chi tử, bất quá trên thực lực so Trác Nhĩ còn kém không ít, xem như tiến vào thành lũy thứ ba bậc thang. Ba người này, trừ hư không thần điện hai người bên ngoài, còn có một phù cử quốc thành viên trung tâm, cũng là tiến vào thành lũy thực lực ở vào thứ ba bậc thang sinh linh. Cấp tốc chạy thục mạng ở bên trong, phía trước nhất Trác Nhĩ lộ ra thoải mái nhất. Dùng thực lực của hắn, nhưng thật ra là có thể thoát khỏi mất đằng sau đuổi giết. Chỉ là, hắn tựa hồ cũng không vội lấy ly khai. Ta như đi trước, hai người các ngươi giữ nhiều lành ít. Trác Nhĩ ghé mắt, thấp giọng nói một câu, thật sự không được, chúng ta tự kích phát truyền tống bảo vật, ly khai cái này phệ thiên tộc thành lũy là. Áo đen sinh linh cắn răng nói, Trác Nhĩ không nói gì thêm, đột nhiên, ánh mắt của hắn lóe lên, cái lúc này, hắn phát hiện Cảnh Ngôn, Trác Nhĩ, là phi thường tiếp cận trưởng khống giả cấp độ vạn vật cảnh, của hắn thần hồn thể không thể nghi ngờ cũng là rất mạnh. Mặc dù, thần hồn thể không cách nào cùng Cảnh Ngôn so sánh với, nhưng thần niệm toàn lực trải rộng ra, ở chỗ này cũng có thể bao trùm khá lớn phạm vi. Hắn thần niệm, phát hiện lơ lửng tại đâu đó Cảnh Ngôn. Khóe miệng của hắn phát ra cười lạnh, có cơ hội rồi, các ngươi hai người, đi theo ta đi, Trác Nhĩ đối với sau lưng hai người nói ra. Hai người kia không rõ ràng lắm Trác Nhĩ muốn cái gì, nhưng đều theo lời mà đi, chăm chú theo sau Trác Nhĩ. Lơ lửng tại đâu đó Cảnh Ngôn, chính quan sát Trác Nhĩ bọn người cùng với cái này phệ thiên tộc sinh vật bầy, cân nhắc có phải hay không muốn ra tay giết mấy cái qua lại lợi nhuận điểm tích lũy. Sau đó, hắn cũng cảm giác được Trác Nhĩ ba người cải biến vốn là phi hành phương hướng, lại là hướng về chỗ ở mình vị trí lao đến. Cảnh Ngôn trên mặt, rất nhanh tựu tràn ngập ra lạnh ý. Mặc dù hắn không cách nào hiểu rõ Trác Nhĩ nghĩ cách, nhưng theo hắn hành vi cái này rất dễ dàng có thể đoán ra Trác Nhĩ dụng ý. Ba người vốn là cực rất nhanh chính phi hành, lại đột nhiên cải biến phương hướng hướng về chỗ ở mình vị trí tới gần, hiển nhiên là không có hảo ý. Sư huynh, có người tại chỗ nào? Đó là, Hồng Quân Thiên Cung Cảnh Ngôn, áo đen sinh linh cùng tên kia phù cử quốc sinh linh, cơ hồ đồng thời thấy được Cảnh Ngôn. Đúng vậy, tựu là tiểu tử này, kẻ này trước khi giết ta hư không thần điện hư không chi tử Điệp Đông, hắn thật là đáng chết. Ha ha, tại hắn trước khi chết hiện tại vừa vặn lợi dụng thoáng một phát. Đã có hắn ở chỗ này, có lẽ hai người các ngươi có thể thoát khỏi mất cái này phệ thiên tộc sinh vật bầy. Trác Nhĩ thấp giọng thanh âm nói ra, hắn là ý định, lại để cho Cảnh Ngôn làm bia ngắm, hấp dẫn sau lưng phệ thiên tộc sinh vật chú ý. Sau đó, bọn hắn đến kim thiền thoát xác, thoát khỏi đuổi giết. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn sử dụng truyền tống bảo vật ly khai thành lũy. Lúc này đây ly khai, lần sau lúc tiến vào nhưng là không còn có truyền tống bảo vật cái này một bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Hư không thần điện người, đối với Cảnh Ngôn hiển nhiên không có cái gì hào cảm. Đừng nói có cái này một đám phệ thiên tộc sinh vật đuổi giết, nếu không có bị phệ thiên tộc sinh vật đuổi giết, Trác Nhĩ bọn hắn tại thành lũy trong đụng phải Cảnh Ngôn, nếu là có nắm chắc tại Cảnh Ngôn kích phát truyền tống bảo vật ly khai thành lũy trước khi đánh chết Cảnh lời nói, vậy bọn họ đều có rất lớn khả năng trực tiếp ra tay giết mất Cảnh Ngôn. Trác Nhĩ, các ngươi đây là ý gì? Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, tức giận quát hỏi, có ý tứ gì? Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi không thấy được ba người chúng ta đang tại bị phệ thiên tộc sinh vật đuổi giết sao? Đã ở chỗ này gặp được ngươi rồi, ngươi chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn? Nhanh, giúp chúng ta chia sẻ một điểm áp lực, Trác Nhĩ cực kỳ hèn hạ nói. Trác Nhĩ trong ba người, chỉ có tên kia phù cử quốc sinh linh trên mặt lộ ra một tia không đành lòng. Chương 2534, chết một cái hư không chi tử. Ba đạo thân ảnh, mang theo như thủy triều phệ thiên tộc sinh vật, hướng Cảnh Ngôn chỗ vị trí phóng đi. Trác Nhĩ bọn người muốn làm gì, Cảnh Ngôn lòng dạ biết rõ. Hư không thần điện người, thật sự là đủ hèn hạ. Các ngươi đã vô sỉ, thì không thể trách ta lòng dạ ác độc rồi. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu ám chuyển, hắn cùng với hư không thần điện có cửu oán, nhưng là cũng không nghĩ tới muốn tại phệ thiên tộc thành lũy ở trong ám toán hư không thần điện hư không chi tử. Nhưng bây giờ, hư không thần điện hư không chi tử, lại chủ động trêu chọc hắn, còn muốn lợi dụng hắn đến phân tán phệ thiên tộc sinh vật chú ý lực. Như vậy, thì không thể trách Cảnh Ngôn tâm ngoan thủ lạt rồi. Trác Nhĩ, các ngươi tốt nhất không muốn nghĩ đến hại ta, nếu không, hối hận nhất định là các ngươi. Cảnh Ngôn cuối cùng cảnh cáo. Ha ha ha, Trác Nhĩ nở nụ cười một tiếng. Cảnh Ngôn, tự phụ người, ta phó xa thấy nhiều rồi. Nhưng như ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng, toàn bộ vô tận hỗn độn cũng ít gặp. Gọi phó xa hư không chi tử cười lạnh nói. Ngươi như thật sự có cốt khí, cũng đừng kích phát truyền tống bảo vật. Có bản lĩnh, ngươi là hơn giết mấy cái phệ thiên tộc sinh vật a. Phó xa tiếp tục mỉa mai ngữ khí đối với Cảnh Ngôn nói ra. Hắn là sợ Cảnh Ngôn trực tiếp kích phát truyền tống bảo vật ly khai, cho nên mở miệng khích tướng Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn, căn bản là không muốn qua muốn kích phát truyền tống bảo vật. Đây là ngươi chính mình muốn chết. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Cảnh Ngôn dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn xem Trác Nhĩ ba người vào tới. Hắn không có quay người phi hành đào tẩu, cũng không có bất kỳ muốn kích phát truyền tống bảo vật dấu hiệu. Cảnh Ngôn đạo hữu, nhanh lên đi a. Bọn này phệ thiên tộc sinh vật ở bên trong, có kim thân vạn vật cảnh. Phù Cừ Quốc thành viên trung tâm thần niệm rơi vào tay Cảnh Ngôn trong đầu. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn thoáng qua cái kia Phù Cừ Quốc thành viên trung tâm, ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó đối với thứ hai khẽ gật đầu một cái. Rốt cục, Trác Nhĩ ba người tiếp cận đến Cảnh Ngôn nhất định khoảng cách. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn trực tiếp thi triển thần hồn phong nhận. Thần hồn phong nhận mục tiêu công kích, không phải những đằng sau kia phệ thiên tộc sinh vật, mà là hai cái hư không thần điện hư không chi tử. Vốn là Cảnh Ngôn là ý định đem Phù Cừ Quốc người nó cũng kể cả ở bên trong, nhưng người này cuối cùng nhắc nhở chính mình nhanh lên ly khai, coi như có chút lương tri, Cảnh Ngôn cũng liền bỏ qua người này. Bị thần hồn phong nhận tập kích, Trác Nhĩ cùng Phó Sa hai người đều không hề chuẩn bị. Đương bọn hắn ý thức được thời điểm, thần hồn thể đã bị đáng sợ xé rách. Đáng chết, Trác Nhĩ không hổ là đệ nhất bậc thang cường giả, bị thần hồn phong nhận công kích về sau, phản ứng của hắn vẫn đang cực nhanh. Thân thể của hắn mặt ngoài, một cỗ mênh mông uy năng cuốn động mà ra, biểu lộ dữ tợn, đúng là ngạnh xanh xanh thừa nhận lấy thần hồn thể thống khổ. Hắn tốc độ phi hành hơi chút giảm bớt một ít về sau, lại rồi đột nhiên gia tốc. Tại thần hồn thể bị công kích cái kia lập tức, hắn cảm thấy tử vong khí tức. Phó xa sẽ không bực này năng lực, của hắn thần hồn thể bị công kích, kịch liệt đau nhức mang tất cả toàn thân. Tại một khắc này, hắn sa vào đến trong thất thần. Quên chính mình vị trí hoàn cảnh, cũng quên sau lưng có vô số phệ thiên tộc sinh vật chính truy giết bọn hắn. Thân thể của hắn, cơ hồ trên không trung đình trệ ở. Tại thời gian cực ngắn ở bên trong, phó xa thần hồn thể tựu đã gặp phải nhất định được bị thương. Chỉ là lúc này thần hồn thể bị thương, cũng không phải hội đã muốn phó xa tính mạng. Vấn đề là, phía sau của hắn, thế nhưng mà có vô số phệ thiên tộc sinh vật. Hắn ngắn ngủi thất thần, cái này cũng đủ để lại để cho hắn bị phệ thiên tộc sinh vật che hết. Vô số phệ thiên tộc sinh vật, đầy trời màu đen chấn động, trong khoảnh khắc liền đem phó xa thân thể xé thành mảnh nhỏ. Phó xa cái này hư không chi tử, liền truyền tống bảo vật đều không có kích phát, tựu đã chết tại chỗ. Lúc này thời điểm, Phù Cừ Quốc thành viên trung tâm mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Hắn tại cấp tốc phi hành trong quay đầu, chứng kiến phó xa thân ảnh tại màu đen năng lượng trong hóa thành mảnh vỡ, toàn thân khẽ run lên, rồi sau đó là cực độ hoảng sợ nhìn về phía Cảnh Ngôn. Hắn mặc dù không có bị thần hồn phong nhận tập kích, nhưng Trác Nhĩ cùng phó xa hai người dị thường, cái kia tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ đến. Đây hết thảy, chỉ có thể cùng cái kia Cảnh Ngôn có quan hệ. Cảnh Ngôn thi triển đặc thù nào đó công kích, nhằm vào Trác Nhĩ cùng phó xa hai người. Trác Nhĩ thực lực cường hãn, sinh sinh kháng trụ rồi. Có thể phó xa, sẽ không bực này thực lực cùng vận khí. Trác Nhĩ giãy giụa đi ra, liên tục ồ ồ thở dốc, ánh mắt của hắn trong tràn ngập khiếp sợ, gắt gao nhìn xem Cảnh Ngôn. Thần hồn công kích, danh con, ngươi rõ ràng dám ám toán chúng ta. Trác Nhĩ sát ý sôi trào chửi bới Cảnh Ngôn, ám coi như các ngươi, thật sự là buồn cười. Các ngươi mang theo một đoàn phệ thiên tộc sinh vật cố ý hướng về ta vị trí tới gần, chẳng lẽ ta có lẽ không ra tay chờ bị phệ thiên tộc sinh vật xé nát sao? Về phần ta ra tay chém giết phệ thiên tộc sinh vật thời điểm, tai bay vạ gió, đối với các ngươi cũng đã tạo thành ảnh hưởng, ta đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng nói ra, đáng giận, ngươi muốn chết. Trác Nhĩ thật là phẫn nộ tới cực điểm, sát ý ngưng kết. Nhưng là, hắn lại nhịn được, không có đối với Cảnh Ngôn trực tiếp ra tay. Cái kia như thủy triều phệ thiên tộc sinh vật bầy, cũng không có tại xé nát phó xa sau dừng lại. Trác Nhĩ cũng không muốn lần nữa thừa nhận thần hồn bị công kích tư vị. Trước cái kia lần công kích, hắn đều thiếu chút nữa không có kháng trụ lâm vào đang lúc mờ mịt. Nếu quả thật mất đi ý thức, như vậy, kết quả của hắn sẽ không cùng phó xa có bao nhiêu khác nhau. Cho nên hắn mặc dù cực độ tức giận, nhưng vẫn là nhịn được. Giống, giống, phệ thiên tộc sinh vật, phát ra rung trời tiếng gào thét. Giết chết một cái hỗn độn sinh linh, lại để cho những phệ thiên tộc này sinh vật tinh thần vô cùng phấn khởi. Phệ thiên tộc sinh vật biết rõ lần này tiến vào thành lũy hỗn độn sinh linh tổng cộng là 15 người, hơn nữa cái này 15 người từng cái thực lực đều rất cường. Những cái thứ này, từng cái cũng không tốt xiết. Cho tới bây giờ, vừa rồi xé nát chính là cái kia hỗn độn sinh linh, là bọn hắn tiêu diệt cái này 15 người bên trong cái thứ nhất. Đối với phệ thiên tộc mà nói, đây là một loại thắng lợi. Thần hồn phong bảo, nhìn xem phô thiên cái địa mà đến phệ thiên tộc sinh vật, Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, thần hồn phong bảo thi triển mà ra. Vô hình thần hồn lực lượng trải rộng ra, 3333, cấp tốc phi hành phệ thiên tộc sinh vật, dày đặc từ không trung trụy lạc. Vô luận là đại địa cảnh hay là đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, đều không thể ngăn cản thần hồn phong bạo công kích. Chỉ cần tiếp xúc đến thần hồn phong bạo, cái kia thần hồn thể cơ hồ tự nhất định bị chôn vùi, tại chỗ đã chết. Phệ thiên tộc sinh vật số lượng thật sự là nhiều lắm, tại mỗi trong nháy mắt, đều có đại lượng phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể bị chôn vùi, biến thành một cỗ thi thể. Mà Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy, cũng tùy theo biến âm thanh. Những đại địa cảnh này, đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, đánh chết một cái điểm tích lũy xác thực rất thấp, năm bước đạo pháp cảnh mới 100 điểm sát lục điểm tích lũy. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn diệt sát số lượng thật sự là quá lớn. Cảnh Ngôn sát lục điểm tích lũy, đều là mấy trăm hướng lên nhảy lên. Đã phi hành đến Cảnh Ngôn phía sau Trác Nhĩ cùng tên kia phù cứ quốc sinh linh, thấy như vậy một màn, trong mắt đều muốn khóe mắt đi ra. Chương 2535, Chiến Kim Thân. Thoạt nhìn, Cảnh Ngôn phía trước khu vực thật giống như có một cái tử vong lĩnh vực. Đại lượng phệ thiên tộc sinh vật che già măng mọc, một khi tiến vào tử vong lĩnh vực sẽ gặp lập tức bị diệt sát. Liền đệ nhất bậc thang cường giả Trác Nhĩ đều xem trợn tròn mắt. Hắn đối với thực lực của mình một mực rất tự tin, mặc dù hắn chưa bước vào trưởng khống giả cấp độ, có thể mặc dù đối mặt yếu kém trưởng khống giả cấp độ cường giả, hắn cũng có đầy đủ tin tưởng có thể đào thoát đối phương đuổi giết. Lúc này đây tiến vào phệ thiên tộc thành lũy về sau, có thể bị hắn để vào mắt đối thủ, cũng chỉ có Kiều Nhậm cùng Quan Liên Sơn hai người kia. Thậm chí, coi như là Kiều Nhậm cùng Quan Liên Sơn hai người này, Trác Nhĩ đều cho là mình so với bọn hắn muốn cường ra một bậc. Nhất là tiến vào phệ thiên tộc thành lũy đánh chết phệ thiên tộc sinh vật, hắn ỷ vào bản thân tốc độ nhanh, muốn so với Kiều Nhậm cùng Quan Liên Sơn có rõ ràng ưu thế. Hắn không cho rằng lần này tiến vào thành lũy 15 người, có người có thể đủ so với hắn thu hoạch càng nhiều nữa sát lục điểm tích lũy. Nhưng bây giờ, hắn thật sự bị trấn trụ rồi. Cảnh Ngôn đánh chết phệ thiên tộc sinh vật tốc độ, thật là dọa người. Chết tiệt, thần hồn của hắn công kích, vì gì mạnh như thế? Chết tiệt, khó trách hắn sát lục điểm tích lũy tăng trưởng nhanh như vậy. Hắn rõ ràng, có bực này thủ đoạn công kích, cái này tiểu xúc sinh, ta trước khi ngược lại là xem thường hắn rồi. Trác Nhĩ sắc mặt âm tình bất định, phệ thiên tộc sinh vật bầy bên trong kim thân vạn vật cảnh, ánh mắt cũng nhìn thẳng Cảnh Ngôn. Là hắn, chính là hắn, liên tiếp đã diệt hai ta trong đó chờ nơi trú quân. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc toàn thân bầy biện ra kim sắc, cùng với khác phệ thiên tộc sinh vật có thật lớn khác nhau, liếc có thể chứng kiến. Cảnh Ngôn liên tục diệt trừ hai cái phệ thiên tộc nơi trú quân, cũng khiến cho phệ thiên tộc cao tầng chú ý. Lần này tiến vào thành lũy 15 cái sinh linh, phệ thiên tộc cao tầng trước khi nhất chú ý, tựu là Trác Nhĩ, Quan Liên Sơn cùng Kiều Nhậm. Mà ở không lâu trước khi, lại thêm một cái Cảnh Ngôn. Tiêu diệt hắn, không tiếc hết thảy, công kích của hắn thủ đoạn đặc thù, đối với ta tộc đàn uy hiếp càng lớn. Phải ưu tiên tiêu diệt hắn, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc trong miệng, thanh âm tức giận phát ra mệnh lệnh. Tại kim thân phệ thiên tộc vạn vật cảnh ra mệnh lệnh, cái kia còn lại phệ thiên tộc sinh vật, càng thêm điên cuồng công kích Cảnh Ngôn. Màu đen năng lượng chấn động, giống như màu đen hải dương bình thường, hướng về Cảnh Ngôn nghiền áp. Cảnh Ngôn thần hồn phong bạo mặc dù cường hoành vô cùng, đánh chết phệ thiên tộc sinh vật tốc độ cực nhanh, nhưng nơi này phệ thiên tộc sinh vật thật sự là nhiều lắm, đây quả thực là một chi quy mô khá lớn quân đội. Hơn nữa, Cảnh Ngôn không ngừng thi triển thần hồn phong bạo, đối với mình thân thần hồn thể cũng là rất lớn áp lực. Thần hồn lực cũng không phải vô cùng vô tận, duy trì thần hồn phong bạo, cần không ngừng tiêu hao thần hồn lực. Cảnh Ngôn bắt đầu triệt thoái phía sau, một bên triệt thoái phía sau, một bên có cấp độ thi triển thần hồn phong bạo. Hắn ý định, dùng chơi diều xử lý pháp, tận khả năng nhiều đánh chết phệ thiên tộc sinh vật. Đối với quần thể trong vạn vật cảnh cấp độ phệ thiên tộc sinh vật, Cảnh Ngôn cũng không có tận lực sử dụng thần hồn phong nhận đánh chết, làm như vậy tiêu hao càng lớn. Cho nên, Cảnh Ngôn chỉ là dùng lực hút pháp thuật, hạn chế vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tốc độ. Ỷ vào hư không đại đạo năng lực, Cảnh Ngôn thành thạo. Phệ thiên tộc quân đội, căn bản là không có biện pháp đối với Cảnh Ngôn hình thành vây kín. Cái này tiểu xúc sinh thủ đoạn thật sự là được, Trác Nhĩ một mực quan sát, càng xem càng là kinh hãi, Cảnh Ngôn bày ra thủ đoạn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giống, cái kia kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, đột nhiên một hét lên điên cuồng. Thân ảnh của hắn cấp tốc lập lòe, trực tiếp hướng về Cảnh Ngôn xung phong liều chết tới. Trước khi, hắn một mực tại phệ thiên tộc trong quân đội, bốn phía có đại lượng bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật bảo hộ. Nhưng bây giờ, hắn nhịn không được lao tới. Hiển nhiên, hắn phi thường muốn giết chết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, chém giết quá nhiều tộc nhân của hắn. Ân, Cảnh Ngôn chứng kiến kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật chủ động xuất kích, ánh mắt lập tức sáng ngời. Nếu như kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc một mực tại trong quân đội, cái kia Cảnh Ngôn căn bản là không có biện pháp đối với hắn ra tay. Một khi tới gần kim thân phệ thiên tộc, tiếp theo bị phệ thiên tộc quân đội vây quanh. Đến lúc đó, cái này vô số phệ thiên tộc sinh vật, có thể chậm rãi mài từ từ cho chết hắn. Có thể kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc chủ động đi ra, cái này có cơ hội rồi. Nếu có thể tiêu diệt một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cái kia chính là 100 vạn sát lục điểm tích lũy. Hơn nữa, một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, biết rõ tin tức, cũng không phải là bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc có thể so sánh. Nếu là theo kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc trong miệng, biết rõ một ít siêu cấp trùng động thành lập tình huống, cái kia thu hoạch tựu lớn hơn, tùy tùy tiện tiện đều có thể có mấy trăm vạn sát lục điểm tích lũy. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc phía trước, phía sau của hắn đi theo trên trăm cái bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Trang diện kia nhìn về phía trên, tựu là một đạo kim quang phía trước, sau lưng là trên trăm đạo màu đen lưu quang. Lại về sau, là như thủy triều hắc quang bắt đầu khởi động. Cảnh Ngôn biết rõ, muốn lộng chết cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc không phải chuyện dễ dàng. Đừng nói là hắn, coi như là trưởng khống giả cấp độ cường giả đối mặt trường hợp như vậy, muốn giết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cũng rất khó khăn. Bất quá, Cảnh Ngôn có kiên nhẫn, thời gian ngắn làm không hết, tự chậm chậm đến, hèn mọn con sâu cái kiến, chết đi. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tốc độ kinh người, rất nhanh tự tiếp cận đến Cảnh Ngôn nhất định khoảng cách, hắn huy động kim sắc cự trảo, mãnh liệt hướng về Cảnh Ngôn đánh ra tới. Kim sắc lưu quang, tràn ngập đáng sợ uy áp, một kích này, so sánh với nhược trưởng khống giả cấp bậc hỗn độn sinh linh công kích, đều không kém quá nhiều. Đối mặt công kích như vậy, Cảnh Ngôn cũng là không dám có chút chủ quan, đem cổ thụ truyền thừa thúc dục đến cực hạn. Hỗn độn chi kiếm, hồng mông đạo văn, hủy diệt đại đảo, lực hút pháp thuật, tại trong nháy mắt, Cảnh Ngôn liền thi triển nhiều loại cường lực thủ đoạn. Hơn nữa, còn điều khiển một đạo thần hồn phong nhận đánh lén kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn thể. Phốc, rầm rầm rầm, các loại vầng sáng tại trong không gian nổ bung, cuồng bạo năng lượng uy năng chôn vùi phạm vi 10 vạn dặm không gian. Tại đây đáng sợ năng lượng trong gió lốc, Cảnh Ngôn thân hình cấp tốc rút lui. Đáng sợ lực công kích, khá tốt, khá tốt, ta có Hồng Quân Thiên Cung ban cho hỗn độn cấp phòng ngự bảo vật, tăng thêm thứ 5 tầng thứ cổ thụ truyền thừa phòng ngự năng lực, ta còn có thể ngăn cản được. Cảnh Ngôn thật sâu hít vào một hơi, âm thầm kinh hãi. Lần này va chạm ở bên trong, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cũng thật không tốt thụ, hắn khổng lồ kim sắc thân hình cũng là hướng về sau rút lui rất dài một khoảng cách. Kim sắc cực lớn hai con ngươi chằm chằm vào ở xa Cảnh Ngôn. Hắn ý thức được, cái này sinh linh cũng không tốt giết. Mà hắn lửa giận trong lòng, nhưng lại thiêu đốt được càng thêm kịch liệt. Đột nhiên, hắn thân hình chấn động, không có đi truy kích Cảnh Ngôn, mà là hướng về hơi nghiêng phù cử quốc sinh linh bay đi. Cái kia phù cử quốc sinh linh trước xem Cảnh Ngôn chém giết phệ thiên tộc sinh vật đều mộng ở, trong lúc nhất thời quên thừa cơ đào tẩu. Đương hắn ý thức được, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tựa hồ muốn trước giết chết chính mình lúc, lại trốn hiển nhiên có chút không kịp. Chương 2536, hỏi thăm tình huống. Phù cử quốc sinh linh chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức tiếp cận, hắn bắt đã đến kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tàn ảnh, tốc độ kia thật sự là quá là nhanh. Thực lực của hắn ở vào thứ 3 bậc thang, trực tiếp đối mặt kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, hiển nhiên không cách nào chính diện ngạnh thép. Cảnh Ngôn cũng không ngờ rằng, cái này kim thân phệ thiên tộc lại đột nhiên chuyển di mục tiêu công kích. Hắn cố tình muốn bang cái này phù cử quốc sinh linh một thanh, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. tự tính toán hắn điều khiển lực hút pháp thuật, trong một khoảng cách xa cũng sẽ không có quá lớn hiệu quả. Bá, phù cư quốc sinh linh trực tiếp kích phát truyền tống bảo vật. Hắn không muốn rời đi thành lũy, không cam lòng, nhưng là, tánh mạng của mình hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Như trước khi cái kia hư không thần điện phó xa, liền kích phát truyền tống bảo vật cơ hội đều không có. Phù cư quốc sinh linh thân thể bốn phía không gian bóp méo thoáng một phát, rồi sau đó thân ảnh của hắn biến mất. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc công kích thất bại, hắn tức giận giống lên một tiếng, lại lần nữa đem mục tiêu công kích chuyển tới cảnh ngôn trên người. Phệ thiên tộc thành lũy bên ngoài, hư không thần điện miết thuần các chủ cùng một gã khác về sau đến các chủ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Bởi vì, hư không chi tử phó xa danh tự theo màu trắng biến thành màu xám. Điều này đại biểu lấy, hư không chi tử phó xa đã bị chết ở tại thành lũy ở trong. Đây là cho tới bây giờ, 15 cái tiến vào thành lũy sinh linh trong duy nhất vẫn lạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phó xa, đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc hay sao? Thành lũy bên ngoài trưởng khống giả nhóm, cũng không biết. Nhưng chết một người, lại để cho những trưởng khống giả này trong lòng đều có chút trầm trọng. Phệ thiên tộc sinh vật có thể giết chết một người người, vậy thì có thể giết chết thứ hai cái thứ ba. Chẳng lẽ, thành lũy trong thật sự có trưởng khống giả cấp độ phệ thiên tộc sinh vật? Hơn nữa, cái này trưởng khống giả cấp độ phệ thiên tộc tự mình xuất thủ. Bằng không, phó xa vì sao ngay cả truyền tống bảo vật đều không thể kích phát? Mà theo hư không chi tử phó xa danh tự biến thành màu xám, một cái khác danh tự bài danh, lại về phía trước tăng lên. Cái tên này, tự là cảnh ngôn. Lúc này, cảnh ngôn danh tự đã theo thứ 8 vị, thăng lên đến thứ 6 vị, hơn nữa điểm tích lũy vẫn còn điên cuồng tăng vọt. Thoạt nhìn, rất nhanh có thể vượt qua xếp hạng vị thứ 5 Uông Thuyên. T, cái này phiến hỗn độn không gian, quang ảnh có chút lập lòe. Một đạo nhân ảnh, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tại thành lũy trong kích phát truyền tống bảo vật phù cứ quốc sinh linh, thuận lợi rời đi phệ thiên tộc thành lũy. Người này phù cứ quốc sinh linh vừa ra tới, là tụ tập toàn trường ánh mắt. Phần đông trường khống giả, toàn bộ đều nhìn về người này, hắn là trước mắt duy nhất truyền tống đi ra sinh linh. Vô xa, phù cứ quốc trưởng khống giả thân ảnh lóe lên, đã đến vô xa trước người. Này người có tên chữ, tự là gọi vô xa. Vô xa chứng kiến bốn phía chư vị trưởng khống giả, chứng kiến chính mình quốc độ trưởng khống giả, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục không ít. Tại truyền tống ra trước khi đến, cái kia kim thân vệ thiên tộc công kích vẫn đang in dấu thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Kim thân vệ thiên tộc, không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Đại nhân, vô xa đối với cái kia phù cứ quốc trưởng khống giả khom người. Ân, chuyện gì xảy ra, người truyền tống đi ra. Phù cứ quốc trưởng khống giả vốn là gật gật đầu, rồi sau đó lại hỏi. Đại nhân, ta bị kim thân vệ thiên tộc công kích, không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào đào thoát. Cho nên, chỉ có thể kích phát truyền tống bảo vật ly khai thành lũy. Vô xa nói ra, kim thân vệ thiên tộc, phù cứ quốc trưởng khống giả ánh mắt có chút ngưng tụ. Vô xa, người cũng đã biết phó xa là chết như thế nào sao? Miết thuần mở miệng hỏi. Miết thuần bọn người cũng không biết vô xa cùng phó xa cùng một chỗ, nhưng phó xa chết không lâu sau, vô xa tự truyền tống đi ra. Mọi người dĩ nhiên là sẽ có liên tưởng, cảm thấy tại phó xa chết thời điểm, vô xa khả năng đã ở hiện trường. Ân, vô xa nhìn về phía miết thuần, nhẹ gật đầu. Nhìn thấy vô xa gật đầu, miết thuần chờ người thần sắc đều hơi động một chút. Nói nhanh lên, vì sao người có thời gian kích phát truyền tống bảo vật, mà phó xa lại vẫn lạc tại thành lũy ở trong. Miết thuần lớn tiếng nói, trong giọng nói có một tia chất vấn hương vị. Vô xa nhíu nhíu mày. Miết thuần các chủ, thì ngươi chú ý một chút. Cũng không phải, vô xa giết ngươi hư không thần điện phó xa, vô xa có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng là có quyền lực không trả lời vấn đề của ngươi. Phù cư quốc trưởng khống giả cũng nhíu mày nhìn về phía miết thuần. Miết thuần cười khan một tiếng, hắn xác thực lộ ra có chút lo lắng rồi. Phó xa đạo hiếu, bị phệ thiên tộc quân đội bao phủ rồi, hài cốt không còn. Về phần hắn vì sao không thể kích phát truyền tống bảo vật, ta không được rõ lắm rồi. Vô xa chậm rãi nói ra, kỳ thật hắn biết rõ, phó xa lúc ấy là thụ cảnh ngôn thần hồn công kích ảnh hưởng. Vô xa không có đã bị thần hồn công kích, nhưng hắn đã nghe được Trác Nhĩ nói cảnh ngôn dùng thần hồn công kích bọn hắn. Hơn nữa, cảnh ngôn cũng thừa nhận, chỉ là, vô xa cũng không muốn nói ra điểm này. Hắn cùng với cảnh ngôn trước kia không có giao tình, mà khi lúc ba người bọn họ đem phệ thiên tộc quân đội dẫn hướng cảnh ngôn, cái này bản thân tự là rất ti tiện hành vi. Mà cảnh ngôn dùng thần hồn công kích đối phó Trác Nhĩ cùng phó xa, nhưng lại không nhằm vào hắn vô xa. Vô xa đương nhiên minh bạch, đó là cảnh ngôn thả hắn một con ngựa. Nếu như lúc ấy cảnh ngôn đối với hắn ra tay, cái kia kết quả của hắn tuyệt đối sẽ không so phó xa tốt. Hắn cùng với phó xa, trên thực lực cực kỳ tiếp cận. Phó Sa không thể kích phát truyền tống bảo vật, hắn Vô Sa tất nhiên cũng là không sai biệt lắm tình hình. Cho nên, Vô Sa lúc này đối mặt Miết Thuần hỏi thăm, cũng không nói gì cụ thể nguyên nhân. Hư không thần điện hai vị các chủ, liếc nhau một cái. Phó Sa bị Phệ Thiên tộc quân đội bao phủ, chưa kịp kích phát truyền tống bảo vật. Cái này không bình thường, nếu như nói Phó Sa là bị trưởng khống giả cấp bậc Phệ Thiên tộc sinh vật công kích trực tiếp miểu sát, không kịp thúc dục truyền tống bảo vật cái này còn nói qua được đi. Có thể dựa theo Vô Sa thuyết pháp, hiển nhiên không có trưởng khống giả cấp bậc Phệ Thiên tộc sinh vật xuất hiện. Vô Sa tiểu hữu, ngươi có thể chứng kiến ta Vô Cương Linh Sơn đệ tử. Vô Cương Linh Sơn một vị trưởng khống giả bình thản ngữ khí hỏi. Hồi tiền bối, ta không có chứng kiến Vô Cương Linh Sơn thành viên. Vô Sa lắc đầu, Vô Sa tiểu hữu, ngũ địa bảy quốc rất nhiều trưởng khống giả, đều mở miệng hỏi thăm Vô Sa. Vô Sa là trước mắt duy nhất truyền tống ra Phệ Thiên tộc thành lũy người. Những trưởng khống giả này đều muốn biết thêm nữa thành lũy trong tình huống. Vô Sa tiểu hữu, người có chứng kiến cảnh ngôn hoặc là Uông Thuyên sao? Bì Khang điện chủ cũng hỏi thăm, nữ oa điện chủ trong nội tâm hơi động một chút, đôi mắt dễ thương nhìn qua Vô Sa. Có nhìn thấy cảnh ngôn, Vô Sa đối với Bì Khang điện chủ đáp lại nói ra. Ân, Bì Khang ánh mắt có chút ngưng tụ, trước, những thứ khác trưởng khống giả hỏi Vô Sa có hay không gặp được chính mình thế lực thành viên, Vô Sa đều nói không thấy được. Mà hắn hỏi Vô Sa có không thấy được cảnh ngôn hoặc là Uông Thuyên thời điểm, kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lại không nghĩ rằng, Vô Sa rõ ràng cho khẳng định đáp án, hắn gặp được cảnh ngôn. Vô Sa tiểu hữu, cảnh ngôn bây giờ là tình huống như thế nào đâu? Nữ oa điện chủ tại Bì Khang điện chủ mở miệng lần nữa trước khi, mở miệng trước hỏi. Ở đây trưởng khống giả, cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Cảnh ngôn điểm tích lũy không ngừng tăng vọt, cái này cho mọi người quá nhiều tưởng tượng không gian. Chương 2537, muốn nghịch thiên. Mà đang ở chúng trưởng khống giả hỏi thăm Vô Sa cái này chút thời gian ở bên trong, cảnh ngôn sát lục điểm tích lũy đã đạt tới 330 vạn, bài danh tại màn sáng trên vách tường thăng lên đến vị thứ 5. Đều là Hồng Quân Thiên Cung thành viên Uông Thuyên, rơi xuống thứ 6 vị. Cảnh ngôn đạo hữu hắn, Vô Sa lộ ra có chút trầm ngâm, cảnh ngôn biểu hiện lại để cho hắn quá mức rung động rồi. Cảnh ngôn thủ đoạn là hắn tại tận mắt thấy trước khi không cách nào tưởng tượng. Cảnh ngôn đánh chết Phệ Thiên tộc sinh vật tốc độ, có chút dọa người. Không chỉ có như thế, cảnh ngôn cá nhân thực lực, cũng là mạnh đến nổi có chút không hợp thói thường. Tại truyền tống ra trước khi đến, Vô Sa tận mắt thấy cảnh ngôn chính diện hận cái kia kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc. Vô Sa tiểu hữu, cảnh ngôn tại thành lũy trong đến cùng tình huống như thế nào? Hắn sát lục điểm tích lũy cấp tốc tăng vọt, người chứng kiến hắn đánh chết Phệ Thiên tộc sinh vật quá trình sao? Nữ oa điện chủ lại hỏi, có rất nhiều trưởng khống giả cấp độ cường giả đều cho rằng cảnh ngôn là mượn nhờ nào đó đại quy mô siêu cường công kích bảo vật. Ân, thấy được, cảnh ngôn đạo hữu đánh chết Phệ Thiên tộc sinh vật tốc độ, thật sự rất khủng bố, loại kia thủ đoạn, ta đều chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết như thế nào hình dung. Vô Sa gật gật đầu, lại lắc đầu nói, cái kia cảnh ngôn, chỉ dùng để không thể nghịch siêu cường công kích bảo vật chém giết Phệ Thiên tộc sinh vật a. Miết Thuần các chủ như thế nói một câu, cũng không phải, Vô Sa lắc đầu nói, đúng rồi. Cảnh ngôn đạo hữu đối mặt Phệ Thiên tộc quân đội lúc tình cảnh, ta ghi chép lại đến rồi. Vô Sa sau đó lấy ra một cái hình ảnh tinh cầu. Lúc ấy hắn phi thường rung động, cả người đều phát mộng. Kỷ lục cảnh ngôn đánh chết Phệ Thiên tộc quá trình, cũng là tiềm thức hành vi. Hỗn độn trong rất nhiều sinh linh, đều ưa thích kỷ lục thoáng một phát chiến đấu. Nhất là cường giả ở giữa chiến đấu, thường xuyên xem nhìn, có thể cho mình rất lớn dẫn dắt. Khiến cho dùng một ít chân quý hình ảnh tinh thạch kỷ lục là có thể tại rất lớn trình độ xông lên hướng đối chiến cảnh tượng, liền cường giả đối chiến thi triển bí pháp chờ thủ đoạn khí tức, đều có thể mô phỏng. Đương nhiên, cũng chỉ là mô phỏng đối chiến cảnh tượng. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia hình ảnh tinh cầu, tất cả mọi người hiếu kỳ cảnh ngôn là như thế nào làm được. Nghe Vô Sa ý tứ, đối mặt Phệ Thiên tộc quân đội cũng kể cả cảnh ngôn ở bên trong. Phó Sa vẫn lạc, Vô Sa bị bất đắc dĩ truyền tống ra thành lũy, có thể cái kia cảnh ngôn lại chưa đi ra. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục chém giết Phệ Thiên tộc sinh vật. Có ai, lại có thể hoàn toàn không có tò mò tâm đâu. Xoạt, hình ảnh tinh cầu kích phát, cực lớn hình ảnh xuất hiện tại hỗn độn hư không trong. Toàn trường người, đều chuyển mục nhìn xem trong hư không hình ảnh. Hình tượng này ở bên trong, cũng không Phó Sa vẫn lạc trước sau tình cảnh, chỉ có cảnh ngôn diệt sát đại lượng Phệ Thiên tộc sinh vật cảnh tượng. Cái này thủ đoạn, tựa hồ là thần hồn công kích a. Làm sao có thể... Phệ Thiên tộc sinh vật thần hồn thể đặc thù, chúng ta hỗn độn sinh linh thần hồn công kích, đối với Phệ Thiên tộc sinh vật thần hồn thể hiệu quả rất kém cỏi a. Hắn là làm sao làm được, thần hồn của hắn công kích, tựa hồ khắc chế phệ thiên tộc sinh vật thần hồn thể. Cũng không có chứng kiến hắn sử dụng cái gì đặc thù công kích bảo vật. Hồng Quân Thiên Cung mấy vị hỗn độn điện chủ, ánh mắt đã sớm sáng. Cảnh ngôn biểu hiện, chỉ có thể dùng chói mắt để hình dung. Không tốt, cái kia kim thân phệ thiên tộc lao tới rồi. Hắn tựa hồ muốn giết chết cảnh ngôn tạo thành phệ thiên tộc chết thương quá lớn. Ân, cảnh ngôn rõ ràng không có tránh né, hắn chính diện đối kháng kim thân phệ thiên tộc sinh vật. Nguyên một đám trưởng khống giả, con mắt đều trừng lớn. Nữ Oa điện chủ chờ Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả, cũng đều khẩn trương lên. Mặc dù, bọn họ cũng đều biết cảnh ngôn còn sống, vẫn còn thành lũy trong tiếp tục đánh chết phệ thiên tộc sinh vật. Thế nhưng mà, chứng kiến kim thân phệ thiên tộc sinh vật đối với cảnh ngôn công kích, bọn hắn còn thì không cách nào ức chế sinh ra khẩn trương cảm xúc. Đương bọn hắn chứng kiến, cảnh ngôn cùng kim thân phệ thiên tộc sinh vật chính diện va chạm một lần về sau, tất cả mọi người không nói, nguyên một đám ngừng thở. Thật lâu về sau, tiểu tử này, là muốn nghịch thiên, Trầm Uyên đại đế nhẹ giọng tán thưởng nói một câu. Hắn trong kích động trong lòng cùng hưng phấn, không thể so với Hồng Quân Thiên Cung mấy cái hỗn độn điện chủ chênh lệch. Trầm Uyên đại đế đối với cảnh ngôn bảo hộ chi tâm là không cần hoài nghi. Hắn thậm chí có thể không tiếc tính mạng đi bảo hộ cảnh ngôn, bởi vì cảnh ngôn cổ thụ không gian thủ hộ giả thân phận. Cảnh ngôn biểu hiện được càng là yêu nghiệt, hắn lại càng là vui mừng. Cảnh ngôn tiểu tử sức chiến đấu tuyệt đối không tại Kiều Nhậm mấy người phía dưới. Trước chúng ta đều sơ sót. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa này có thể cùng kim thân phệ thiên tộc chính diện chống lại. Thủ đoạn của hắn Hồng Mông đạo văn chỉ sợ đều nhanh đạt tới tầng thứ 6 đi à nha. Trưởng khống giả nhóm, nhao nhao phát ra tán thưởng thanh âm. Quá không hợp thói thường rồi, hắn tại mấy vạn năm trước, không phải là đạo pháp cảnh sao? Hắn, chỉ sợ là thứ hai Đông Hoàng thần đế, có người đem cảnh ngôn cùng Đông Hoàng thần đế so sánh với. Thành lũy ở trong, phệ thiên tộc xúc sinh, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Nằm mơ. Có gan, ngươi sẽ tới. Cảnh ngôn không ngừng đối với kim thân phệ thiên tộc phát ra trào phúng. Cái kia kim thân phệ thiên tộc hận không thể đem cảnh ngôn bầm thây vạn đoạn, đều không có gì lý trí. Hắn đã cùng cảnh ngôn chính diện giao phong mấy lần, nhưng đều không thể đối với cảnh ngôn tạo thành đại tổn thương. Dưới tình huống bình thường, hắn không sẽ rời đi quân đội, hắn là tướng quân, có lẽ chỉ huy quân đội của mình. Thế nhưng mà, hắn thật muốn bị giận điên lên, cái này chết tiệt hỗn độn sinh linh, quá ghê tởm. Trong lúc bất tri bất giác, hắn dĩ nhiên là cách phệ thiên tộc quân đội càng ngày càng xa rồi. Đem kim thân phệ thiên tộc hái đi ra, đúng là cảnh ngôn kế hoạch. Tốc độ của hắn, cùng với kim thân phệ thiên tộc tốc độ, đều so mặt khác phệ thiên tộc nhanh nhiều lắm. Hắn ở phía trước chạy thục mạng, kim thân phệ thiên tộc ở hậu phương đuổi giết. Những thứ khác phệ thiên tộc, đều theo không kịp, cũng tự một ít bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, còn có thể miễn cưỡng rơi ở phía sau. Nhưng nếu như kim thân phệ thiên tộc tiếp tục đuổi giết cảnh ngôn lời nói, cái kia những bình thường kia vạn vật cảnh phệ thiên tộc bị bỏ qua, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này đây, hư không thần điện Trác Nhĩ, cũng là một mực đi theo cảnh ngôn. Trác Nhĩ, cũng muốn chém giết cái này kim thân phệ thiên tộc. Hắn tại tính toán, trước hết để cho kim thân phệ thiên tộc cùng cảnh ngôn liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cảnh ngôn đương nhiên sẽ không quên nhìn chằm chằm Trác Nhĩ, chỉ là, hắn lúc này không có dư thừa tinh lực đối phó Trác Nhĩ. Trác Nhĩ thực lực quá mạnh mẽ. Tự tính toán không có kim thân phệ thiên tộc ảnh hưởng, cảnh ngôn cũng rất khó tiêu diệt Trác Nhĩ. Tự tính toán dùng thần hồn phong nhận trước đánh lén, chỉ sợ cũng chỉ có thể kích thương Trác Nhĩ cái này tiếp cận trưởng khống giả cấp độ sinh linh. Thời gian một chút trôi qua, kim thân phệ thiên tộc, quá cường hãn. Cảnh ngôn nhíu mày, ở một bên chạy trốn một bên cùng kim thân phệ thiên tộc chém giết ở bên trong, cảnh ngôn tiêu hao rất lớn. Hắn vài loại thủ đoạn lực công kích rất mạnh, nhưng tiêu hao thần lực cũng rất nhiều. Thần hồn phong nhận đánh lén, đối với thần hồn lực tiêu hao cũng có thể sợ. Cảnh ngôn đã có một hồi lâu, không có thi triển thần hồn phong nhận rồi. Mà ở trong khoảng thời gian này chém giết ở bên trong, kim thân phệ thiên tộc mặc dù đã thụ thương không ít hại, có thể khoảng cách đánh chết kim thân phệ thiên tộc còn kém xa lắm. Chương 2538, tính toán, cảnh ngôn thần niệm có thể cảm ứng được hư không thần điện Trác Nhĩ một mực đi theo chính mình. Là muốn nhặt lấy sao? Cảnh ngôn trong nội tâm cười lạnh, muốn chiếm tiện nghi, phải thừa gánh phong hiểm. Âm thầm nghĩ lại, cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, đã giận điên lên, một lòng muốn giết ta. Tự tính toán ta cùng với Trác Nhĩ cùng một chỗ, hắn cũng nhất định sẽ trước công kích ta. Cảnh ngôn híp mắt, lúc này, cái này kim thân phệ thiên tộc cừu hận xác thực đều tập trung ở cảnh ngôn trên người. Nếu như không là vì hận ý ngập trời, hắn cũng sẽ không ly khai phệ thiên tộc quân đội đuổi giết cảnh ngôn. Vèo, cảnh ngôn thân ảnh lóe lên, hướng về Trác Nhĩ tới gần. hắn có thể cảm ứng được Trác Nhĩ tồn tại, tự nhiên biết rõ Trác Nhĩ vị trí cụ thể. Trong nháy mắt về sau, hắn tự thấy được Trác Nhĩ thảnh thơi thân ảnh. Trác Nhĩ đạo hữu, cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thực lực quá mạnh mẽ, không bằng chúng ta liên thủ giết hắn đi như thế nào? Cảnh Ngôn cười tủm tỉm đối với Trác Nhĩ nói ra. Trác Nhĩ mặt đen lên, liên thủ, cùng ngươi Cảnh Ngôn liên thủ, ngay tại vừa rồi, người hỗn đản này còn chôn giết hư không thần điện phó xa. Trác Nhĩ đạo hữu, ta biết rõ người đối với ta có một ít cái nhìn. Bất quá, chúng ta đều là hỗn độn sinh linh, cái này phệ thiên tộc sinh vật mới là chúng ta cùng chung địch nhân. Chúng ta liên thủ giết chết kim thân phệ thiên tộc, cái kia đạt được điểm tích lũy cũng sẽ phân phối tại hai người chúng ta người trên người. Có lẽ, có thể được thêm vào ban thưởng. Cảnh Ngôn không đợi Trác Nhĩ cự tuyệt, lại tiếp tục nói như thế. Trác Nhĩ đạo hữu, ngươi nếu không phải nguyện ý cùng ta liên thủ, ta đây cũng chỉ có thể buông tha cho. Cảnh Ngôn cố ý nói ra, không cách nào đánh chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, nhưng là muốn thoát khỏi hắn, cũng không phải việc khó gì. Kim thân phệ thiên tộc đã tới, Trác Nhĩ đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn không muốn cùng ta liên thủ, được quyết định nhanh một chút. Trác Nhĩ có chút do dự, Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, hắn đều là từng mục đích là. Thằng này, hoàn toàn có thể cùng kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc chính diện đối kháng. Sức chiến đấu, chỉ sợ là không thua kém chi mình. Nếu như tự mình một người, đó cũng là ít khả năng giết chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Nếu không, tự cùng hỗn đản này trước liên thủ, về sau lại tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Trác Nhĩ trong nội tâm rất nhanh thì có quyết định. Cảnh Ngôn, đã ngươi chủ động muốn cùng ta hợp tác, ta đây tự cùng ngươi hợp tác một lần. Hai người chúng ta, cùng một chỗ đối phó cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Trác Nhĩ đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ha ha, tốt, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng. Trác Nhĩ đạo hữu, ta theo bên trái, ngươi theo mặt phải. Chúng ta tranh thủ, tại chén trà nhỏ trong thời gian tự tiêu diệt cái này kim thân phệ thiên tộc. Đến lúc đó, chúng ta có thể phân đến 100 vạn sát lục điểm tích lũy. Cảnh Ngôn cùng Trác Nhĩ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, xông về tới lúc gấp rút nhanh chóng tiếp cận kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Oanh, Cảnh Ngôn một đạo kiếm quang chém về phía kim thân phệ thiên tộc. Cái này kim thân phệ thiên tộc, đối với Cảnh Ngôn cừu hận quả nhiên phi thường đại. Mặc dù Trác Nhĩ theo khác một bên đối với hắn cũng công kích, nhưng hắn căn bản là mặc kệ Trác Nhĩ, hai cái kim sắc cự trảo, hung ác công kích Cảnh Ngôn. Kim sắc quang mang lập lòe, hướng về Cảnh Ngôn chôn vùi qua đi. Thấy như vậy một màn, Trác Nhĩ trong lòng cũng là đại hỉ. Nếu như kim thân phệ thiên tộc công kích hắn, cái kia áp lực của hắn cũng là rất lớn. Hiện tại, kim thân phệ thiên tộc toàn lực công kích Cảnh Ngôn, là hắn có thể buông tay phát động công kích, cái này đương nhiên là phi thường thích ý sự tình. Trác Nhĩ ánh mắt lập lòe, trong nội tâm nghĩ lại, có lẽ có thể thừa cơ hội này, đem kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cùng Cảnh Ngôn đều tiêu diệt. Dù sao tại đây không có mặt khác hỗn độn sinh linh, bị hắn giết chết Cảnh Ngôn, cũng sẽ không bị người ngoài biết rõ. Thành lũy bên ngoài những trưởng khống giả kia, đều chỉ sẽ cho rằng Cảnh Ngôn là chết ở phệ thiên tộc sinh vật trong tay. Đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn đột nhiên quay người, thúc giục hư không đại đạo, cấp tốc phiến độn. Kim thân phệ thiên tộc đuổi sát Cảnh Ngôn, lực hút pháp thuật, Cảnh Ngôn thi triển lực hút pháp thuật, tác dụng tại kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc trên người, cái này kim thân phệ thiên tộc tốc độ lập tức giảm mạnh. Nắm giữ đến 45 tầng lực hút pháp thuật, mặc dù không cách nào trói buộc chặt thực lực cường hoành kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, nhưng đủ để nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn tốc độ phi hành. Mà cái này cơ hội này, Cảnh Ngôn thân ảnh một lần lập lòe, tự biến mất ở đằng kia phiến màu xám không gian ở trong. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc đã mất đi Cảnh Ngôn tung tích. Đáng giận, ti tiện con sâu cái kiến, người nhát gan, đã biết rõ chạy. Kim thân phệ thiên tộc tức giận mắng, hắn đã mất đi Cảnh Ngôn tung tích, mà Trác Nhĩ cũng tại bên kia vẫn còn công kích hắn. Hắn chợt xoay người, quay đầu chằm chằm vào Trác Nhĩ. Đi chết đi, kim thân phệ thiên tộc mặc dù đối với Cảnh Ngôn cừu hận sâu nhất, nhưng lúc này đã mất đi Cảnh Ngôn tung tích. Hắn chỉ có thể đem phẫn nộ chuyển rời đến Trác Nhĩ trên người. Trác Nhĩ cũng ý thức được điểm này. Đáng chết, tên hỗn đản này, muốn tính toán ta. Trác Nhĩ cũng mắng một câu. Hắn cùng với kim thân phệ thiên tộc chính diện vừa mấy lần, xác định mình muốn giết chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc độ khó rất lớn. Hơn nữa, hắn không có Cảnh Ngôn cái loại này chơi diều năng lực. Hắn như tiếp tục ở đây ở bên trong cùng kim thân phệ thiên tộc chém giết, cái kia phía sau phệ thiên tộc quân đội rất nhanh có thể đuổi giết đến lúc đó bị bao vây lại. Hắn có thể tự nguy hiểm. Trác Nhĩ cũng rất dứt khoát, biết rõ rất khó giết chết kim thân phệ thiên tộc về sau, liền lập tức lui lại. Dùng thực lực của hắn, đồng dạng có thể thoát khỏi mất kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Chỉ là, cần thời gian hội lâu một chút, hắn không có Cảnh Ngôn lực hút pháp thuật có thể nghiêm trọng ảnh hưởng kim thân phệ thiên tộc tốc độ phi hành. Trác Nhĩ ở phía trước chạy thục mạng, kim thân vệ thiên tộc ở phía sau dồn sức. Hai đạo thân ảnh ở giữa khoảng cách, mặc dù càng kéo càng lớn, nhưng đủ đã qua một hồi lâu, Trác Nhĩ vẫn chưa có thể thoát khỏi mất kim thân vệ thiên tộc đuổi giết. Dựa theo tình huống hiện tại xem, hắn khả năng cần một chiếc trà đã ngoài thời gian mới có thể ly khai kim thân vệ thiên tộc truy tung phạm vi. Chết tiệt Cảnh Ngôn, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Trác Nhĩ mắng Cảnh Ngôn, bá, Trác Nhĩ phi hành phương hướng chính phía trước, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh ấy, đúng là vừa rồi thoát khỏi kim thân vệ thiên tộc đuổi giết Cảnh Ngôn. Trác Nhĩ đạo hữu, mau mau nhanh, chúng ta liên thủ tiêu diệt cái này kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc. Ngươi đừng chạy rồi, nhanh quay người công kích kim thân vệ thiên tộc. Cảnh Ngôn mở miệng, đối với chạy thục mạng bên trong Trác Nhĩ gào lên. Trác Nhĩ nghe được câu này, thiếu chút nữa không có một búng máu phun ra đến. Ni mã, không phải ngươi trước chuồn đi sao? Trác Nhĩ cũng không có trả lời Cảnh Ngôn, hắn tốc độ không có bất kỳ giảm xuống. Hắn quyết định, tự tính toán không làm mất cái này kim thân vệ thiên tộc, cũng không hề cùng Cảnh Ngôn liên thủ rồi. Trác Nhĩ đạo hữu, ngươi như thế nào còn chạy? Nhanh quay người a, Cảnh Ngôn lại nói, hừ, Cảnh Ngôn, ít nói nhảm, lão tử không làm rồi. Muốn giết cái này kim thân vệ thiên tộc, chính ngươi bên trên. Trác Nhĩ nhịn không được nộ hét lên một tiếng, khó mà làm được, chúng ta vừa rồi đều thương lượng tốt rồi, muốn liên thủ, một mình ngươi chạy, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Cảnh Ngôn lắc đầu, lực hút pháp thuật, Cảnh Ngôn thi triển lực hút pháp thuật, chỉ là lúc này đây, lực hút pháp thuật không phải nhằm vào kim thân vệ thiên tộc, mà là nhằm vào tới lúc gấp rút nhanh chóng phi hành Trác Nhĩ. Chương 2539, đánh chết kim thân vạn vật cảnh. Trác Nhĩ thân ảnh, trực tiếp tại trong không gian thắng gấp. 45 tầng lực hút pháp thuật dưới tác dụng, Trác Nhĩ tốc độ phi hành, giảm mạnh đến chỉ có tình huống bình thường 1/10. Lực hút pháp thuật dưới tác dụng, không chỉ có tốc độ phi hành giảm mạnh, tại hắn thân thể bốn phía đều có khủng bố áp lực. Thực lực nhược nhỏ một chút sinh linh, tại áp lực này xuống, thân thể đều sẽ trực tiếp bị đè ép thành bụi phấn. Cảnh Ngôn, ngươi muốn làm gì? Trác Nhĩ nóng nảy, không có gì không có gì. Tựu là muốn cùng Trác Nhĩ đạo hữu liên thủ cảm thấy kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc. Cảnh Ngôn cười tủm tỉm mà nói, kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc, đuổi theo. Kim sắc cự trảo, hung hăng đánh ra Trác Nhĩ. Trác Nhĩ liền thúc giục phòng ngự bảo vật, thi triển cường đại bí pháp công kích. Ở vào đệ nhất bậc thang Trác Nhĩ, kỳ thật thực lực là phi thường hung hãn, tiếp cận yếu kém trưởng khống giả cấp độ. Mặc dù là bị lực hút pháp thuật ảnh hưởng, vẫn là cường hãn vô cùng. Kim thân vệ thiên tộc đánh ra, chỉ là lại để cho Trác Nhĩ bay ngược ra một khoảng cách, lại nhổ ra một búng máu mà thôi. Điểm ấy thương thế, thật sự là không coi vào đâu. Mà kim thân vệ thiên tộc một lần công kích Trác Nhĩ về sau, lại đem ánh mắt chuyển rời đến Cảnh Ngôn trên người. Vừa rồi Cảnh Ngôn tuy nhiên ly khai chỉ chốc lát, nhưng kim thân vệ thiên tộc cừu hận tiếu nhưng vẫn còn. Mệnh vận chi đạo, Cảnh Ngôn thi triển mệnh vận chi đạo. Ông, vô hình mệnh vận chi đạo khí tức, theo kim thân vệ thiên tộc thân hình khổng lồ bên trên lan tràn qua đi. Mệnh vận chi đạo, là vô tận hỗn độn thần bí nhất đạo pháp một trong. Cái khác thần bí nói pháp, tựu là nhân quả chi đạo. Mệnh vận chi đạo hiệu quả, cũng phi thường rộng khắp. Cảnh Ngôn mệnh vận chi đạo mặc dù chưa lột xác trở thành vận mệnh đại đạo, nhưng là cũng đạt tới đại thành cấp độ. Tại hắn ảnh hưởng xuống, cái này kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc rõ ràng đã có biến hóa. Hắn nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút Trác Nhĩ. Một lát sau, đúng là đánh về phía Trác Nhĩ, bởi vì Trác Nhĩ khoảng cách hắn thêm gần một ít. Đáng chết, Trác Nhĩ con mắt đỏ thấm, hung hăng chằm chằm vào Cảnh Ngôn, hận không thể đem Cảnh Ngôn ăn sống nuốt tươi. Nhưng lúc này, hắn hay là muốn đối mặt kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc công kích. Hô, thành công rồi, Cảnh Ngôn tùng ra một hơi. Tại dùng mệnh vận chi đạo ảnh hưởng kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc trước khi, Cảnh Ngôn cũng không xác định có thể thành công. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Cảnh Ngôn huyền nổi giữa không trung, hắn không có ra tay công kích kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc. Trước Trác Nhĩ muốn chiếm tiện nghi ngồi thu ngư ông thủ lợi, hiện tại đến phiên Cảnh Ngôn xem hắn cùng với kim thân vệ thiên tộc chém giết rồi. Trác Nhĩ một khi muốn chạy trốn, Cảnh Ngôn lực hút pháp thuật tự tùy theo mà đến. Đáng chết, đáng giận, Cảnh Ngôn, ngươi cho lão tử chờ. Trác Nhĩ thật sự muốn đem răng đều cắn nát, hắn thật muốn cùng Cảnh Ngôn liều mạng, nhưng lúc này lại không dám đối với Cảnh Ngôn động thủ. Nếu như hắn đối với Cảnh Ngôn ra tay, Cảnh Ngôn nhất định sẽ đối với hắn phản kích. Đến lúc đó, hắn trước sau bị giáp công, kết cục tất nhiên thê thảm. Cho nên, lúc này hắn có thể làm đúng là cùng kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc đối oanh. Trác Nhĩ đạo hữu, thực lực của ngươi quả nhiên đủ cường. Cố gắng lên, đúng, đúng vậy, hung hăng đánh, đem cái này kim thân vệ thiên tộc tiêu diệt, ta xem trọng ngươi. Cảnh Ngôn ở một bên thảnh thơi vì Trác Nhĩ trợ uy. Trác Nhĩ trong lòng đều tại nhỏ máu. Trác Nhĩ cùng kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc chém giết hồi lâu, song phương trên người đều vết thương chồng chất. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, khí tức cũng bắt đầu yếu bớt. Năng lượng của hắn tiêu hao quá lớn, lúc này Trác Nhĩ đã dần dần chiếm cứ rất lớn ưu thế. Phệ thiên tộc sinh vật nhược điểm ngay ở chỗ này, không cách nào thời gian dài chém giết. Bọn hắn tiêu hao năng lượng tốc độ quá nhanh, càng là kịch liệt chém giết, cái kia tiêu hao lại càng nhanh. Bất quá tại ở xa, vô số phệ thiên tộc sinh vật đã xuất hiện. Phệ thiên tộc quân đội, rốt cục dần dần đuổi theo. Phía trước trên trăm cái bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, thân ảnh của bọn hắn đã vô cùng rõ ràng. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, đã bắt đầu hướng về sau lui lại, tựa hồ là muốn trở lại quân đội của mình bên trong. Không thể đợi, nếu để cho hắn trở lại trong quân đội, cái kia đây hết thảy cố gắng đều uổng phí rồi. Cảnh Ngôn một mực đều tại mật thiết chú ý chiến trường. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn thi triển thần hồn phong nhận, ông, chính chém giết bên trong Trác Nhĩ, thần hồn thể một hồi đau đớn, toàn thân đều cứng ngắc thoáng một phát. Đây không phải hắn tại thành lũy trong, lần thứ nhất gặp thần hồn công kích. Cho nên hắn rất nhanh đã biết rõ, đây là Cảnh Ngôn thi triển thần hồn công kích. Người cái này hèn hạ danh con, Trác Nhĩ cố gắng khôi phục thần trí, đối với Cảnh Ngôn gào rú. Phanh, cũng vừa lúc đó, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cự trảo đã rơi vào trên người của hắn. Trác Nhĩ thân thể mặt ngoài hỗn độn cấp phòng ngự bảo vật hình thành năng lượng vòng bảo hộ, lại cạch một tiếng nghiền nát. Ngay sau đó, Trác Nhĩ thân thể đều vỡ ra, nửa cái thân hình biến thành huyết thủy khuếch tán đi ra. Giờ khắc này, Trác Nhĩ cảm thấy tử vong khí tức. Hắn không dám có chút kéo dài, nhanh chóng kích phát truyền tống bảo vật. Theo chung quanh hắn không gian vặn vẹo về sau, chỉ còn lại có nửa người Trác Nhĩ biến mất tại trong không gian. Trác Nhĩ đã đi ra phệ thiên tộc thành lũy. Cảnh Ngôn lắc đầu, có chút thất vọng, hãy để cho hắn chạy. Ai, Cảnh Ngôn thở dài một tiếng. Trác Nhĩ truyền đưa ra thành lũy, cái kia kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cũng muốn trở về tới phệ thiên tộc trong quân đội. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không cho phép kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cứ như vậy trở về. Thần hồn phong nhận lại lần nữa thi triển, mang tất cả hướng cái kia kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn thể. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc vốn là cùng Cảnh Ngôn chém giết hồi lâu, về sau lại cùng Trác Nhĩ chém giết hồi lâu, vô luận tinh thần hay là thân thể đều rất mệt mỏi. Lúc này đây Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận, đối với hắn đã tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Giống, kim thân phệ thiên tộc điên cuồng gào thét, mà Cảnh Ngôn hỗn độn tầm đó, ngưng tụ kiếm quang lập tức liền chém về phía kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Đáng sợ kiếm quang, xỏ xuyên qua kim thân phệ thiên tộc phòng ngự cường hãn thân thể. Máu đen, như suối phun rơi đi ra. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn còn không ngừng thi triển thần hồn công kích, ý đồ theo kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn trong cơ thể, đạt được một ít phệ thiên tộc hạch tâm cơ mật, nói thí dụ như về siêu cấp trùng động thành lập. Ở trên trăm bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật sắp đến phiến chiến trường này thời điểm, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, rốt cục mang theo vô tận không cam lòng đã bị chết ở tại Cảnh Ngôn trong tay. Một mảnh lóe ra kim sắc vầng sáng thần hồn năng lượng, theo thi thể khổng lồ bên trên mờ mịt đi ra. Thần hồn năng lượng, Cảnh Ngôn trong mắt bộc phát ra một đạo tinh quang. Hắn một cái lắc mình là đã đến kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật bên cạnh thi thể. Cánh tay cuốn bỗng nhúc nhích, pháp tắc chi lực hàng lâm, đem cái này thần hồn năng lượng giam cầm lại. Đây chính là kim thân phệ thiên tộc thần hồn năng lượng A. Cảnh Ngôn tại Hồng Quân Thiên Cung luân hồi đạo tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, hai lần đạt được phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Thế nhưng mà, cái kia tầng thứ nhất thần hồn năng lượng chỉ là năm bước đạo pháp cảnh cấp bậc. Tầng thứ hai cũng chỉ là bình thường vạn vật cảnh cấp bậc.